Chương 2582, rút tuổi dưới đáy nổi chương 2582, rút tuổi dưới đáy nổi Bạch Tĩnh trận thần muốn bố trí thời không nghịch loạn pháp trận, tin tức này lập tức lại khiến cho vô số tiên nhân kinh ngạc, đặc biệt những kia trận pháp tông sư, từng cái ánh mắt kích động, sùng bái nhìn qua Bạch Tĩnh trận thần. Thời không nghịch loạn pháp trận, này trong thần trận đều là tương đối lợi hại pháp trận, tầm thường trận pháp sư, nhiều nhất năng lực bố trí không gian pháp trận, còn chưa liên quan đến thời gian lĩnh vực bên trên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Tĩnh trận thần trận đạo tu vi lại có đột phá. Hạng Trần cười híp mắt nhìn qua Bạch Tĩnh, cái này đại cứu ca trận pháp tiên phú, lực lĩnh ngộ quả thực kinh người, thậm chí ngay cả Huyền Vũ chân giải bên trong thời không pháp trận cũng lĩnh ngộ ra một chút ra lông. Hạng Trần tin tưởng, nếu là Bạch Tĩnh không bị tu vi hạn chế, hắn năng lực rất nhanh đạt tới thượng đẳng thần trận sư cảnh giới. Chẳng qua trước mắt mới thôi, hắn còn không cách nào bố trí loại đó thần trận, tu vi là các đạo nền tảng, hiện nay tu vi hắn nhiều nhất năng lực bố trí trung hạ đẳng cấp khác thần trận, nhiều nhất đem cao thâm thần trận một ít tinh nhuệ dung nhập trung hạ và trong thần trận. Thời không nghịch loạn pháp trận, Tư Đồ, Thiên Cơ, Long Cung, này mấy phương phản đồ thế lực chi chủ ánh mắt cũng càng thêm âm trầm. Năng lực bố trí ra thời không nghịch loạn pháp trận Bạch Tĩnh, bây giờ hắn trận đạo tu vi lại đạt đến mức nào đâu? Thậm chí, năng lực chu sát thần cảnh. Vài vị, Hữu Thiên Thương hội nếu là tái xuất một vị đan thần, cộng thêm Bạch Tĩnh thực lực hôm nay, sau này phát triển có lẽ sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta phạm vi bên ngoài a. Tư Đồ Đế chủ ung dung nói, là dùng truyền âm. Không sai, đầu này dê béo lại nuôi xuống dưới về sau có thể biết dưỡng thành chân chính mãnh hổ rồi, ta đề nghị lần này luận đạo sau khi kết thúc, được chen ép thậm chí trực tiếp ngăn chặn Cửu Thiên Thương hội rồi, dù sao những năm này Cửu Thiên Thương hội đã vì chúng ta tích lũy hàng loạt tài nguyên, phía trên cho thời gian của chúng ta cũng chỉ có ngàn năm không tới, không cần thiết còn tham lam phía sau ngàn năm lợi ích. Thiên Cơ Tông chủ tỏ vẻ tán đồng. Hừ, lần này luận đạo kết thúc thì hướng Lao cung chủ bẩm báo, các ngươi thì liên lạc phía dưới các ngươi gia tộc vài vị thần cảnh, có thể giết đầu này dê béo rồi. Cầm Quyền Long chủ cười lạnh. Bạch Tĩnh có chỗ tăng lên nhường mấy phương phản loạn thế lực kiên kỵ rồi, động trước giờ giết dê trái tim. Bạch Tĩnh tại vô số người sùng bái trong ánh mắt đứng dậy, hắn một bước đi ra, người xuất hiện luận đạo trên sân khấu, vung tay áo ở giữa vài tòa trận đài bay ra, màu vàng kim trận đài tám tòa, rơi vào bát phương, Bạch Tĩnh dưới chân vô số trận đạo thần văn sinh ra, ngưng tụ lan tràn hướng bát phương, kết nối tám tòa trận đài, dưới chân trận đồ hiện hiện, trận đồ là một phương vì bắt quái làm cơ sở đạn sinh ra càng huyền ảo hơn pháp trận. Lập tức chỉ thấy Bạch Tĩnh phóng xuất ra mấy chục tỷ cực phẩm tiên tinh, những thứ này tiên tinh xuất hiện khiến mọi người không thể không sợ hai thán phục Cửu Thiên Thương hội tài đại khí thô, bố trí một phương pháp trận phải dùng nhiều như vậy tiên tinh năng lượng. Vì lần này đại hội luận đạo, vì bố trí pháp trận này thành tựu hạng trận tên, Cửu Thiên Thương hội cũng là già không ít huyết. Trận hải. Trầm mặc Bạch Tĩnh quát lạnh một tiếng, chỉ thấy dưới chân pháp trận điên cuồng nhanh chóng vận chuyển lại, trận pháp này sáng lên màn sáng kết giới bao phủ luận đạo đài, mấy chục tỷ cực phẩm tiên tinh lập tức bị rút ra hàng loạt năng lượng tràn vào trận đài bên trong. Mà pháp trận trong kết giới thời không pháp tắc thì đang phát sinh biến hóa. Cùng phía ngoài thời không đã xảy ra vận bèo thời không kém. Pháp trận trong vượt qua 10 năm, ngoại giới cũng liền đi qua một tháng mà thôi, nhìn lên tới đây cổ đỉnh thời không kém còn lợi hại hơn, bên trong chiếc đỉnh cổ là bên ngoài một tháng, bên trong ước chừng 6 năm tả hữu. Chẳng qua khác nhau không gian thời không kém cũng không giống nhau, Bạch Tĩnh pháp trận này tại Cửu Thiên Tiên giới có lợi hại như thế bí lực, tại Thái Cổ thần giới thu hoạch cũng chỉ có 1 năm hiệu quả. Mà bên trong chiếc đỉnh cổ thời không kém là ổn định, mặc kệ ngươi đang phẩm giới, tiên giới hay là thần giới, cũng có như thế đại hiệu quả, với lại Bạch Tĩnh năng lực, nhiều nhất duy trì pháp trận này 1 tháng. Trận thành, có thể nhập trong trận. Bạch Tĩnh bình tĩnh nói, ra trong trận, đi vào trên bàn tiệc ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Các vị đạo hữu, mời. Hạng Trần đứng dậy, đối với những khác người liền ổn quyền, lập tức bay thẳng vào trong trận. Tiêu Thanh Nguyệt, Tư Đồ Hồng và đan sư trên bảng có hơn 10 tên đỉnh cấp đan sư bay vào pháp trận, sau khi tiến vào, bọn hắn trực tiếp cảm nhận được bên trong khác nhau, cùng phía ngoài thời gian tạo thành thời không kém. Sợ hai thán phục Bạch Tĩnh năng lực đồng thời, những người này lấy ra đan đỉnh đan lô, bắt đầu chuẩn bị ấm lò luyện đan. Hiện tại chư vị đã trông thấy, đan sư trên bảng xếp hạng trước 10 năm tông sư. Cùng với chúng ta Đường Ngọc hội trưởng đã vào trong trận, lập tức liền bắt đầu một hồi Cửu Thiên Đan thuật quyết đấu đỉnh cao, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, ai biết trở thành lý thuyết trường đạo bên trong chân chính đan thần. Triệu Mạc vô cùng kích động cao giọng nói, bát phương tiên nhân tiếng hoan hô trận trận, đều có các ủng hộ. Đường Ngọc xuất ra đan đỉnh, bố trí ra một phương pháp trận, âm dương lò lửa trận. Đáng nhắc tới là, lần này hắn là sử dụng Thái Âm tiên tinh, Thái Dương hỏa tinh bố trí, không dùng chính mình Thái Âm, Thái Dương pháp lực. Nếu là có người năng lực phân giải thân thể hắn, rồi sẽ phát hiện, khống chế cỗ thân thể này chỉ là Thiên Lang nguyên thần, không có kim ố cùng với khác nguyên thần. Thần phách này chỉ là một bộ vì tà đẳng chi nhánh là nhục thể chế tác thần tàng phân thân, sử dụng tam tàng thần công cộng thêm tà đẳng, ngưng tụ một bộ công lực cùng bản tôn tương đối thần tàng phân thân. Chân chính Hạng Trần đi chỗ nào đây? Cửu Thiên Tiên giới Đông Phương, Tư Đồ Tiên Bực. Tư Đồ Tiên Bực hoàn toàn vì Tư Đồ gia tộc tên mệnh danh Tiên Bực, có thể thấy được Tư Đồ gia tộc đúng cái này Tiên Bực lực ảnh hưởng chi lớn. Tư Đồ Tiên Bực, Hoài Châu. Hoài Châu là Tư Đồ Tiên Bực bên trong kinh tế bài danh thứ 3 đại châu, cực kỳ phồn hoa, nơi này danh xưng Tư Đồ đế tộc lương thực kho. Nơi này thổ nhưỡng đều là chân quý thượng đẳng tiên thổ, thích hợp nhất trồng tiên chân, tiên dược, là Tư Đồ nhất tộc quan trọng một chỗ kinh tế châu. Phóng tầm mắt nhìn tới, ước vạn dặm cương thổ trồng vô số tiên chân, các loại tiên thực thu hoạch, hàng loạt trồng mà sống Tư Đồ nhất tộc thế lực ở dưới ba cánh vì trồng tiên chân thực vật mà sống, sản phẩm bày đồ cũng chính thành, giữ lại cho mình một thành. Hoài Châu thành. Hoài Châu chủ thành. Hoài Châu thành bên ngoài, một tên dung mạo tuấn mỹ thanh niên, một tên bả vai có chồn áo tím lão đầu, cùng với một đám nam nữ xuất hiện ở thông thiên ngoài cửa thành. "Hắc hắc, Trần ca, ngươi một chiêu này dương đông kích tây, sợ rằng sẽ đem Tư Đồ ra cho đánh trận tròn mắt." Vương Ưng nhìn qua Tiên Thành, hít sâu một hơi, cảm thán nói, "Không hổ là Tư Đồ nhất tộc lương từ kho, trong không khí tràn ngập đều là tiên chân hương vị." Tiểu Cẩm lại báo cáo một lần Hoài Châu thành bên trong tình huống. Thanh niên tuấn mỹ chắp hai tay sau lưng, đúng một tên chuột thai thử vị nữ tử nói, "Là thiếu chủ." Viêm Hoàng Điện, Liêu Vong tình báo bộ cẩm bao thử nữ nói khẽ, "Hoài Châu thành, đồn trú Tư Đồ gia tộc huyết ngục quân 400 người, trong đó đại đế cảnh giới cường giả chí ít 20 vị, nơi này khoảng cách Tư Đồ gia tộc khoảng cách có nửa canh giờ nhanh nhất phi hành khoảng cách thời gian, chúng ta nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ kết thúc nơi này chiến đấu, bằng không liền bị dây dưa bên trên." Hạng Trần nói thêm, "Không phải nửa canh giờ, là nửa giờ nhất định phải hoàn thành chiến đấu, Tư Đồ gia có thần cảnh." Chương 2583, móc lương cái túi. Chương 2583, móc lương cái túi. Nửa giờ, Trần ca, này thời gian cũng quá ngắn đi, tiêu diệt quân đội của bọn hắn, cộng thêm còn muốn cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, này thời gian chưa đủ à? Vương Ưng cười khổ nói, "Thời gian là rất gấp." Các huynh đệ khác thì cho rằng thời gian chưa đủ. Hạng Trần nói, "Thời gian là rất gấp, chẳng qua ai nói lần này cũng chỉ có chúng ta, ta sẽ đi thần tích đại lục đem binh lực của chúng ta cũng dọc đến, trực tiếp vì nghiền ép chi thế công kích bọn hắn quân bộ. Với lại chiến đấu thời điểm ta sẽ bố trí pháp trận, che đậy lại nơi này đối ngoại tín hiệu, nhường Tư Đồ nhất tộc người không có nhanh như vậy biết được thông tin, cứ tính toán như thế đến chúng ta thời gian là đầy đủ nửa giờ là chúng ta thời gian chiến đấu, lại dùng nửa canh giờ đến tiến hành thu hoạch tài nguyên. Đáng giá mọi người chú ý là tiên đế cảnh giới trở lên Tư Đồ nhất tộc cường giả không thể diệt sát tiên hồn, bằng không bọn hắn sẽ lập tức thông qua hồn đăng biết được tình huống nơi này." Nghe xong còn có trợ giúp, đại gia thì thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc bọn hắn hiện tại chỉ có hơn 100 vạn thiên lực quân. Cửu Thiên Thương Hội quân đội không thể điều động, dù ai cũng không cách nào bảo đảm Cửu Thiên Thương Hội trong quân đội không có địch nhân ám tuyến. Hiện tại Cửu Thiên Thương Hội còn không thể cùng đối phương mạnh mặt. Thiên lịch quân là ám, kia Cửu Thiên Thương Hội quân đội chính là rõ. Vậy bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cái gì?" Lý Hoan hỏi. "Các ngươi vào trong điều nghiên địa hình, ngoài ra mua xuống bản đồ này đánh dấu khu vực bên trong nhà, những phòng ốc này đều là trận bị, ta phải dùng đến bố trí trận pháp." Hạng Trần lấy ra một bức trong thành địa đồ, phía trên đánh dấu rồi mấy chục chỗ ngồi, những vị trí này vừa vận hình thành Hạng Trần muốn bày trận trận cơ. Mua nhà không cần quan tâm đến tiêu bao nhiêu tiền, nhất định phải mua xuống, nếu như đối phương không bán cũng được, dùng âm tàn thủ đoạn giải quyết, Tử Đình lao đầu cùng các ngươi ra mặt đi mua, đối phương không bán liền trực tiếp dùng đại đế cảnh giới uy áp bức bách, tất nhiên có thể dùng tiền giải quyết tốt nhất, chúng ta bây giờ không thiếu tiền, thiếu vật tư." Hạng Trần đem bản đồ này giao cho Tử Đình lao đầu. "Yên tâm đi, mua mấy chục chỗ bất động sản mà thôi, chỉ cần giá cả cho được cao, những thứ này chủ phòng đều sẽ bán." Tử Đình lao nhân nói, "Trong này giá phòng ước chừng cũng liền 3 vạn cực phẩm tiên tinh một bình, một ngôi nhà coi như hắn 1000 vạn tốt, mấy chục chỗ bất động sản tối đa cũng thì 1 tỷ." "Tốt, vậy bây giờ chúng ta thì tách ra hành động, nhà là nhất định phải mua lại dùng để bày trận, ta đi thần tích đại lục triệu tập quân đội, lần này chúng ta muốn đem Tư Đồ nhất tộc đánh đau nhức." Quyết định kế hoạch, hai bên cũng liền bắt đầu chia khởi hành di chuyển, Viêm Hoàng Điện các minh đệ vào thành mua nhà, điều nghiên địa hình đi, về phần Hạng Trần thì rời khỏi nơi này, sau đó không lâu đi tới trong tinh không một khỏa hoàng vu tinh giới bên trong. Một tòa thần sơn đứng lặng tại rồi tinh giới bên trong, chính là Lưỡng Nghi thần sơn. Hạng Trần lên núi khống chế Lưỡng Nghi thần sơn thần trận bị kích hoạt, phía trên không gian vòng xoáy hiện hiện, Lưỡng Nghi thần sơn trực tiếp trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tư Đồ đế chủ còn trong Cựu Thiên Tiên Thành nhìn xem đại hội luận đạo, lại không biết mình lương thực cái túi đều muốn bị người rút. Hạng Trần dùng là Lam tinh trong lịch sử cực kỳ nổi tiếng chiến thuật du kích, ta không cùng ngươi đang đối mặt đụng, lại có thể kéo chết ngươi. Hoàn thành cái này chiến thuật mấu chốt nhất chính là năng lực trong Cựu Thiên vị diện tùy ý xuyên thẳng qua Lưỡng Nghi thần sơn rồi. Đại hội luận đạo vẫn tại tiến hành, Hạng Trần phân thân ở đâu luyện đan, chỗ nào vẫn như cũ hấp dẫn lấy tất cả Cựu Thiên ánh mắt. Hạng Trần đại sự này làm thành rồi, nhất định sẽ đây đại hội luận đạo kết quả còn muốn có thể cho Cựu Thiên đem lại chấn động. Hạng Trần làm chuyện này mục đích rất nhiều, một là năng lực tẩy đi Đường Ngọc chính là Hạng Trần hiểm nghi. Chuyện xảy ra thời điểm là Đường Ngọc tại luyện đan, mà hắn ở đây ăn cướp. Hai là năng lực cướp đoạt một bút số lượng kinh người vật tư nuôi quân đội của mình. Ba là có thể đi vào một bước suy yếu Tư Đồ nhất tộc nguyên khí. Tư Đồ nhất tộc huyết ngục quân cũng liền 2000 vạn nhân mã, trước đó 2 trận chiến thất bại, thứ bị thiệt hại quân đội 800 vạn, huyết ngục quân đã bị thương tổn tới nguyên khí. Một trận chiến này thành công, Tư Đồ nhất tộc quân lực đem thứ bị thiệt hại hơn phân nửa, trong thời gian ngắn khôi phục toàn thịnh đỉnh phong đó là không có khả năng. Sau 3 ngày, thần tích đại lục, thần tích chi thành. Thần tích chi thành đã bị trùng kiến, đại lục binh lực thống nhất, này thần tích chi thành đã trở thành một thánh địa tu hành. Rốt cuộc nơi này có nồng đậm thần ẩn chi khí. Hơn 200 vạn thiên lực quân, cải biên tiên tần quân 3 triệu nhân mã, thái thản nhất tộc quân đội có 60 vạn. Hạt nhân tộc quân đội 200 vạn. Mà thái thản tộc, hạt nhân tộc, thiên tần quân, thiên lực quân, hình thành tiên đế liên minh quân đội tổng cộng 760 vạn. Giờ phút này toàn bộ cũng hội tụ thần tích chi thành bên trong tu hành. Thiên lịch quân chỉnh thể tu vi thì toàn bộ bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Hạng Trần dưới trướng trực hệ Viêm Hoàng Tiên Lang tướng, vì Hạng Trần huyết mạch tiến hóa, rất nhiều thì đột phá đến đại đế cảnh giới. Hạng Trần lúc trước khởi động phong thiên trận đã mất đi hiệu quả, ngay cả nơi này thần cấm hạn chế cũng bị Hạng Trần khống chế truyền thừa sau giải trừ, sẽ không xuất hiện áp chế đại đế cảnh giới cường giả tình huống xuất hiện. Thần cấm xâm lâm bên trong, ầm ầm, giọng thiên băng địa liệt không ngừng theo trong rừng rậm truyền ra, một đạo to lớn thân ảnh vàng óng chính vung vẫy một thành to lớn chiến mâu cùng một đầu cự thú chiến đấu. Nay cự thú ngoại hình cùng loại to lớn tích dịch, thân cao vạn trượng, đứng thẳng lên cùng loại gỗ tiểu lạ, không quá mức nhiều lắm là rồi to lớn song giác, một thân huyết khí đạt đến đỉnh phong đại đế tiêu chuẩn. Giờ phút này nó lại hống liên tục, bị này to lớn thân ảnh vàng nóng vung vẫy một thanh trường mâu bổ đến không ngừng lùi lại, trên người sẽ rách hạ một đạo đạo vết thương. Xa xa có rất nhiều hung thú vậy mà tại quan sát, này một đầu hung thú là một đầu thuần huyết thái cổ hung thú, tên thái cổ Tích Long, bây giờ thần cấm xâm lâm bên trong hung thú bá chủ một trong. Thiên đấu thánh pháp, binh quyết, thiên quân phá. Màu vàng kim cự nhân một mâu đâm ra, ngưng tụ pháp trận, một đạo thông thiên kim mang đâm tới, phong duệ chi khí gai nứt hư không. Thái cổ Tích Long hống, thân thể trung quanh hiện hiện huyết mạch pháp trận, huyết mạch thần thông hiện hiện, thân thể của nó lại dị hóa thành một đầu màu vàng kim thái cổ thần long, sau lưng mọc lên hai cánh. Màu vàng kim thái cổ thần long song giác nở rộ thần quang, va chạm hướng về phía một kích này. Vâng. Cả hai đối bính phía dưới bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích, trung quanh đại thụ che trời không ngừng bị phá hủy. Vâng. Thiên quân phá bị đánh nát, thái cổ thần long song giác đè vào rồi hạ hầu võ thân thể, đụng bay hạ hầu võ trong miệng thổ huyết. Hạ hầu võ một tay bắt lấy long giác, đứng vững thái cổ Tích Long tạm hóa thái cổ thần long. Càn khôn tam tàng, mở. Hạ hầu võ quát lớn, thể nội ba miệng thần tàng toàn bộ bộc phát, công lực trong nháy mắt tiêu thăng gấp ba, lục thân lực lượng chấn vỡ hư không. Long tượng băng tiên. Một cái khác quyền bên trong bộc phát long tượng thanh âm, trên tay hắn hiện hiện màu vàng kim quyền giáp. Đây là một kiện thần khí. Vành. Một quyền này mang theo lực lượng kinh khủng nện ở thái cổ thần long đỉnh đầu. Hống. Thái cổ thần long tiêu thảm, trong miệng ngụm lớn máu tươi tiêu ra, kim quang ảm đạm rồi một phần. Hạ hầu võ song quyền không ngừng vung mạnh, phanh phanh phanh thanh âm bên trong quyền đến thịt. Này thái cổ thần long kim quang không ngừng ảm đạm, cuối cùng lại kim quang tán loạn, thân thể lại bị đánh về rồi Tích Long. Này thái cổ Tích Long bị gắng gượng đánh cái gần chết. Hạ hầu võ ngưng tụ kim thần, hóa thành một tôn thiên đấu thánh viên ngửa mặt rít gào, nhìn về phía bát phương hung thú, cực kỳ trung nhị hô, còn có ai? Chương 2584, kiểm duyệt ba quân. Chương 2584, kiểm duyệt ba quân. Bát phương hung thú ánh mắt bên trong toát ra e ngại thần sắc, lui về phía sau mấy bước. Người này đã thắng liên tiếp chúng nó mấy cái thú vương rồi. Một đám rất hải. Hạ hầu võ hừ lạnh một tiếng, đặt mông ngồi ở này thái cổ Tích Long trên người. Tại thần tích đại lục những năm này, hắn nhàm chán liền đến tìm những thứ này thú vương cấp thú giữ khác chiến đấu, vừa mới bắt đầu còn có thể bị ngược, theo tu vi đột phá đến đại đế cảnh giới về sau gia hỏa này liền bắt đầu nghiền ép đám hung thú này rồi. Bây giờ càng là hơn đem đám hung thú này bên trong vương giả đánh mấy lần. Tiểu Trương Trùng, có phục hay không? Hạ hầu võ vỗ vỗ thái cổ Tích Long cười lạnh nói, ta hôm nay chưa ăn cơm, ngày mai lại đánh với ngươi một trận. Thái cổ Tích Long khuất phục nói, ngươi suy nghĩ gì con bê đâu? Hôm nay ngươi không thần phục ta trực tiếp liền nướng ngươi, còn có các ngươi, dựa theo giao ước ta chiến thắng các ngươi tất cả thú vương, các ngươi nên thần phục ta. Hạ hầu võ nhìn phía cái khác đám hung thú lạnh lùng nói, thần phục thiên đấu thánh viên cũng không tính là bôi nhọ rồi chúng ta. Một đầu xích hồng sắc to lớn mãnh hổ thở dài nói, nó cũng là bị hạ hầu võ chiến thắng thú vương một trong. Này xích hồng sắc mãnh hổ đầu lâu thấp phục trên đất, trầm giọng nói, ta thượng cổ viêm hổ nhất mạch thần phục đại nhân, nguyện tôn đại nhân là thú hoàng. Nó cái quỳ này, nó dưới trướng vô số hung thú cũng theo đó quỳ xuống, miệng nói tiếng người nói, bái kiến thú hoàng đại nhân. Hắc hắc, cũng đã sớm nói, thánh viên đại nhân mới là chúng ta vương, cái này cũng chịu phục chưa? Thượng cổ cự viên nhất tộc thần phục đại nhân, bái kiến thú hoàng. Một đầu to lớn cự viên nhìn về phía hạ hầu võ, ánh mắt bên trong là phát ra từ nội tâm sùng bái, xuất lĩnh số lớn cự viên nhất tộc quỳ trên mặt đất. Tiểu Trương Trùng, ngươi đây. Hạ hầu võ vô vô thái cổ Tích Long. Thái cổ Tích Long buồn bực nói, ta thần phục. Đại soái uy vũ, ha ha, về sau chúng ta thì có tọa kỵ rồi. Đúng vậy à, có như thế một đám cường đại hung thú làm thú cưỡi, tổ chức kỵ binh đoàn, một công kích ai năng lực địch. Xa xa rất nhiều ngày lịch quân các tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, hạ hầu võ chinh phục những thứ này thượng cổ huyết mạch, thái cổ huyết mạch hung thú chính là nghĩ tổ chức một kỵ binh quân đoàn. Nay thần cấm xâm lâm bên trong hung thú mấy chục vạn đầu, trong đó hơn vạn hung thú đều là tiên đế cảnh giới trở lên cường đại hung thú. Tiểu tử, thật điên a, ngươi nghe qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp sao? Lúc này trong hư không truyền đến một hồi cười lạnh. Oeng, đột nhiên, một đạo to lớn màu vàng kim trưởng ấn ngưng tụ thái dương chi hỏa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh lén oanh sát hướng về phía hạ hầu võ. Hạ hầu võ biến sắc, lập tức một quyền hướng lên đánh ra. Chẳng qua một quyền này của hắn nên đón được gấp rút, này to lớn màu vàng kim thái dương trưởng ấn hung hăng đánh nổ lực quyền, trực tiếp đánh vào hạ hầu võ trên người. Vang một tiếng, hạ hầu võ trực tiếp bị một trưởng đánh vào trên mặt đất ép ra một đạo to lớn cái hố. Tất cả mọi người không có phản ứng, chỉ thấy một đạo bao phủ tại cực nóng kim quang bên trong, tản ra chín vòng quang mang thân ảnh xuất hiện. Hừ, cậu tử, ngươi đại gia không giảng võ đức, đánh lén. Hạ hầu võ giận dữ, nổ một ngụm bùn theo trong hầm bay ra, bắt lấy thiên khuyết chiến mâu trực tiếp thẳng hướng rồi kim quang bên trong thân ảnh. Hắc hắc, nhường ta nhìn ngươi những năm này tiến bộ. Kim quang bên trong thân ảnh tự nhiên là Hạ Trần, Hạ Trần cười lạnh, bắt lấy Long Khuyết yêu đao, hóa thành một đạo kim quang đánh xuống. Hạ Hầu cha đánh nổ của ngươi đầu chó. Huynh đệ hai người chiến đấu ở cùng nhau, Thiên Lịch quân bên trong không ít tướng lĩnh thì nhận ra là bọn hắn quân thượng, vừa nhấc lên tâm lập tức lại buông xuống, còn tưởng rằng là cái gì địch nhân đánh lén. Một canh giờ sau, bên cạnh đống lửa, hai người đã ngồi cùng một chỗ thịt nướng ăn. Trung quanh còn có Thiên Lịch quân cao cấp tướng lĩnh, về phần Hạng Tiểu Vũ, trước đó hồi Nam Man sau liền bị cha hắn nắm tới ném vào luyện ngục khổ tu đi. Thiên Lịch quân các tướng sĩ cũng đang chọn tuyển chính mình vừa ý hung thú, thì tránh không được một phen khổ chiến, có hung thú không muốn thần phục những thứ này tướng sĩ, cũng chỉ có đánh một trận, chẳng qua thú vương mệnh lệnh dưới, đám hung thú này cho dù không phục, cuối cùng cũng phải phục. Hạ Trần ném cho Hạ Hầu võ một vò rượu, nhìn phía chung quanh bảy hung thú nói, ngươi cái tên này thì không chịu ngồi yên, lại đem bọn này ra súc toàn bộ thu phục. Hắc hắc, đây không phải suy nghĩ tổ kiến một chi bách thú kỵ binh đoàn nhà, đám hung thú này thực lực không tệ, ngồi dưỡng ở thần cấm xâm lâm cũng là nhàn rỗi, còn không bằng làm thú cơi thu cho dưới trướng các minh đệ tăng thêm sức chiến đấu, còn có thể làm khẩn cấp đồ ăn, lộc cộc. Nấc, thoải mái. Hạ Hầu Võ Minh sau khi ực một hớp rượu, thoải mái ở một cái. Ta chuẩn bị tại Cửu Thiên khai cán rồi, ngày mai gọi toàn thể tướng sĩ tập hợp, ta muốn dẫn 7 triệu người chinh chiến Cửu Thiên. Hạ Trần nói. Hạ Hầu Võ nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn nói, quyết định làm đi. Đánh tư đồ nhất tộc, đem bọn hắn kho lúa cấp sạch. Hạ Trần đem kế hoạch của chính mình nói cho rồi Hạ Hầu Võ nghe, Hạ Hầu Võ nghe xong vui mừng mà nói, cuối cùng muốn chính thức khai chiến, ta này cũng ngứa tay không đi nổi, cùng hung thú đấu cuối cùng không có cùng tu sĩ đấu thú vị. Đây chỉ là mới bắt đầu, nay một đợt đánh xong chúng ta thì rút lui, cùng bọn hắn đánh du kích, cùng tư đồ nhất tộc liệu mạng chơi không lại, bọn hắn bộ tộc này bên trong có thần cảnh cường giả tồn tại. Hạ Trần uống một hớp rượu lau miệng nói, tốt, ta cái này đi báo tin toàn quân, ngày mai thì tập hợp xuất phát. Hạ Hầu Võ nhìn trời nghịch quân các tướng lĩnh gật đầu ra hiệu, những người này cùng kính lui ra, lập tức đi báo tin riêng phần mình quân đoàn đi. Ngày thứ hai, hơn 7 triệu liên minh quân đội tập kết, chia làm mấy đại trận doanh bản khối, Thiên Lịch quân, Thiên Tần quân, Hạt Nhân quân, Thái Thản quân. Trong đó Thái Thản quân nhân số ít nhất, chỉ có mấy chục vạn người, chẳng qua đơn binh sức chiến đấu hiện nay là mạnh nhất. Thần Tích chi thành bên ngoài, Lưỡng Nghi thần sơn lơ lửng. Hạng Chân đứng ở đầu tường, nhìn qua lít nha lít nhít mấy trăm vạn đại quân, mà ánh mắt mọi người thì đang nhìn hắn. Hạt Nhân nữ đế, cùng với nàng dưới trướng Bắc Vương, Thái Thản đế chủ, 12 tên Thái Thản vương. Thiên Tần quân, bị Hạng Chân sáo lộ chinh phục hứa võ thống suất. Thiên Lịch quân, Hạ Hầu Võ làm thống soái, cũng là Minh quân phó tổng soái, mà liên minh tổng soái Hạ Trần. Này một chi quân đội lực lượng tại Cửu Thiên cũng là siêu nhất lưu cấp thế lực khác, chỉ so với siêu cấp thế lực kém một chút. Các quân đoàn đếm số, Hạ Hầu Võ quát lạnh nói, Thiên Lịch quân đếm số, đáp lời 2 triệu người, thực đến 2 triệu người. Bằng chiến quát to, Hứa Võ quát, Thiên Tần quân đếm số, đáp lời 300 vạn người, thực đến 300 vạn người. Hạt Nhân nữ đế nói, Hạt Nhân quân đếm số, đáp lời 2 triệu người, thực đến 2 triệu người. Thái Thản quân đếm số, đáp lời 600.000 người, thực đến 600.000 người. Hạ Hầu Võ quay người, đối mặt Hạ Trần, ngang tay trước ngực, nói: "Báo cáo quân thượng, bốn quân đáp lời 760 vạn người, thực đến 760 vạn người, mời kiểm duyệt." Bình thường giữa huynh đệ lại thế nào hồ đồ đều có thể, thế nhưng loại trường hợp này, Hạ Hầu Võ thì nhất định phải tôn kính huynh đệ của hắn, hắn quân vương. Hạ Trần nhìn qua toàn quân, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, tiếp xuống chính là chúng ta đúng phản đồ thế lực trận đầu phản kích chinh chiến. Chương 2585, bố trí tiến công. Chương 2585, bố trí tiến công. Một trận chiến này đối với chúng ta rất trọng yếu, thì liên quan đến tương lai thế cục. Chắc hẳn các ngươi tướng linh thì từng nói với các ngươi hôm nay thiên hạ tình huống, nếu là mặc cho phản đồ thế lực như thế hung hăng ngang ngược xuống dưới, một ngày nào đó Cửu Thiên vị diện sẽ bị ở chúng ta thế hệ này trong tay của người. Ta biết, ở đây có Hạt Nhân, có Yêu tộc, Nhân tộc, thì có Thái Thản tộc, giữa các ngươi rất nhiều còn có xung đột, thế nhưng chúng ta lại thế nào xung đột cũng là Cửu Thiên vị diện người một nhà sự việc, mà bây giờ, đã từng địch nhân chính là các ngươi đồng bào, một trận chiến này, là ngày mai, vì chính mình, vì hậu nhân. Nếu là chinh chiến, tất nhiên thì có thương vong, dám hỏi chư quân, có dám theo ta vì thiên hạ một trận sinh tử? Không phụ trên người một bộ này quân trang. Hạng Trần khí thế bén nhọn bá đạo, uy nghiêm mười phần hét lớn một tiếng. Tùy thời chuẩn bị, là ngày mai, vì chính mình, vì hậu nhân đánh một trận. Bốn quân tướng sĩ rung trời hô to, âm thanh đánh vỡ vân tiêu, tâm trạng tăng vọt. Mấy năm này, bọn hắn cũng đều tại bị làm tư tưởng công tác, đã hiểu rõ bây giờ Cửu Thiên vị diện cái bấy thế, cũng biết bọn hắn tiên tổ đã từng là bảo vệ bọn hắn tại thượng cổ rơi đầu lâu vùng nhiệt huyết. Quân đội chính là điểm này tốt, đơn thuần, đặc biệt tại một thống nhất tướng soái, thống nhất tư tưởng dưới, rất dễ dàng bị đồng hóa. Tốt, liên minh quân, theo ta xuất trình. Các quân đoàn lưu lại 10 vạn người đóng giữ, duy trì đại lục trật tự, đám người còn lại, thượng Thần Sơn. Hạng Trần vung tay lên, quay người bay về phía Thần Sơn. Thiên Tần quân thứ 30 quân lưu lại, Thiên Lịch quân thứ 18 quân lưu lại, đám người còn lại, thượng Thần Sơn. Hạt Nhân quân đệ thất quân lưu lại. Hạng Trần mệnh lệnh được đưa ra về sau, các quân tướng xoáy nhóm lập tức bắt đầu sắp đặt, chinh chiến 720 vạn người toàn bộ đang hướng Thần Sơn, lưu lại 400.000 người duy trì thần tích đại lục trật tự. Sau nửa canh giờ, Thần Sơn ầm vang mà động, hóa thành một đạo thần quang xông về không gian vòng xoáy bên trong, mục tiêu thẳng đến Cửu Thiên. Sau 3 ngày, Thần Sơn rơi vào Cựu Trọng Thiên giới, khoảng cách Hoài Châu khoảng cách có chút xa xôi một khoảng hoang vu tinh thần bên trên. Hạng Trần trước một mình khởi hành bay về phía Hoài Châu thành. Hoài Châu thành bên trong, Hạng Trần mệnh lệnh dưới mua sắm kia mấy chục chỗ bất động sản đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, tổng cộng 72 chỗ bất động sản, phân bố trong thành 72 cái địa phương. Hạng Trần giao rồi 1000 cực phẩm tiên tinh lệ phí vào thành, bước vào trong thành, cửa thành Vương Ưng đang đợi hắn, dẫn hắn vào thành. "Trần ca, chỗ đã toàn bộ lấy lòng rồi, không có ra cái gì khó khăn." Vương Ưng thấp giọng nói. "Vậy là tốt rồi, mang ta đi gần đây một chỗ bất động sản." Hạng Trần gật đầu, mua cái mười mấy cái nhà, chỉ cần có tiền hay là rất nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau, hai người tiến nhập một chỗ độc viện độc tòa nhà tứ hợp biệt tử, viện này chiếm diện tích hơn 300 mét vuông mễ, hướng một cái bình thường cư dân ra mua sắm đây giá thị trường cho nhiều gấp đôi. Những người khác thì đều ở nơi này và Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua tứ hợp viện này tử, gật đầu một cái, trực tiếp lấy ra một phương 10 mét bắt quái trận đài, trực tiếp phóng trong sân. Hắn xuất ra một đống chữ vật pháp giới, ném cho những người khác, một người một, nói: "Các ngươi đi đem trong này trận đài toàn bộ bày ra tại mua sắm trong phòng, mỗi cái trận đài phái 100 cạ bèn có mãn đồ sĩ canh chừng, hành động thời điểm, ta sẽ kích hoạt trận pháp, che đậy phương thiên địa này mạng tín hiệu." Nặng. Lập tức có một đám người nhận trận đài, sau đó lui xuống đi xử lý. Tất cả chuyện tiếp theo dựa theo kế hoạch tiến hành. Tiểu Kê, bốn người các ngươi mỗi người dẫn đầu 30 vạn người, nhận được tin tức sau theo trong thành đánh lén, giải quyết hết thủ vệ quân, đem trong thành pháp trận phòng ngự khởi động, tận lực không muốn thả người ra ngoài, nếu có người chạy đi rồi, Tiểu Hoan, các ngươi người phụ trách ở bên ngoài tiến hành bắt lấy. Hạng Trần đúng bưng, cùng với Lý Hoan tiểu đoàn thể nói. Đúng. Hai người trịnh trọng lĩnh lệnh. Ban tử, chúng ta chính thức khai chiến sau đó, ngươi lập tức dẫn đầu 30 vạn người thu hoạch đội, an cướp phá trận, đem Hoài Châu thành, tư đồ nhất tộc tiên chân bảo khố, trồng tiên chân, toàn bộ cho ta cướp sạch trống không. Hạng Trần lại đối ra các nguyên gia lệnh. Ra các nguyên lệnh. Ra các bản tử đứng lên nói. Tốt, đám người còn lại, theo ta cùng nhau hướng tư đồ nhất tộc ở chỗ này đóng quân quân doanh phát động tiến công. Tất cả bố trí hoàn tất, mọi người lập tức chia ra được bắt đầu chuyển động. Vương Ưng mang theo dưới trướng hắn ba tên đại tướng, một người 30 vạn binh lực ẩn tàng nội cản khôn bên trong hướng trong thành bốn thành môn chia ra xuất phát. Lý Hoan ra khỏi thành, cũng là mang theo hắn ba tên đại tướng, đem bố trí bên ngoài, chiến đấu bắt đầu, bọn hắn lập tức hình thành vào ngoài, chặn đường bắt lấy theo trong thành trốn tới người. Ra các nguyên thì là phụ trách thu hoạch tài nguyên. Hạng Trần chuẩn bị dẫn người cưỡi lưỡng nghi thần sơn tiến công. Lại là mấy ngày trôi qua, Hoài Châu thành, quân soái phủ. Quân soái trong phủ, một thân không giận tự uy, uy nghiêm thống soái khí chất trung niên nam nhân đang ngồi ở đệm trên ghế, uống vào rượu ngon, quan sát pháp thiên kính toàn bộ tin tức thực cảnh hình chiếu trên hình tượng. Phía trên phát ra chính là Cửu Thiên Thương hội đại hội luận đạo Lợi Ích Dễ Ảm, một đám đỉnh tiêm đan sư đang luyện đan chẳng cảnh. Trận này Cửu Thiên Lợi Ích Dễ Ảm đã trở thành hiện nay sốt dẻo nhất, là Ích Dễ Ảm, rất nhiều ngồi ở vị trí cao lại không cách nào tự ý rời vị trí người thì tại thông qua pháp tượng Lợi Ích Dễ Ảm quan sát. Hắn gọi tư đồ Trác Việt, tư đồ nhất tộc trưởng lão, đỉnh phong đại đế, cũng là Hoài Châu thành quân bộ thống soái, thống lĩnh nơi này 400 vạn huyết mục quân. Đại nhân, ngài nói cái này Đường Ngọc hắn năng lực đoạt đan thần danh xưng sao? Ta nhìn hắn làm sao còn không có động tĩnh gì? Bên cạnh một tên nam tử cha hỏi người này là tư đồ Trác Việt thăng lưu. Không đổi, lúc này mới ở đâu? Ta nhìn xem trận này nếu là có người muốn đoạt đan thần tên, sao cũng phải luyện ra thần đan cấp bậc đan dược, mặc dù có Bạch Tĩnh trận pháp giúp đỡ, cũng không phải năng lực nhanh như vậy luyện ra thần đan tới. Tư đồ Trác Việt nhấp một hớp ít rượu tự nhiên nói ra. Mà đan sư đại hội luận đạo đã qua hơn nửa tháng, mà lúc này hình tượng bên trong nương theo Triệu Mạc kêu lên, Tiêu Thanh Nguyệt đan lô phía trên lại đã có kiếp lôi khí tức bắt đầu ngưng tụ. Tiêu Thanh Nguyệt muốn luyện thành thần đan, cái này khiến cái khác đỉnh tiêm đan sư sợ hãi. Lúc này mới hơn nửa tháng, Tiêu Thanh Nguyệt muốn thành đan, ta nói sao, thứ nhất vẫn là chúng ta Thanh Nguyệt tông sư, kia cái gì Đường Ngọc 5 ngày thành thần đan, kéo đâu lâu như vậy hắn sao một đan chưa thành à? Trong trận thế nhưng đã qua thời gian mấy năm rồi, bên ngoài thì quá khứ hơn 10 ngày rồi. Thanh Nguyệt tông sư châu bỏ người mỹ thuật tình việc tốt. Trà sát viên thuốc quá trưởng. Trên lầu, này phá lộ ngươi cũng có thể lái xe. Thanh Nguyệt tông sư, mặc kệ ngài luyện cái gì thần đan, chúng ta bảo đan các hết thể 1 tỷ cực phẩm tiên tinh thu mua một viên. Pháp tượng Lợi Ích Dễ Ảm báo bình luận thượng bình luận nhiều tiếng hô kinh ngạc, thậm chí rất nhiều người đã chờ không nổi muốn mua rồi. Tiêu Thanh Nguyệt thứ nhất không ngoài ý muốn, cũng không biết nàng năng lực thành đan mấy quả. Tư đồ Trác Việt thở dài, tư đồ hồng đời này là đừng nghĩ siêu việt nàng, cái đó Đường Ngọc ngược lại cũng đích thật là có tiếng không có miếng, 5 ngày thành thần đan nhìn tới chỉ là xào nhiệt độ rồi. Tham Nhu gật đầu. Trên đời này làm sao có khả năng có người 5 ngày luyện thành một viên thần đan? Trái lại Hạng Trần, quả thực tại luyện đan chỉ là không có gì tiến động. Chương 2586, khởi xướng tiến công. Chương 2586, khởi xướng tiến công. Chỉ thấy Tiêu Thanh Nguyệt đan lô bên trong, ba đạo kim quang phóng lên tận trời, biến thành ba cái đan dược, lôi đình rơi xuống, Tiêu Thanh Nguyệt bố trí pháp trận ngăn cản lôi đình, ba cái thần đan tại pháp trận trong hấp thụ thiên kiếp lực lượng, tẩy luyện đan dược. Ba cái thần đan. Thanh Nguyệt tông sư lại luyện chế ra ba cái thần đan, nàng mới là hoàn toàn xứng đáng thần đan sư a. Một màn này lại dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiêu Thanh Nguyệt một lò luyện ra rồi 3 viên thần đan. Cái này khiến cái khác đỉnh tiêm đan sư một hồi thở dài, bọn hắn luyện chế 1 viên thần đan xác suất thành công cũng không lớn, này Tiêu Thanh Nguyệt lại có thể luyện ra 3 viên tới. Tiêu Thanh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Hồng, Đường Ngọc đám người, ánh mắt bên trong mang theo một tia trào phúng thần sắc. Tư Đồ Hồng sắc mặt tâm trầm, hắn chỉ ngưng tụ ra 2 cái thần đan, tốc độ còn chưa Tiêu Thanh Nguyệt khoái. Về phần Đường Ngọc, dường như căn bản không quan tâm, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh luyện chính mình đan dược. Nhìn tới lần này đan thần trừ Tiêu Thanh Nguyệt ra không còn có thể là ai khác rồi, lần trước đan thần là phụ thân của nàng. Lần này hẳn là nàng, Thiên Luyện Tiên Tông luyện đan kỹ thuật cùng nội tình trung quy là cựu thiên thứ nhất. Này Tư Đồ Trác Việt lắc đầu thở dài. Tư Đồ Hồng trưởng lão hay là kém nhất tuyến. Tham Nhu gật đầu tán đồng. Đột nhiên, lại Ích Dễ Ảm hình tượng bỗng chốc biến mất, mất đi tín hiệu giống nhau, biến thành đứng im bất động hình tượng. Có chuyện gì vậy? Không có mạng sao? Hai người thấy một màn này là một trận ngạc nhiên. Tựa như là tín hiệu nguyên xảy ra vấn đề gì, người tới. Tham Nhu cũng liền gọi lớn người, lập tức đi vào mấy tên tướng sĩ. Nhanh đi cựu thiên tín hiệu tháp, thiên cơ tín hiệu tháp xem xét. Có phải hay không xảy ra điều gì trục trặc? Tham Nhu ra lệnh. Là Tham Nhu trưởng đại nhân. Tướng sĩ nghe vậy vội vàng xuống dưới cha. Giờ phút này không chỉ là bọn hắn, trong thành hàng tỷ ba cánh, cư dân, tại sử dụng Cửu Thiên Pháp Kính cùng Thiên Cơ Pháp Kính người đều đột nhiên cảm giác được tín hiệu mạng biến mất. Chỗ mạng Cửu Thiên Thương Hội Thông Tin Bộ, Thiên Cơ Thông Tin Bộ người cũng là lập tức phái người đi thăm dò nhìn xem tín hiệu của bọn hắn tháp. Mà này phía sau nguyên nhân là Hạng Trần bố trí trận pháp khởi động, hiện tại đừng nói là Cửu Thiên mạng, cho dù là truyền âm tại tất cả Hoài Châu thành bên trong cũng mất đi hiệu quả. Hoài Châu thành quân doanh, mảng lớn trong doanh địa kiến trúc thành đàn, mảng lớn độc lập sân nhỏ nối liền không dứt, nơi này đồn trú Hoài Châu thành bên trong huyết mục quân. Giờ phút này trong quân doanh trừ ra ngoài chấp hành tuần tra nhiệm vụ, an ninh trật tự nhiệm vụ cùng với ngày nghỉ, chí ít còn có hơn 200 vạn người tùy thời trú đóng ở nơi này, quân doanh có thể so với một tòa binh thành. Với anh, đột nhiên, quân doanh vùng trời phát ra một mảnh tiếng oanh minh, một câu nghiêm nghị không gian lực áp bách truyền đến. Vô số huyết ngục quân chiến sĩ ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời đột nhiên nhiều một bóng đen to lớn, bóng đen này gần như sắp bao trùm quân doanh vùng trời. Đây là một tòa cao vạn dặm tự sơn. Trời ạ, đây là cái gì? Là sơn, thật là lớn sơn. Không tốt, khoái rời đi nơi này, ngọn núi này muốn nện xuống đến rồi. Trong quân doanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều người ý thức được rồi tình huống không đúng lập tức chạy trốn. Sau đó hơn 200 vạn người hoảng sợ hướng bát phương bỏ chạy, thoát khỏi quân doanh ngọn thần sơn này rơi xuống phạm vi. Đây là cái gì? Tư đồ Trác Việt cũng là nhìn xem lên người, nhìn qua trên bầu trời rơi xuống tự sơn. Các tướng lĩnh ra tay, không thể để cho nó rơi xuống. Hắn lập tức phản ứng, tiếng hét phẫn nộ truyền khắp toàn quân. Tư đồ Trác Việt lập tức buộc phát ngập trời pháp lực ra tay, hống ở giữa hắn trở thành một tôn vạn mét cao to lớn huyết thiên sứ, lập tức đấm ra một quyền, một đạo quét sạch thiên địa quyền quang quanh ra, nếu là bình thường vạn dặm đại sơn, một kích này đủ để đem đại sơn đánh nổ. Đúng. Trong quân doanh, lập tức có hơn 10 tên đại đế cảnh giới cấp bậc cường giả tùy theo ra tay, thần thông, pháp bảo, toàn bộ vây sát hướng về phía thần sơn. Thần sơn bên ngoài bao phủ thần văn, từ phía trên rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo xuống lực trùng kích khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, hơn 10 tên đại đế công kích rơi vào phía trên lại bị thần văn ngăn cách, không có dung chuyển mảy may. Lưỡng nghi thần sơn vẫn như cũ thế như trẻ che rơi xuống. Không tốt, rút lui. Tư đồ Trác Việt cũng là quả quyết, thấy không có dùng, lập tức hạ lệnh rút lui, hơn 10 tên đại đế vội vàng sợ hãi đảm mệnh. Vâng. Lưỡng nghi thần sơn chấn áp mà xuống, một cỗ kinh khủng sóng xung kích bao phủ quân doanh, vô số pháp trận bị trong nháy mắt chấn vỡ, hàng loạt kiến trúc sụp đổ. Mặt đất lõm xuống. A, có hơn 10 vạn người thoát khỏi trầm huyết ngục quân tướng sĩ trực tiếp bị chấn sắt thành mảnh vỡ. Mặt đất oanh minh, tất cả ngoài châu thành cũng đang chấn động. Chỗ cửa thành, Vương Ưng thấy một màn này, hưng phấn vung tay lên, không gian chi lực quét sạch mà ra, 30 vạn tướng sĩ đột nhiên xuất hiện. Các huynh đệ, theo ta giết. Vương Ưng gầm hét, mang theo đột nhiên xuất hiện 30 vạn người hóa thành một đạo đạo lưu quang phóng tới đông thành môn. Giờ phút này, tây, bắc, nam, tứ phương thành môn thì đột nhiên xuất hiện tình huống này. Địch tập, có địch tập. Chỗ cửa thành đóng giữ trong quân doanh, có hơn 200.000 người vội vàng bị kinh động ra ứng chiến. Ha ha, giết. Vương Ưng nghe răng cười, đại đế cảnh giới sơ kỳ hắn trực tiếp hóa thành thiên lang tiến lên, một vòng tiên nguyệt luân xoay tròn giết ra, hóa thành vạn trượng nguyệt luân xé rách hướng về phía trại địch. Phốc thử âm thanh không dứt, vạn trượng nguyệt luân xoay tròn phóng đi trại địch về sau, vô số huyết ngục quân tướng sĩ bị cắn giết thành thịt vụn. Tặc tử ngươi dám? Một tên đại đế cảnh giới tư đồ đại đế nổi giận, hóa thành huyết thiên sứ tu la kim thân, một cái tát đánh ra, hung hăng đánh vào to lớn thiên nguyệt luân đao bên trên. Vương Ưng hóa thành một đạo ánh trăng, vọt thẳng hướng này đại đế. Giết. Hai bên tướng sĩ thì lập tức xung kích chém giết ở cùng nhau, sát khí ngập trời. Này đột nhiên xuất hiện một màn, nhường chung quanh cư dân chúng cũng sợ ngây người, khó có thể tin. Chỗ cửa thành pháp trận phòng ngự cũng bị thủ pháp sư vệ trận kích hoạt khởi động, thời khắc này Hoài Châu thành lập tức trở thành vào không được ra không được tù sát. Nhưng mà bọn hắn không biết là, hạ trần bọn hắn chính là cần bọn hắn kích hoạt khởi động pháp trận phòng ngự. Tứ phương thành môn chỗ bạo phát chiến đấu, chẳng qua đây chỉ là cục bộ chiến đấu. Chân chính đại chiến hay là tại Hoài Châu quân doanh. To lớn thần sơn lơ lửng quân doanh vùng trời mấy ngàn mét cao, rất nhiều kiến trúc đã bị chấn hủy, chạy đi người đều tụ tập cùng nhau, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Này rốt cuộc là thứ gì? Thật là lớn sơn, ta thì chưa từng thấy hùng vĩ như vậy sơn. Huyết ngục quân các tướng sĩ kinh hãi nghị luận. Mà tư đồ Trác Việt thần sắc khó coi, ý thức được không thích hợp. Bạch, bạch. Đột nhiên, bên trên thần sơn một vùng ánh sáng mang quét sạch mà xuống, rơi trên bầu trời quân doanh mấy trăm mét cao độ cao. Chỉ thấy lít nha lít nhít quân đội hiện lên ở bọn họ trước mặt, nhân số nhiều, không xuống 5-600 vạn người. Nay đại quân phía trước là một tên cưỡi lấy màu trắng mãnh hổ, tay cầm một thanh to lớn yêu đao, dung mạo tuấn mỹ vô song thanh niên, người mặc một bộ ngân áo giáp màu trắng, khoác bạch bào, thần tuấn bất phàm. Các ngươi là ai? Tư đồ Trác Việt bị đột nhiên xuất hiện đám người này kinh đến rồi, lập tức quát hỏi. Liên minh quân, Thiên đế Hạ Trần. Cưỡi tại bạch hổ trên lưng thần tuấn tướng lĩnh lạnh lùng nói. Chương 2587, đại chiến buộc phát. Chương 2587, đại chiến buộc phát Hạ Trần. Tư đồ Trác Việt sửng sốt một chút, chẳng qua lập tức nhớ lại người này là ai. Hạ Trần, tại thần tích đại lục hố giết bọn hắn tư đồ nhất tộc 800 vạn đại quân cái đó hạ giới tiểu tử, để bọn hắn đế chủ bốc lửa, cảm giác cũng không nỡ ngủ nam nhân. Hạ Trần, xin chào gan, cũng dám giết tới nơi này, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới sao? Tư đồ Trác Việt không những không giận mà còn lấy làm mừng, đây chính là một lập công thiên cơ hội thật tốt. Hạ Trần cười lạnh nói, Tư đồ Trác Việt, các ngươi tư đồ gia tộc phản bội cựu thiên, lúc trước càng là hơn hạ giới lấn ta Nam An, trời không bắt các ngươi tư đồ gia, ta đến thu. Tư đồ Trác Việt cả giận nói, an nói linh tinh, toàn quân nghe lệnh, giết bọn này người tặc, gia tộc trợ giúp trong vòng nửa canh giờ có thể đổi tới, giết. Tư đồ Trác Việt ra lệnh một tiếng, hơn 200 vạn huyết ngục quân giận dữ hét lên, khí thế cũng là không thua bọn hắn nhân số nhiều thiên minh quân đội. Giết. Hơn 200 vạn đại quân lập tức chỉnh hợp đội ngũ, hoặc là kết thành chiến trận vọt thẳng hướng rồi hạng Trần thiên minh quân đội. Vì cựu thiên, vì tự do, vì ngày mai cùng hậu nhân, chiến. Hạ Hầu vo gầm thét, cưới lấy ma long ra lệnh một tiếng, mấy trăm vạn liên minh quân đội đang kêu tiếng giết bên trong cũng là các kết chiến trận thẳng hướng rồi đối diện vọt tới huyết ngục đại quân. Tiểu Bạch hổ hống, bạo phát ra đại đế cấp huyết mạch chi lực, trở hạng Trần hóa thành một đạo kim quang thẳng hướng rồi đối diện đại quân, xông vào phía trước nhất. Hống. Tiểu Bạch Hổ gầm thét, tiếng hổ gầm ba quần quần xung kích hướng về phía trước đại quân, đáng sợ sóng âm bao phủ mấy vạn người, những người này thống khổ che lốt hai, linh hồn đều sắp bị chấn vỡ rách ra, thất khiếu chảy máu. Tiểu Bạch Hổ phun ra từng đạo chính mình dựng dục canh kim bạch hổ kiếm khí, ba đạo kiếm quang xông vào trong quân địch cắn giết chiến trận của đối phương, ba tôn đỉnh phong tiên đế cấp tu la chiến ma chiến trận trực tiếp bị kiếm quang đánh trúng, phòng ngự như là trang giấy dán giống nhau bị đánh nát, chiến trận nổ tung kiếm khí, bên trong hơn 300 tên huyết ngục quân chiến sĩ trong nháy mắt bị cắn giết thành huyết mạt. Hạng Trần chân đạp lưng hổ, nhảy lên một cái, đồng thời trong tay Thái Dương chi lực ngưng tụ trong đao, nhất đao bổ ra, một đạo cực nóng đao quang chém giết hướng về phía mấy tôn tu la chiến ma, này cực nóng đao quang bao phủ, này mấy tôn tu la chiến ma trực tiếp bị nhất đao phân giải, người ở bên trong tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra trực tiếp bị đao quang xé nát, đốt cháy thành tro. Tử Đình lão nhân, Tử Điện Thiên Điêu, Hạt Nhân Nữ Đế, Thái Thản Đế Chủ, Thái Thản Vương, Hạt Nhân Vương, những thứ này đại đế cảnh giới cấp bậc cường giả cũng là sôi nổi ra tay. Tư Đồ nhất tộc hơn 10 tên đại đế đồng dạng bộc phát ra tay, màu máu thần thông bao phủ bị đánh trúng chiến trận, Thiên Minh tướng sĩ ký kết chiến trận liền tăng dã, người ở bên trong phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thể nội huyết khí thiêu đốt, người tự đốt mà chết. Đây chỉ là vừa tiếp xúc đối bính hai bên cũng có không ít thương vong. Chẳng qua đại đế cảnh giới cường giả, bọn hắn đối thủ cũng là cùng cảnh giới cường giả, hai bên đại đế cường giả trực tiếp chủ động tìm tới đối phương cùng cấp bậc cường giả chiến đấu. Chiến tranh cuối cùng hướng đi đều là tối đỉnh phong cấp bậc sức chiến đấu nhóm thắng bại. Phe nào vậy nhị đỉnh phong sức chiến đấu nhóm bại, vậy liền sẽ dẫn đến cả trận chiến tranh thắng lợi thiên bình đi về phía. Kia bình thường tướng sĩ cũng chỉ là bia đỡ đạn sao? Tự nhiên không phải, kết thành chiến trận tướng sĩ, mười mấy tôn chiến trận cũng được, kéo sụp một tên đại đế. Với lại cường giả đều là theo kẻ yếu trong chém giết đi ra, về sau Hạng Trần bọn hắn buông tay rồi, phía sau cũng cần nhân tài mới nổi không ngừng chống lên đến mới có thể gìn giữ một phương thế lực lâu dài không suy. Hạng Trần, đến chiến. Tư Đồ Trác Việt quát lớn, tay cầm một thanh huyết sắc tu la đế kiếm, một kiếm chém ra, đầy trời màu máu kiếm quang bao phủ bổ về phía Hạng Trần. Hắn thân làm thần ma huyết mạch, lại là đỉnh phong đại đế, sức chiến đấu cũng không phải người bình thường tộc đại đế có thể so sánh. Đây trời màu máu kiếm quang chém tới, Hạng Trần cười lạnh, trong tay Thái Dương chi lực tiêu đốt, xen lẫn, trong nháy mắt hóa thành bốn vòng thần dương ngưng tụ một thể trung chuyển di chuyển. Cửu Dương phần thiên thuật, bốn vòng thần dương oanh sát ra ngoài, nở rộ kim quang, đối bính đầy trời kiếm mang màu đỏ ngòm. Âm ầm tiếng nổ bên trong, đáng sợ Thái Dương thần hỏa lực lượng quét sạch mở, nổ nát vụn kiếm mang, băng diệt kiếm khí. Uy lực nổ tung vượt qua Tư Đồ Trác Việt tưởng tượng, Tư Đồ Trác Việt sắc mặt đại biến, màu máu tu la lĩnh vực ngưng tụ ngăn cản. Oanh một tiếng, lĩnh vực của hắn bị tạm mở, người trực tiếp bắn bay, miệng phun máu tươi. Chiêu thứ nhất, hắn thì ăn phải cái lô bốn. Giết. Hạng Trần chân đạp hư không, phía sau màu vàng kim Thái Dương thần cánh sinh ra, tay cầm Long Khuyết yêu đao, kinh người lực khống chế đem phần dương dung nhập trong đao bộ ra. Cửu Dương phần tiên trảm. Một đao kia có sắc bén, có đáng sợ đốt cháy lực lượng cùng lực bộ phát lượng. Tu La huyết cấm, thất huyết đốt. Tư Đồ Trác Việt toàn thân huyết hỏa thiêu đốt, thể nội tinh huyết thiêu đốt bộ phát khí tức trong nháy mắt tăng lên gấp 7. Khí thế lại tăng lên tiếp cận thần cảnh. Hắn huy động huyết sắc chiến kiếm ngưng tụ vạn trượng quang mang bổ ra, ngăn cản một đao kia. Đao kiếm đối bính, bộc phát kinh khủng kiếm khí, hai người không gian xung quanh vỡ vụn, ngàn dặm trong biến thành hai người bộc phát năng lượng khu vực, năng lượng toàn bộ bị áp xúc tại phiến khu vực này, cho dù là tiên đế bị tác động đến cái phạm vi này trong cũng phải bị xé nát. Hạng Trần lại bị một kiếm đánh bay, này Tư Đồ Trác Việt cũng là bị Hạng Trần nhất đao bộc phát Thái Dương đao khí nổ lui mấy bước. Huyết sắc kiếm khí, Tư Đồ Trác Việt trên thân kiếm xen lẫn thần văn, bộc phát ra một cô đáng sợ huyết sắc kiếm khí này có thể chạm nhân nguyên thần. Huyết sắc kiếm khí bên trong có vô số đoàn hồn hống, ngưng tụ thành một đầu to lớn màu máu thiên quỷ xung kích mà xuống, thiên quỷ khuôn mặt dữ tợn, huyết sắc chi khí giống lao nhanh huyết hải quét sạch mà xuống. Hạng Trần nhìn qua đánh tới thiên quỷ, trong tay Cửu Dương Hạo Thiên kính xuất hiện, Thái Dương chi lực dung nhập trong kính. Rít gào. Cửu Dương Hạo Thiên kính phát ra thiết giải, trở thành một đầu to lớn Cửu Dương Kim Ô, thiêu đốt Thái Dương thần hỏa. Kim Ô khí thân. Cửu Dương Kim Ô mang theo thần hỏa phóng tới huyết sắc thiên quỷ, màu máu sát khí đối bính Thái Dương thần hỏa, chỉ thấy máu sắc sát khí lại suy suy mất đi. Tư Đồ nhất tộc thuộc về ma thần, năng lượng khuynh hướng ma khí, bị Thái Dương thần hỏa khắc chế. Vang một tiếng nổ vang, Kim Ô chân thân va chạm huyết sát thiên quỷ trực tiếp nổ tung vỡ vụn, mất đi rồi. Thần khí. Tư Đồ Trác Việt quá sợ hãi, vội vàng bố trí lĩnh vực bảo hộ tự thân. Kim Ô chân thân phun ra một đạo ngưng tụ ánh sáng, một vệt kim quang ngưng tụ cực hạn, ẩn chứa đáng sợ đốt lực. Phốc thử. Màu vàng kim ánh sáng xuyên thấu thật dày tu la lĩnh vực, thì xuyên thấu Tư Đồ Trác Việt thân thể. A. Tư Đồ Trác Việt thân thể bị đốt mặc một cái to lớn lỗ thủng. Thu. Hạng Trần thúc đẩy pháp quyết, Kim Ô chân thân bộc phát một cỗ kinh người sức cắn nuốt, lại hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm truyền qua bao phủ Tư Đồ Trác Việt. Giết! Tư Đồ Trác Việt gầm hét, điên cuồng phản kích, chém giết vòng xoáy, nhưng mà thân thể vẫn như cũ bị hỏa diễm truyền qua bao phủ, hỏa diễm truyền qua trở thành một mặt màu vàng kim tấm gương. Trong gương không gian, Tư Đồ Trác Việt kêu thảm kêu rên, bị Thái Dương thần hỏa bao phủ, nhục thân cũng đang nhanh chóng hóa thành tro tàn. Tư Đồ Trác Việt cái này thống soái, ra tay không bao lâu liền trực tiếp bị Hạng Trần giải quyết. Chương 2588, cá giết sang sông chương 2588. Cá giết sang sông quân soái. Xa xa bị mấy tên Thái Thản Vương dây dưa kéo lại Tư Đồ nhất tộc đại đế thấy một màn này ngạc nhiên thất sắc. Không ngờ rằng bọn hắn quân soái sử dụng huyết cấm, đã vậy còn quá khoái thì được giải quyết, là cái này trang bị pháp bảo trên lại rồi. Đừng nóng đội, hôm nay các ngươi tất cả mọi người trốn không thoát. Hạng Trần cười lạnh, hóa thành một đạo kim quang lại nhào về phía rồi một tên Tư Đồ nhất tộc đại đế. Nay đại đế ngạc nhiên thất sắc, tu la thần dược sinh ra, vội vàng tránh né kia Thái Thản Vương công kích, càng là hơn đang tránh né Hạng Trần công kích. Hạng Trần thể nội bộc phát ra một cỗ đáng sợ thần lôi lực lượng, thần lôi dung hợp Thái Dương chi lực, hóa thành Thái Dương phần lôi bát nhã thần công bộc phát, cực nóng Thái Dương thần lôi hóa thành một đạo tia chớp truy kích mà lên. Này Tư Đồ đại đế phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập tu la lĩnh vực lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Vang một tiếng, Thái Dương phần lôi đánh vào lĩnh vực bên trên, này huyết sắc lĩnh vực chỉ là ngăn cản trong nháy mắt liền nổ tung vỡ vụn. Này Tư Đồ đại đế kêu thảm, người bị đốt lôi đánh bay. Thật mạnh. Kia Thái Thản Vương chân kinh, chỉ là một kích thì tùy tiện phá đối phương phòng. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng xách cự phủ giết ra bổ đao. Cự phủ chém giết đánh ra, hung hăng bổ vào kia Tư Đồ đại đế thân thể, trực tiếp đem đối phương thân thể chém thành hai khúc. Không muốn buông tha hắn tu la tâm, trái tim là mấu chốt. Hạng Trần căn dặn một tiếng, liền lại nhào về phía rồi những chiến trường khác. Chín huyết thiêu đốt. Một tên Tư Đồ đại đế điên cuồng, thiêu đốt chính mình tất cả tinh huyết bản nguyên, sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Một kiếm chém trúng một tên hạt nhân vương, này hạt nhân vương bị chạm bạo nhục thân, nguyên thần kinh trốn. Lôi đỉnh cuộn cuộn, Tử Đình lão nhân một đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống, đánh vào đối phương tu la lĩnh vực bên trên, chỉ là trên tu la lĩnh vực nổ ra từng đạo vết nước. Tu la huyết sát. Này Tư Đồ đại đế ngưng tụ huyết sát, hóa thành huyết sát thiên quỷ trực tiếp nhào về phía rồi Tử Đình đại đế. Tử Đình đại đế bộc phát lôi đỉnh vạn quân oanh kích tiên quỷ, vô số lôi đỉnh ảnh sát bao phủ huyết sát thiên quỷ bên trên. Huyết sát thiên quỷ đau khổ gào thét, nhưng mà vẫn như cũ điên cuồng bỏ tới. Tiểu Điêu, Tử Đình lao đầu giống to, dưới chân ngưng tụ lôi trận bộc phát, Tử Điện Thiên Điêu xông vào lôi trong trận. Tử Đình lôi lực toàn bộ tràn vào Tử Điện Thiên Điêu thể nội, Tử Điện Thiên Điêu khí thế cũng là điên cuồng tiêu thăng, hóa thành vạn trượng lôi đỉnh cự thú. Một móng vuốt xé rách rứt ra, lôi đỉnh cuộn cuộn, một chảo này đánh vào rồi huyết sát thiên quỷ bên trên, huyết sát thiên quỷ hoành một tiếng bị đánh lui, quang mang ảm đạm. Ta đến. Hạ Hầu Voi chẳng biết lúc nào xuất hiện, thể nội kim quang bộc phát, thân thể hóa thành to lớn thiên đấu thánh viên, khí thế tiêu thăng. Thiên đấu thánh viên một quyền nở rộ kim quang giết ra, cuồng bạo nhục thể lực lượng, thiên đấu pháp lực, long tượng chi lực phong thích. Ầm ầm, màu máu linh vực không ngừng lắc lư, cuối cùng vang một tiếng nổ tung vỡ vụn. Kia Tư Đồ đại đế thổ huyết, thân thể bị lực quyền xung bay. Từ điện tiên điêu gào thét, phun ra vạn đạo lôi đỉnh, ngưng tụ thành một đạo thiểm điện oanh kích đối phương thân thể. Lôi quang nổ tung, tên này chín huyết thiêu đốt Tư Đồ đại đế cũng bị một kích đánh nổ. Nguyên thần của hắn, vậy mà đều đang nhanh chóng ảm đạm đi. Không thể để hắn tử vong, cứu hắn. Hạ Hầu Võ sắc mặt đại biến, hồi thiên chi lực bộc phát ra tay. Còn không thể nhường hắn nguyên thần tịch diệt, nguyên thần tịch diệt, Tư Đồ nhất tộc hồn thiên điện sẽ lập tức nhận được tin tức. Hồi thiên chi lực tràn vào nguyên thần của đối phương bên trong, duy trì nguyên thần của đối phương sức sống bất diệt. Hạ Hầu Võ phun ra một đạo phong chữ, phong thần chú ngưng tụ, chú văn khóa chặt nguyên thần của đối phương, phong ấn nguyên thần chi lực. Đỉnh phong chiến lược quân thể, Tư Đồ nhất tộc đại đế đã bắt đầu tan tác. Mà liên minh quân 6 triệu người, càng là hơn vây công Tư Đồ nhất tộc 400 vạn người. Bọn hắn còn đang ở kiên trì, cho rằng trợ giúp nhất định sẽ đến. Chẳng qua lúc này, Tư Đồ nhất tộc chỗ nào căn bản cũng không có nhận được tin tức, chớ nói chi là đến chi viện. Tư Đồ nhất tộc hồn thiên điện bên trong, Tư Đồ Thương lão bảo đang thản nhiên uống chút rượu, thủ hộ lấy nơi này mấy vạn hồn đăng. Đột nhiên, trong đó một chiếc dập tắt, Tư Đồ Thương nhìn sang, sau đó tiếp tục uống rượu không có để ý, diễn đi hay là một tên tiên đế tộc nhân hồn đăng, hắn không có để trong lòng, càng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này thì bẩm báo gia chủ, sau đó mình bị dừng lại chửi mắng. Hoài Châu thành dân chúng là triệt để sợ ngây người, nhìn qua quân doanh phương hướng phát sinh đại chiến, bọn hắn thì tại xa xa ăn dưa, thì có Tư Đồ nhất tộc cư dân liên hệ phía ngoài tộc thân, hay là tông tộc bên ấy, nhưng mà thông tin truyền âm cũng không phát ra được đi. Thì có người sợ hãi muốn chạy trốn ra đi báo tin, chẳng qua phát hiện thành môn trận pháp đã khởi động, căn bản ra không được, với lại chỗ nào thì đang phát sinh từng tràng đại chiến. Tất cả thành, trong lúc nhất thời xảy ra mất liên lạc trạng thái, người bên ngoài muốn vào thành cũng là bị phòng ngự trận pháp chặn đường, thì vào không được thành. Không rõ ràng bên trong là đã xảy ra chuyện gì dạng sự việc, ngoài cửa thành bên ngoài kết giới còn có không ít tương đội đều bị chặn đường bên ngoài. Trận này lại chiến kéo dài nửa giờ, cơ bản tiến nhập hồi cuối, Vương Ưng đám người tiến đánh chỗ cửa thành quân doanh người thì không chế được thành môn. Hoài Châu quân doanh, giờ phút này đã là thây ngang khắp đồng, liên minh quân đội đang đánh quét chiến trường thu thập thi thể, cho dù là thi thể cũng sẽ không lưu, những thi thể này trở về phàm giới cũng là không tầm thường tu hành tài nguyên, còn có thể luyện đan. Trở thành phế tích quân bộ, Hạng Trần đứng ở phế tích bên trong, hắn phía trước có một tòa bảo khố, bị trận pháp bảo hộ lấy không có hư hao. Bảo vệ trận pháp là mấy cái đại đế cấp pháp trận. Hạng Trần xuất ra Huyền Vũ Bát Quái bắt đầu mở trận, về phần gia Cát Nguyên đã sớm mang theo mấy chục vạn người tại Tiên Chân nông trang thu hoạch tiên chân, thu hoạch dược liệu các loại bảo vật, mấy trăm vạn bình phương trong đều là tiên chân, giá trị chi đại nạn vì đó chừng. Bảo khố trước, từng đạo phòng ngự màn ánh sáng màu vàng phá vỡ, một phương sát trận cũng bị Hạng Trần giải trừ, Viêm Hoàng Điện đám người vội vàng đi đẩy mở to lớn kho môn, kho trong môn là một phương to lớn tu di trận pháp không gian, giống một phương tiểu thế giới, bên trong chồng chất đầy các loại thành thục tiên chân, tiện nghi nhỏ đến tiên gốc, tiên quả, tiên dược. Các loại tiên chân tài nguyên thùng đựng hàng phân loại tốt trồng chất thành núi. Ha ha, Trần ca, chúng ta phát tài. Nhiều như vậy vật tư, dù là nuôi một chi ngàn vạn người quân đội cũng được, nuôi 100 năm đi. Đẩy cửa đi vào các huynh đệ tỷ muội toàn bộ bị chấn động rồi. Thất thần làm gì, chuyện a, một con chuột thì cũng không cho bọn hắn lưu lại, phía ngoài chưa thành thục tiên chân tinh cả tiên thổ cùng nhau cho ta đảo. Hạng Trần một cước đá vào một tên huynh đệ trên nông. Các huynh đệ, chuyện a. Quân thượng có lệnh, hào cũng không lưu lại. Đại gia dọn sạch dọn sạch. Ha ha, ta là Viêm Hoàng phá rỡ tiểu năng thủ. Cướp bóc đốt giết cái gì cũng có. Một đám người phóng đi vùng trời nhỏ này, khắp nơi thôn phệ vật tư vào chứa vật pháp giới trong. Những thứ kia quá nhiều rồi, cho dù là sử dụng không gian pháp thuật chuyển, cũng đầy đủ rời nửa nén hương thời gian. Mà bên ngoài, Gia Cát Nguyên chính mang theo mấy chục vạn người ngay cả thổ một viên đào tiên chân, phía sau tham chiến các tướng sĩ thì bắt đầu cùng nhau đào, mấy trăm vạn người giống quá cảnh châu chấu, những nơi đi qua, đào sâu ba thước. Trong thành cư dân, một ít giang hồ thế lực đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua nhóm này thổ phỉ cướp sạch vật tư. Bất quá bọn hắn cướp sạch cơ bản đều là Tư Đồ nhất tộc vật tư. Chương 2589, tháng lợi trở về. Chương 2589, tháng lợi trở về. Đám người này đến cùng là cái gì thế lực người a? Lại dám đánh kiếp Tư Đồ nhất tộc tiên chân. Sờ lao hổ cái mông, sờ lao hổ cái mông à, nhanh, toàn bộ thu tiếp theo, tuyên bố ra ngoài tuyệt đối là tin hot. Cửu Thiên Tiên Giới đây là muốn tái khởi đại chiến phong vân sao? Tư Đồ nhất tộc bị cướp, đám người này là gan quá lớn, Tư Đồ gia tộc huyết hải tổng bộ cách nơi này chẳng qua nửa canh giờ, bọn hắn không sợ sao? Không thấy sao? Cả tòa thành đều được phong, không có phát hiện chúng ta pháp thiên kính mặc kệ là liên tiếp thiên cơ võng hay là cựu thiên lưới đều không có tín hiệu sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, người ta đã sớm mưu đồ, đã chuẩn bị xong tất cả. Tư Đồ gia tộc thế lực bên ngoài đám người nhìn qua một màn này, vô số người xuất ra pháp thiên kính ra đầy thu. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tư Đồ gia tộc ở chỗ này gieo xuống vô số tiên chân, dược liệu, toàn bộ bị cướp sạch không còn, trên mặt đất mấp mô, tiên thổ đều bị đào một trượng dài. Cướp sạch xong, Hạng Trần người lần nữa tập hợp, toàn bộ lại lên thần sơn, chỉ để lại một vùng phế tích Tư Đồ gia tộc thế lực. Hạng Trần xuất ra pháp thiên kính, mở ra pháp tự thu, hắn đứng ở to lớn bên trên thần sơn, quan sát phía dưới vô số dân chúng, mỉm cười nói: "Mọi người tốt, ta gọi Hạng Trần, tên này có thể đối với các ngươi đại đa số người mà nói cũng tương đối lạ lẫm, chẳng qua Tư Đồ gia tộc người đúng ta có thể có mấy phần hiểu rõ. Hơn 100 năm trước, ta tại phàm giới chặt một Tư Đồ gia tộc tiên đế, không ít người nhìn thấy kia một trận chiến đấu, xưng hô ta là hạ giới của nhân." Thanh âm của hắn thông qua pháp lực truyền bá, truyền khắp tất cả thành khu, vô số người đều năng lực nghe thấy. Hạng Trần, tên này sao có mấy phần quen hay? Đại đa số người nghe thấy tên này cũng rất lạ lẫm. Tư Đồ gia tộc cùng ta nguồn gốc rất sâu. Lần này là ta đúng Tư Đồ gia tộc một lần hành động trả thù. Chư vị yên tâm, không có quan hệ gì với Tư Đồ gia tộc, người chúng ta không có ác ý. Ngoài ra, ở chỗ này nói cho đại gia một tin tức, 3 ngày sau đó, ta sẽ tuyên bố một về thế giới này kinh thiên đại bí mật, mời mọi người kính tỉnh chờ mong, đồng thời chú ý tiên tịch của ta tài khoản, Cửu Thiên Pháp Kính tài khoản Liên Minh Thiên Đế. Đến lúc đó ta sẽ dùng cái này tài khoản tuyên bố nhường Cửu Thiên cũng vì thế mà chấn động tin tức động trời, đồng thời ta ở chỗ này cảnh cáo Tư Đồ gia tộc nhiệt trường nhóm, đặc biệt Tư Đồ chất nhất, Tư Đồ mạch lộ hai người các ngươi quy nhi, người đang làm thì trời đang nhìn, không phải không báo, lúc chưa tới, chăm bởi vì tất có quả, các ngươi báo ứng chính là ta. Tốt, nói xong rồi, bái bai chư vị, ta bố trí trận pháp sẽ tại 2 ngày sau giải trừ. Các ngươi cũng được, tự động đi phá hoại thành môn phòng ngự đại trận, khôi phục tự do. Hạng Trần nói xong, tất cả lưỡng nghi thần sơn một hồi oanh minh, vạn mèo hư không, thần sơn to lớn ngọn núi bay thẳng vào không gian vòng xoáy bên trong, hô hấp ở giữa trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hạng Trần đám người sau khi rời đi, toàn thành hàng tỷ bá cánh toàn bộ nổ. Hạng Trần, Liên Minh Tiên Đế Hạng Trần, ha ha, về sau Cửu Thiên có vợ kịch nhìn, đây là đúng Tư Đồ nhất tộc tuyên chiến a. 3 ngày sau đó, hắn sẽ tuyên bố cái gì kình bạo thông tin đâu? Để ngươi chờ mong a. Nhanh, chú ý Liên Minh Tiên Đế, 3 ngày sau đó có đại dưa ăn. Toàn thành sôi trào, trong lúc nhất thời, Liên Minh Tiên Đế cái này lợi mới hảo, theo một fan hâm mộ cũng không có, lập tức thì tiêu thăng đến hơn 1 tỷ chú ý fan hâm mộ. Hạng Trần, trong thành thì có tu vi cao thâm mệnh sư, không ít người sôi nổi ra tay, phỏng đoán về Hạng Trần thiên cơ. Một tên tiên đế cảnh giới đỉnh phong lão nhân sử dụng bắt quái trận bàn bắt đầu bói toán Hạng Trần thiên cơ. Nhưng mà dừng lại bấm đốt ngón tay sau đó, giữa thiên địa đột nhiên hiện lên kinh người kiếp khí, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh về phía lão nhân kia. Vang một tiếng, lão nhân kêu thảm, nhục thân trong nháy mắt bị vỡ nát, tiên hồn trọng thương. Thiên khiển, thiên vận. Tại sao có thể có kiểu này vận mệnh? Lão nhân tiên hồn kinh hãi, phát như bị điên tự lẩm bẩm. Vài ngày sau cái này pháp tượng video truyền bá ra ngoài, cái này tài khoản fan hâm mộ chú ý lượng nhất định sẽ đạt được kinh người tăng lên. Lưỡng nghi thần sơn trong hư không xuyên thẳng qua, một trận chiến này, liên minh quân đội vẫn lạc rồi hơn 30 vạn, nhân số chiếm ưu thế tình huống còn thương vong nhiều người như vậy, có thể thấy được bộ tộc này sức chiến đấu cường hãn, đặc biệt nhiên huyết chi về sau, mỗi một cái đều là tiên điên, hung hãn không sợ chết. Chẳng qua bộ đội lại ở vào trong hưng phấn. Lần này thu hoạch quá kinh người, không cùng loại chân quý tiên chân, đến 1000 vạn lần tấn tính toán. Nay một nhóm vật liệu giá trị mà nói, đủ để chiếm cứ tất cả Tư Đồ nhất tộc tài sản 1/4 tà hữu, đủ để nuôi sống một chi hơn 1000 vạn người trên đại quân 100 năm. Tịch thu được pháp bảo, tiên giáp, đan dược cũng là vô số kể. Có thể nói một trận chiến này là phát thiên đại tài, Tư Đồ nhất tộc tương lai 100 năm kinh tế đều sẽ bị một trận chiến này ảnh hưởng. Hạ Hầu Võ nằm ở một mảnh tiên chân trong hải dương, ha ha cười nói, quân thượng, ngươi nói lần này Tư Đồ đế chủ cái đó lao cẩu có thể hay không bị tức chết. Hạng Trần nâng lên thổi phồng tiên mễ, này tiên mễ đều là đỉnh cấp, ẩn chứa tiên tinh chi khí, có thể tu hành hấp thụ. Mà nơi này có bao nhiêu, quang tiên mễ chỉ ít mấy ngàn bản tấn, còn có những chủng loại khác tiên chân không xuống mấy trăm chủng. Tức chết không nhất định, không đa nghi cảnh thất thủ, nhiễm lên tâm ma là khẳng định. Hạng Trần đem tiên mễ nhét vào mễ trong biển, thì bỗng chốc nằm ở mễ trên biển hài lòng cười. Các huynh đệ khác tỉ mội cũng là tại tiên chân trong biển gieo họ, lan lột. 3 ngày sau ngươi chuẩn bị đối ngoại tuyên bố cái gì kình bạo thông tin? Lẽ nào ngươi chuẩn bị đem Cửu Thiên chân tướng tuyên bố? Hạ Hầu Võ hoài nghi hỏi. Không, không đổi. Hạng Trần lắc đầu, nói, hiện tại chúng ta thu thập chỉ là Tư Đồ nhất tộc, còn không có đem đầu mâu nhắm ngay cái khác mấy cái thế lực, nếu là hiện tại thì tuyên bố trận tướng, mấy phương siêu cấp thế lực sẽ liên hợp lại, dứt khoát đối với chúng ta truy sát. Ta vài ngày sau chuẩn bị bại lộ tin tức kia chỉ là dùng để ly gián bọn hắn dùng. Hạng Trần nắm lên một cái tinh mễ đặt ở trong miệng, bắt đầu ăn rất giòn, rất ngọt, nuốt vào trong bụng sẽ luyện hóa thành tiên tinh khí. Quân thượng, này một đợt chúng ta thu hoạch quá phong phú, ngươi dự định làm sao phân phối? Hạng Nhất Quân, Thái Thản Quân, Thiên Tần Quân cũng tại trông mong nhìn qua đầu. Quản lý quốc chính, hậu cần Mộ Dung Thiên Hoa đến hỏi. Hạng Trần cười nói, dựa theo bình thường quân lương cung ứng, mỗi người trước giờ phân phối 10 năm quân lương, còn lại toàn bộ xung nhập quân kho, chậm chậm cấp cho. Tốt, ta lập tức để người cụ thể thống kê một chút thu hoạch lần này, có rồi nhóm vật tư này, chúng ta có thể chiêu nạp bồi dưỡng nhiều hơn nữa tướng sĩ. Mộ Dung Thiên Hoa cười nói. Hạng Trần nói, theo Nam Man dọn một nhóm dự trữ quân lên đây đi, ừm, nhân số định tại 300 vạn, hiện tại chính chúng ta giàu có rồi, còn có Cửu Thiên Thương Hội ủng hộ, đối người mới bồi dưỡng trên không cần đáng tiếc tài nguyên. Đúng rồi, nhiều điều động điểm thần nông bộ người đi lên, lần này được nhiều như vậy đỉnh cấp tiên thổ, tiên chân người kế tục, đều cần người đến trồng thực đánh điểm, tiểu đoàn hiện nay thiếu nhân lực. Tốt, chờ đến khi dừng lại khởi động phi thăng đài ta cũng là người ta hạ giới đi đón người. Chương 2590, giết người Chu Tâm. Chương 2590, giết người Chu Tâm. Lượng Nghi Thần Sơn trở về thần tích đại lục, thần tích chi thành. Hy sinh tướng sĩ đem lập anh hùng tử, bọn hắn cái kia được tài nguyên, cộng thêm trợ cấp thì đem cấp cho đến người nhà của bọn hắn, hoặc là tộc thân trong tay. Chẳng qua việc này có chuyên môn bộ môn đi xử lý giải quyết, sẽ không cần Hạng Trần chính mình đi tự thân đi làm, hắn là một cái quân vương, nhiệm vụ của hắn chính là khống chế toàn cục phương hướng, cùng với chính mình các tướng sĩ trưởng thành. Về phấn hậu cần phương diện, việc này có Thiên Hoa cùng dưới trướng hắn người đi giải quyết. Thần tích chi thành, thần đạo bản nguyên tỉnh biên giới. Hạng Trần nhìn qua thần đạo bản nguyên tỉnh, triệu hồi ra cổ định dự định xuống dưới lại lấy một nhóm thần ẩn bản nguyên khí, cũng là bản nguyên chi lực. Khoảng cách lần trước hấp thụ thần ẩn bản nguyên khí đã qua có gần chừng 10 năm, đã có thể lại hấp thu một nhóm thần ẩn bản nguyên khí, 5 năm nhiều nhất chỉ có thể hấp thụ 200 bình tà hưu, bằng không rồi sẽ đúng đại lục môi trường sinh thái cũng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hạng Trần người bước vào bên trong chiếc đỉnh cổ đỉnh hóa thành một đạo quang mang bay thấp hạ thần đạo bản nguyên tỉnh, cũng là thần cấm thiên khanh. Bên trong dày đặc rất nhiều uy lực kinh người thần cấm, thần cảnh cường giả vào trong thì dễ vẫn lạc, Hạng Trần cũng chỉ có mượn nhờ cổ đỉnh lực lượng mới dám xuống dưới. Hạ xuống rồi một hồi, cổ đỉnh xuyên qua chí mạng thần cấm khu vực, đi tới một mảnh thải sắc năng lượng hải dương, nơi này đều là thần ẩn bản nguyên khí, thần ẩn bản nguyên khí có thể không ngừng tầm bổ đạn sinh ra thần ẩn chi khí, tầm bổ tất cả đại lục sinh linh. Mà nơi này thần ẩn bản nguyên khí cũng không phải là có thể vô hạn tăng trưởng, lúc đạt tới rồi một lượng cấp sau thì sẽ không tiếp tục sinh ra, hấp thụ một bộ phận sau là có thể tiếp tục tăng trưởng, chẳng qua cũng không thể hấp thụ quá độ. Cổ đỉnh bộc phát ra một cỗ hấp lực kinh người, đem nơi này thần ẩn bản nguyên hấp thụ. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạng Trần đã chuẩn bị xong ngọc bình, 200 bình ngọc. Thần ẩn bản nguyên khí sau khi tiến vào hắn phóng thích pháp lực hấp thụ thần ẩn bản nguyên khí tràn vào trong bình ngọc, khí thể sẽ bị áp xúc biến thành chất lỏng, làm một lít phân lượng ngọc bình đổ đầy áp xúc sau thần ẩn bản nguyên khí sau Hạng Trần cũng sẽ không tại tiếp tục hấp thụ. Mà xa xa, không cách nào đến, bị một cỗ cường đại không gian bình chướng ngăn cách Tử Ma Cơ nhìn qua Hạng Trần đang giả vờ thần ẩn bản nguyên khí, đỏ ngầu cả mắt, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là tham lam. Những thứ này thần ẩn bản nguyên khí cho nàng có thể hấp thu không có bất kỳ cái gì bình cảnh tăng cao tu vi. Đáng tiếc nàng chỉ có thể làm nhìn, nếu là có thể quá khứ cấp đoạt nàng đã sớm xuất thủ. Như vậy cũng tốt, đây một vô cùng khát vọng tiền tài người, phía trước có một tòa kim sơn, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn qua người khác đi đào móc, mà ngươi chỉ có thể ở bên cạnh nhìn không động được, quả thực quá tra tấn người tâm cảnh. Tử Ma Cơ cảm giác giờ khắc này so với bị phong ấn những năm kia cộng lại còn khó hơn qua. Chúc mừng ta phát tài, chúc mừng ta vào tài, tốt lấy tới, không tốt mời đi ra, lễ nhiều ta không trách. Nàng nhìn qua Hạng Trần ngâm nga tiểu khúc nhi chứa thần ẩn bản nguyên khí, răng cắn được ca ca bang, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần do dự thần sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Không bao lâu 200 bình ngọc bên trong thần ẩn bản nguyên khí liền bị Hạng Trần tràn đầy, Hạng Trần phong bình, thu nhập chính mình nội căn khôn. Hạng Trần ngắm nhìn xa xa Tử Ma Cơ đột nhiên có mấy phần đồng tình lên nữ nhân này đi lên. Bị phong ấn ngàn vạn năm, Cửu Thiên Bồ Đề tổ thụ hóa giải nàng phần lớn ma công, phong ấn nàng người dường như hay là nàng lao tình nhân. Thật không dễ dàng nhận ra, phát hiện thế giới này lại thay đổi, tu vi tăng lên thiếu hụt tài nguyên, sau đó đi tìm chính mình đồ tử đồ tôn muốn tài nguyên, muốn pháp bảo. Kết quả tại hắn suối dục hạ gặp phải là một đám đại hiếu tử, bọn này đại hiếu tử lại đem nàng đả thương. Trọng thương lúc lại rơi vào Hạng Trần cái này nhị cầu chi thủ, bị trấn áp trong cổ đỉnh, đã trở thành bồi luyện đá mài đao. Ha ha, Tử Man Hữu, đừng dùng như thế ánh mắt u oán nhìn qua ta, đây đều là mệnh của ngươi, ai bảo ngươi gặp phải ta đây, bái bai à, lần sau đi vào cùng ngươi hảo hảo đánh một trận. Hạng Trần trêu tức lên tiếng chào liền muốn rời khỏi. Mặc dù có một tia đồng tình nữ nhân này, thế nhưng nữ nhân này cũng không phải cái gì người lương thiện, Hạng Trần không thể nào vì điểm đồng tình thả nàng. Ngươi chờ một chút. Tử Ma Cơ đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy, nhớ ta? Hạng Trần cười tủm tỉm nói. Tử Ma Cơ hít thở sâu một hơi, nói, thả ta. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ta có thể giúp ngươi thành lập một sự nghiệp lẫy lừng. Tử Ma Cơ nói. Hạng Trần liếc mắt nhìn qua nàng, cười lạnh nói, một giết người không chớp mắt, ăn người không tham mối, đổ sát quá 100 triệu vạn sinh linh nữ ma đầu, ngươi cảm thấy ngươi có thể tin độ sao? Trên người ngươi có danh dự hai chữ sao? Đừng ngốc rồi tỉ tỉ. Tử Ma Cơ cắn răng nói, ta biết lời ta nói ngươi sẽ không tin, bất quá chúng ta có thể ký kết khế ước, bình đẳng khế ước, ta giúp ngươi làm việc ngàn năm, ngươi thả ta. với lại ngươi được cho ta cung cấp thần luận bản nguyên khí. A, nữ nhân này là nhận sai. Hạng Trần vô cùng kinh ngạc, tử ma cơ vậy mà sẽ làm ra kiểu này nhượng bộ. Hạng Trần suy nghĩ một lúc, nói, ngươi muốn đi ra ngoài, nghi tự do, có thể, bình đẳng khế ước không được, được ký kết chủ phó khế ước. Tử ma cơ giận dữ, nói, ngươi nằm mơ, ta cỡ nào thân phận, ngươi chẳng qua một con kiến hôi lại muốn làm chủ nhân của ta, vương bát đẳng, bình đẳng khế ước đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Hạng Trần hơi cười một chút, nụ cười mang tới mấy phần niềm ai, nói, đúng vậy à, thượng cổ đại ma thần, xin chào kiểu như châu bò à, ngươi như vậy tách ra người làm sao sẽ bị ngươi đầu chọc lao tình nhân phong ấn tại bồ đề tổ thụ bên trong đâu? Không có ta cứu ngươi, ngươi còn đang ở bị vây ở đâu? Tử ma cơ sắc mặt khó coi, cả giận nói, đó là bởi vì hắn có cựu thiên bồ đề tổ thụ giúp đỡ mới có thể áp chế ta. Ha ha, ngươi bại chính là bại, không muốn vì mình thất bại kiếm cớ, ta lâu nghĩ, ngươi kiểu như châu bò, vậy ngươi hiện ra tại sao lại bị vô nhai hòa thượng đánh cho chật vật đảo vòng đầu? Ngươi lợi hại như thế, buồn cười nhất là về tới tông môn của mình còn bị đồ tử đồ tôn phản bội, chạy trối chết. Hạng Trần giễu cợt, tiến một bước giết người Chu Tâm. Tử ma cơ tức giận đến lồng ngực chập trùng bất định, cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Hạng Trần không để ý tới sự bất lực của nàng cung nộ, tiếp tục lương beo tay nói, ngươi kiểu như châu bò, đại ma thần, bị chính mình đồ tử đồ tôn phản bội, đánh cho chạy trối chết, cuối cùng còn rơi vào ta cái này lâu nghị trong tay, sau đó bị ta phong ấn, đã trở thành của ta đá mài đao. Ngươi lợi hại như thế, ngươi nên xương cốt cứng rắn rốt cục, tại sao tới cầu ta đây? Hiện tại vương cảnh chạy rồi, còn muốn ký kết bình đẳng khế ước, ha ha, tỷ tỷ, ngươi bây giờ thân phận gì? Vị trí, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi, bây giờ chẳng qua là giai hạ tù. Hạng Trần nhìn qua nàng lạnh lùng đả kích nói, tử ma cơ con mắt cũng biến thành màu đỏ thẫm, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, ma khí cuồn cuộn, quát tầm lên, ngươi im miệng cho ta, đừng nói nữa. Hạng Trần tiếp tục tâm lý chèn ép, nhìn qua hoàn toàn thất thố tử ma cơ, lạnh lùng nói, ngươi đã không phải là thượng cổ tuyệt thế đại ma thần rồi, hiện tại ngươi chẳng qua là ta dưới chân giai hạ tù, ngươi tất nhiên muốn đạt được tự do, ngươi tất nhiên mở miệng cầu ta, vậy liền nhận rõ ngươi bây giờ tư thế, bình đẳng khế ước, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cùng ta bình đẳng sao? Ngươi xứng sao? Lao ma nữ, thời đại thay đổi, mà ngươi đã bị thời đại tiêu diệt. Tổ An Văn Minh tim heo khu miệng mạnh vương giả, tham thượng. Chương 2591, lòng mang gương sáng. Chương 2591, lòng mang gương sáng. Nói khó nghe chút, ta cho ngươi chủ phó khế ước đều là tự cấp ngươi cơ hội, ngươi chẳng qua là một kẻ thất bại, người bị đào thải mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trợ giúp ta cái gì? Ngươi bằng ngươi một thần cảnh, ngươi có thể trợ giúp ta thay đổi bây giờ cựu thiên đại cục sao? Đúng rồi, ta đều quên, ngươi chẳng qua là một vô tình vô nghĩa ma đầu à, ngươi ngay cả sinh dưỡng quê quán cảnh ngộ ngoại địch xâm lấn ngươi cũng có thể chẳng thèm ngó tới, loại người như ngươi nói thật, ta vô cùng phản cảm, ta Hạng Trần tuyệt đối không phải người tốt lành gì, ta hèn hạ âm hiểm, đối với địch nhân không từ thủ đoạn, bất quá ta nội tâm hay là có như vậy một chút lương tri, có chút ranh giới cuối cùng, ngươi đây, còn có một chút ranh giới cuối cùng sao? Phóng người như ngươi ra ngoài, nếu không thể tuyệt đối giảng của ngươi, vậy ngươi rồi sẽ đem ngươi trả thù phát tiết tại vô số vô tội trên người, ngươi là một cái cho tới bây giờ sẽ không để ý người khác cảm thụ người, cũng đúng thế thật, ngươi đổ tử đổ tôn vì sao phản bội ngươi? Từ Marker, đừng ngốc rồi, ta không thiếu ngươi một bình đẳng khế ước, ta thì không thiếu ngươi một nô buộc, tùy tùng, ta muốn thay đổi thiên hạ này, sửa đổi chính mình cùng những kia đi theo ta người vận mệnh, ta không thiếu ngươi, ngươi không xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong thì không thay đổi được cái gì. Từ Marker, ta sẽ không khuyên ngươi phóng cửu hận gì, chưa qua lịch người khác khổ, không khuyên giải người khác thiện, ta thì không thích miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thánh mẫu biểu, mặc dù ta vì sửa đổi thế đạo này ta không thể không làm ra một ít nguy trang. Nói khó nghe chút, có đôi khi ta không thể không chứa con tử, ta sẽ không khuyên ngươi hướng thiện, bất quá ta cũng sẽ không thả ngươi ra ngoài làm hại vô tội, bởi vì ngươi làm hại vô tội bên trong có lẽ liền sẽ có ta người. Hạng Trần nói xong, Tử ma cơ tâm cảnh đều sắp bị hắn chèn ép được sụp đổ. Cái gì gọi là giết người Chu Tâm, Hạng Trần những lời này có thể nói là khắp nơi dẫm lên Tử ma cơ vết thương, nội tâm thương tích nói. Không có thật sự hoàn mỹ vô khuyết tâm cảnh, ngươi nhìn xem kia thần Phật, gọi người lời phóng, giải thoát tự tại, vậy bọn hắn vì sao không để xuống kia một gốc nhân gian hương hỏa? Cuối cùng lại tặng ngươi một câu lời nói, tự xử. Hạng Trần nói xong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà Tử ma cơ cả người cũng mê võng, ngàn vạn năm không ai dao động qua tâm cảnh, giờ khắc này tại lung lay sắp đổ, gần như sắp muốn sụp đổ. Chính mình thật chỉ là một kẻ thất bại sao? Chính mình thật chỉ là một kẻ thất bại sao? Nàng bị Hạng Trần một trận này tâm lý đả kích, vô đánh hoài nghi nhân sinh. Nàng hiểu rõ Hạng Trần là cố ý đả kích nàng, thế nhưng những năm này vận mệnh đối nàng quả thực quá bất công rồi. Cái gì gọi là Chu Tâm? Cái gì gọi là vua? Đây là một loại tối âm tàn hủy nhân biên loạn, không ngừng chèn ép một người, phủ nhận nhân sinh của hắn giá trị, công tác, nhân phẩm, ác ý cho người khác tâm linh tạo thành thương tích, cuối cùng nhường một người chết nguyên bản giá trị quan, nhân sinh quan, nhường người này trở nên chính mình cũng phủ định chính mình, trở nên không tự tin là đơn giản làm hại, nghiêm trọng sẽ cho người lâm vào tâm ma, cũng là u sầu thậm chí tự sát. Loại thủ đoạn này tại trước trên trận dễ dàng nhất trông thấy, đặc biệt lao bản tạo áp lực tại nhân viên bên trên, khi hắn muốn cho ngươi xéo đi, nhưng lại vì hợp đồng nguyên nhân không còn là chính mình khai trừ rồi liền sẽ dùng loại thủ đoạn này, đả kích năng lực của ngươi, giá trị, để ngươi không chịu nổi áp lực mình từ trước. Còn có chính là nam nữ trên mặt cảm tình thì dễ trông thấy loại thủ đoạn này, làm cha nam rác rưởi nữ đúng một đoạn tình cảm chơi chán mùi sau đó, lại nghĩ gìn giữ chính mình người tốt thiết không chủ động chia tay, liền sẽ dùng loại thủ đoạn này tại tình cảm bên trong trên sinh hoạt khắp nơi nhằm vào đả kích ngươi, cuối cùng để ngươi chủ động rời khỏi. Đây là một loại hèn hạ âm tàn còn không dễ dàng pháp luật đi chế tài thủ đoạn, nếu như mình tại trong sinh hoạt gặp phải loại người này, phương thức tốt nhất chính là rời xa hắn, hoặc là tính tình cứng rắn thì lấy đạo của người hoàn lại một thân chi thân cùng hắn đối nghịch, hắn cố ý hủy ngươi, vậy ngươi có thể cũng đừng nhường hắn trôi qua quá thoải mái. Tóm lại trải nghiệm loại thủ đoạn này, nghìn vạn lần không thể lựa chọn yên lặng chịu đựng, nếu không sẽ hủy đi chính mình, điều này thương tích cần thật lâu mới có thể khép lại, có thậm chí đánh đổi mạng sống, tốt nhất văn minh nhất đối phó phương pháp chính là ghi chép lại, phơi sáng hắn, hắn hủy tâm tư ngươi cảnh, ngươi hủy người khác thiết, hiện nay thời đại có loại thủ đoạn gọi xã hội tính tử vong. Này thật đơn giản mấy chữ, có thể phản kích người của đối phương sinh, sự nghiệp. Xã hội tính tử vong cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, người tốt có thể dùng tới đối phó người xấu cũng được, vặn vẹo chân tướng vu hãm người tốt. Cho dù sinh ở không phải có thể tùy ý giết người thời đại, pháp luật tương đối hoàn thiện. Chẳng qua hại người thủ đoạn vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, lòng mang gương sáng, thường chiếu chính mình, chỉ làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Nhị cầu đúng tử ma cơ dùng chính là loại thủ đoạn này, vô cùng âm hiểm độc ác, chẳng qua cái này phải xem là đúng ai dùng, tử ma cơ vốn là tam quan vặn vẹo phản. Xã hội nhân cách, đúng loại người này không thể nào dùng đại nghĩa thủ đoạn cảm hóa nàng, vậy chỉ dùng ác hơn tâm lý đả kích hủy đi tâm cảnh của nàng, sau đó lại cho tái tạo. Vì tử ma cơ loại người này thay đổi thất thường, bình thường thủ đoạn chế ước không ở nàng, chỉ có tuyệt đối áp chế nàng mới có thể khống chế nàng không được ra đúng sau lưng mình thọt đao sự việc. Bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn đều là kiếm hai lưỡi, phân âm dương, thiện có thể chế ác, ác có thể chế thiện, quang minh có thể lấp đầy hắc ám cũng được, thôn phệ quang minh. Hạng Trần sau khi rời khỏi, chẳng qua một sợi thần niệm còn đang quan sát tử ma cơ. Gặp nàng đã lâm vào tâm ma của mình, Hạng Trần cũng chỉ là tại quan sát thái độ, thời cơ chín muồi lúc, liền nghĩ biện pháp thu phục nữ nhân này, chủ phó khế ước đối phương rất không có khả năng đáp ứng, chẳng qua quân thần khế ước là có cơ hội. Thường gặp ba loại hợp tác khế ước, bình đẳng khế ước. Hai bên ở vào lẫn nhau bình đẳng quan hệ, lợi dụng lẫn nhau, ta không làm thương hại ngươi, ngươi không sợ ta, ta có thể nghe ngươi cũng được, không nghe ngươi. Quân thần khế ước thì có chủ tớ tính, là quân một phương, chiếm cứ đại bộ phận quyền chủ đạo, sai sử quyền, vi thần một phương nhiều vì nghe theo làm chủ, chẳng qua liên quan đến tự thân sinh tử an toàn sự việc, có thể lựa chọn từ chối tiếp nhận, quân tại thần không có vi phạm khế ước quy định bên trong, không thể giết thần, thần tại quân không vi phạm chính mình ranh giới cuối cùng lúc, nhất định phải theo quân. Mà chủ phó khế ước chính là hoàn toàn không có tự do khế ước, chủ nhường mục chết, buộc không thể không chết. Chủ nhường người hầu, buộc không thể không theo, chủ chết buộc diệt. Ngự yêu chú, xen vào chủ phó khế ước, quân thần khế ước trong lúc đó, đây quân thần khế ước bá đạo một chút, đây chủ phó khế ước nhiều một chút nhân tính hóa, không đến mức chủ chết buộc diệt tình trạng. Mà Hạng Trần, cùng hắn thị huyết lang tộc thì có một loại trời sinh quân thần khế ước lạc ấn tại trong huyết mạch của bọn họ, Viêm Hoàng Điện người, là huynh đệ tỷ muội của hắn, cũng là hắn thần tử, lại không phải nô buộc. Quân có lỗi, thần có thể góp lời, quân vi phạm trung nghĩa, thần cũng không theo, mà thần là tuyệt đối không thể vi phạm đúng quân trung nghĩa. Trắng ra mà nói, Hạng Trần có thể đúng huynh đệ tỷ muội của hắn vô tình vô nghĩa, kia huynh đệ tỷ muội của hắn có thể lựa chọn không ủng hộ hắn, thế nhưng Viêm Hoàng Điện người lại không thể chủ động ngỗ nghịch chính mình quân vương dồn bỏ trung nghĩa. Vào tay rồi thần luận bản nguyên khí, Hạng Trần liền khống chế cổ đỉnh ra thần cấm thiên khanh. Lần này thu hoạch rất nhiều, tiên đế cấp tu la tâm đạt được 2000 quả, đại đế cấp có hơn 20 quả, những vật này Hạng Trần không có ý định giao cho hắc đẳng cái đó hang không đáy thôn vệ, hắn định dùng đến luyện chế đan dược, tăng lên chính mình cùng dưới trướng tu vi. Chương 2592, chứa cái thi đấu chương 2592. Chứa cái thi đấu mà Cửu Thiên Tiên Thành, đại hội luận đạo bên trên, Tư Đồ đế chủ còn không biết mình ra đều bị trộn, vì Hoài Châu thành còn không có giải phóng, thông tin không có cách nào truyền ra. Đại hội luận đạo thì tiến nhập gây cấn giai đoạn. Bình một tiếng, đan lô vang minh, một tên đỉnh tiêm đan sư trong lò đàn đan dược quanh tạc, tuôn ra một đoàn hắc khí. Này đan sư sắc mặt tối đen, thần sắc lúng túng mà khó coi. Hắn muốn nếm thử luyện chế thần đan, thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn thất bại rồi. Thật đáng tiếc, các Hồng Tông sư xung kích luyện chế thần đan thì thất bại rồi, đây đã là vị thứ 7 thất bại đan thuật tông sư rồi. Có thể thấy được thần đan luyện chế trình độ khó khăn, cho đến trước mắt hay là chỉ có Tiêu Thanh Nguyệt tông sư luyện chế được thần đan. Triệu Mạc trưởng lão ở giữa không trung quan sát toàn trường, đáng tiếc nói, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Đường Ngọc, nói, giờ phút này, chúng ta Đường Ngọc hội trưởng bên ấy còn không có gì tiếng động, có thể trông thấy, hắn đã xuất ra một con bắt chân kê bắt đầu đổ đứng rồi, xem ra đã mất đi đấu trí, lẽ nào hắn năm ngày thành thần đan sự việc thật chỉ là bị người xào nhiệt độ sao? Không ít người nghe vậy cũng vui vẻ, này không phải liền là các ngươi Cửu Thiên Thương hội người một nhà xào nhiệt độ sao, ngươi lại còn dám chỉ ra đây? Ngươi dạng này chỉ ra đây không sợ các ngươi phó hội trưởng mất mặt cho ngươi Mặc Tiểu Hải sao? Là ít dễ ảm trên rất nhiều khán giả cũng là soát dậy rồi bình luận báo bình luận, châu bò, ha ha, cái này Triệu trưởng lão thực sự là một diệu nhân a, chính mình hội trưởng mặt cũng dám đánh. Đường Ngọc phó hội trưởng ta không muốn mặt mũi sao? Ngày mai thì cho ngươi Mặc Tiểu Hải, Triệu trưởng lão chớ cho ta, ta hung ác lên ngay cả hội trưởng chúng ta cũng dám đen, ngay cả hội trưởng chúng ta mặt cũng dám đánh, bảo hộ bên ta Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão cái này bình luận có chút đem bọn hắn hội trưởng đẩy hướng rồi đầu gió đỉnh sóng bị mỉa mai ý nghĩa, rất nhiều người thì nhịn cười không được. Chỉ thấy Đường Ngọc chính cầm một con gà dưới đan lô nướng, dường như đã bỏ đi rồi luyện đan giống nhau. Đường Ngọc hội trưởng đến cùng là cái gì tình huống a, lẽ nào hắn thật chỉ là chúng ta thương hội xào nhiệt độ lên sao? Nếu là như vậy, vậy chúng ta lần này muốn ném mất mặt lớn. Rất nhiều Cửu Thiên Thương hội người nhìn Đường Ngọc chính mình cam chịu dáng vẻ cũng không khỏi địa thở dài, rất nhiều lòng người sinh đoán trách lên. Phụ thân, tại sao có thể như vậy? Hôm đó Đường Ngọc hội trưởng tại nhà chúng ta đích thật là dùng 5 ngày thì luyện được rồi thần đan, hôm nay sao một quả thần đan đều không có thấy luyện thành đâu? Âu Dương gia chủ đứng phía sau người trẻ tuổi có chút lúng túng, vì tôn Đường Ngọc là đan thần thông tin thế nhưng bọn hắn thả ra. Nếu là Đường Ngọc không cách nào luyện được thần đan, vậy người khác nói thế nào hắn Âu Dương gia, nói bọn hắn vì định bợ Cửu Thiên Thương hội lại vặn bẹo chân tướng, ném loạn thông tin. Âu Dương gia chủ nhìn qua đang tràn đầy phấn khởi ga nướng Hạng Trần cũng là một hồi nhíu mày, thở dài nói, ta cũng không biết có chuyện gì vậy, có lẽ Đường Ngọc hội trưởng sẽ chỉ luyện chế vạn thọ đan đi, hắn không có vật liệu cũng nói không chính xác. Tiêu Thanh Nguyệt đã luyện chế xong rồi, trở về ghế khách quý uống trà, bên cạnh trên mặt bàn trưng bày lấy để người thèm nhỏ dãi ba cái thần đan. Ha ha, Bạch Hoàng hội trưởng, các ngươi cái này Đường Ngọc hội trưởng thì thật thú vị, tự biết không cách nào luyện ra thần đan rồi vậy mà tại chỗ nào gà nướng, thú vị. Tư Đồ Đế chủ mang theo niệm ai nói. Bạch Hoàng cười nhạt một tiếng, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, ai cười đến cuối cùng mới là doanh gia, không nội. Tiêu Thanh Nguyệt cười lạnh nói, Bạch Hoàng hội trưởng có ý tứ là hắn còn có thể cười đến cuối cùng. Bạch Hoàng mặt vẫn mỉm cười như cũ, không có giải thích cái gì. Lúc này có một vệ thần quang bay ra, dẫn tới lôi đỉnh, tắm rửa lôi con trong. Thần đan, lại có người luyện chế được thần đan. Là Tư Đồ gia tộc Tư Đồ trưởng lão. Tư Đồ gia Tư Đồ tông sư không hổ là đan sư trên bảng xếp hạng thứ 2 tông sư, lại luyện chế được thần đan, mặc dù chỉ có một viên, chẳng qua cũng có thể thấy hắn kinh người đan thuật trình độ. Đây là chúng ta trận này luận đạo thượng đẳng 2 luyện chế ra thần đan tông sư, chúc mừng chúng ta Tư Đồ tông sư. Triệu Mạc trưởng lão cao giọng nói, Tư Đồ gia người một hồi reo hò. Tư Đồ tông sư thở dài, chỉ là luyện chế được một viên, đây Tiêu Thanh Nguyệt ba cái thần đan sát suất thành công kém không ít. Triệu Mạc trưởng lão lại cao giọng nói, giờ phút này còn có 6 tên đan sư còn đang ở trên trận luyện chế thần đan, mà chúng ta Đường Ngọc hội trưởng còn đang ở gà nướng. Ha ha ha ha, nay Đường Ngọc hội trưởng là đến khôi hài à, người khác luyện đan hắn gà nướng, chúng ta còn không phải thế sao đến xem hắn gà nướng. Lần này Cửu Thiên Thương hội ném mất mặt lớn, làm lớn như vậy chẳng tử, lớn như vậy chiến trận, bọn hắn phó hội trưởng vậy mà tại gà nướng, tự đánh mặt của mình sao? Đan thần tên quả nhiên là thổi phồng lên, sao nhiệt độ a, cái này mất mặt lớn. Hừ, luyện đan sư là thần thánh chức nghiệp, kẻ này lại dùng đan hỏa gà nướng, có nhục đan sư, cút xuống đi. Khán giả không biết nên khóc hay cười, càng có lao đan sư phẫn nộ nói, lăn xuống đi, lăn xuống đi, không cho phép làm bẩn đan sư. Lập tức thì có người sắp đặt mang tiết tấu người bắt đầu hô to, sau đó đạt được vô số đáp lại. Đường Ngọc không xứng làm đan sư, lăn xuống đi. Thân làm Cửu Thiên Thương hội phó hội trưởng cũng không thể vũ nhục đan sư cái nghề nghiệp này, lăn xuống đi. Cửu Thiên Thương hội lại nhường loại người này làm phó hội trưởng, thật khiến người ta thất vọng. Rất nhiều đan sư giới nhân hòa chuyên môn mang tiết tấu người bắt đầu ồn ào lên, hàng loạt âm thanh yêu cầu Đường Ngọc lăn xuống đài. Mà Đường Ngọc cùng nghe không được giống nhau, thản nhiên đã nương chín gà, xuất ra rượu, bắt đầu ăn gà uống rượu. Hắn ở đây trong trận pháp quả thực nghe không được người khác nói cái gì, mà hắn này hứng hở tư thế càng là hơn chọc giận rất nhiều người. Tiêu Thiên cảnh tông sư luyện chế thất bại, đáng tiếc. Mã Điển tông sư thì thất bại rồi. Không ngừng có đan sư thất bại, cuối cùng chỉ còn lại có Hạng Trần, còn có một người trung niên nam nhân. Lúc này, trung niên nam nhân kia đan lô bên trong sáng lên thần quang, một đạo thần đan bay ra, tắm rửa lôi kiếp, dẫn tới lôi đỉnh. Là đến từ yêu thần cung Tất Nguyên tông sư, chúc mừng Tất Nguyên tông sư luyện chế ra một viên thần đan, đây là bổn chàng đại hội luận đạo thượng đẳng ba cái luyện chế ra thần đan tông sư. Triệu Mạc cao giọng reo hò, yêu thần thiên người cũng là một mảnh tiếng hoan hô. Lôi kiếp qua đi, Tất Nguyên thu thần đan, đi ra pháp trận, đúng tương Cửu U có hơi không người. Tương Cửu U mỉm cười gật đầu, có năng lực luyện chế thần đan tông sư. Về sau hắn yêu thần cung danh khí sẽ nâng cao một bước. Triệu Mạc trưởng lão cười nói, giờ phút này trên trận chỉ có chúng ta Đường Ngọc hội trưởng rồi, Đường Ngọc hội trưởng, ngài gà thì ăn, rượu cũng uống, có thể rút lui đi. Lan xuống đến, đan sư giới bại hoại, mua danh chuột tiếng hạng người. Dưới đài một mảnh chửi rủa âm thanh, mà trận pháp này cũng bị Bạch Tĩnh hủy bỏ. Đối mặt đầy trời chửi rủa âm thanh, Đường Ngọc nghiêng qua bọn hắn một chút, hừ lạnh nói, một đám vô tri chi đồ, hôm nay để các ngươi xem xét cái gì gọi là đan thần. Hắn một trận này nhóm nói móc lập tức dẫn tới chúng nộ, như hắn không phải Cửu Thiên Thương hội phó hội trưởng có thể đều sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Mà mọi người chửi rủa lên án thời điểm, chỉ gặp hắn vô đan lô, cái nắp bay lên. Bạch, bạch, bạch. Lập tức, một đạo tiếp một đạo thần quang ngút trời mà lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, chín đạo, 18 đạo, 27 đạo. 27 đạo thần quang ngút trời, hóa thành 27 viên thuốc, tỏa ra nồng đậm thần vận, trong chốc lát giữa thiên địa vọt tới quy mô vô tiền khoáng hậu lôi kiếp. Mà ba loại không đồng loại hình thần đan mùi thuốc tràn ngập thiên địa, giờ khắc này, tất cả chửi rủa âm thanh trong nháy mắt im bặt mà dừng. Chương 2593, đang đỉnh đan thần chương 2593, đang đỉnh đan thần giờ khắc này toàn trường tất cả mọi người yên tĩnh im ắng rồi, vô số người trợn mắt há hốc mồm, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời 27 đạo thần quang, đó là 27 mai thần đan, mỗi một mai thần đan tản ra thần quang, nồng đậm đan dược khí tức phóng thích bao phủ vạn dặm. Rất nhiều người hấp thu này đan khí, thể nội một ít trần tật vậy mà tại khôi phục, thì có người hấp thu đan khí thể trong tu vi lại có đột phá bình cảnh tư thế. Giờ khắc này, chỗ khách quý ngồi các đại lão toàn bộ đứng lên, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Mà ở Lít Dệ Ảm một cái tiểu đoạn ngắn giờ phút này thì ngỡ ra, là Lít Dệ Ảm khán giả đều quên phát báo bình luận, sau một lát, báo bình luận trên chỉ có từng dãy chỉnh tề bình luận. Dạng này bình luận trong nháy mắt xoát phát nổ bình luận khu báo bình luận. Ba loại khác nhau thần đan, mỗi loại thần đan luyện chế được 9 cái. Giờ khắc này tất cả đàn thuật tông sư toàn bộ ngỡ ra, có người rủi mắt, dường như không thể tin được một màn này. Tiêu Thanh Nguyệt thân thể mệt mỏi cũng đang rung động, cắn tươi đẹp môi đỏ, một đôi nắm đấm cũng nắm đến xích sao. Giờ khắc này, nàng trong lòng đang gặp một loại trước nay chưa có đả kích, cho dù là phụ thân của hắn, một lần luyện chế thần đan nhiều nhất thành đan năm ai, hơn nữa còn là một loại đan dược. Xuất đan 27 mai, thần đan 3 loại, điều đó không có khả năng, cái này làm sao có khả năng? Tư đồ nhất tộc Tư đồ tông sư con mắt chừng đến xít sao khó có thể tin, thậm chí đều quên hô hấp. 3 loại thần đan, mỗi một loại thần đan luyện chế được 9 cái này làm sao có khả năng? Gian lận sao? Không, gian lận cũng không có khả năng, chỉ có mới ra đan mới biết trải nghiệm đan kiếp. Kia yêu thần cung Tất Nguyên tông sư cũng là hung hăng tự lẩm bẩm, tâm thần thất thủ. Tư đồ đế chủ, yêu thần cung chủ, thiên luyện tông chủ, thiên cơ tông chủ, những người này con mắt cũng gắt gao chảnh trên người đường ngọc, bọn hắn không phải là không bị hung hăng chấn kinh rồi. Mà trên bầu trời, lôi đỉnh cuộn cuộn, lôi kiếp không ngừng oanh kích rơi xuống, đan dược bị đường ngọc bố trí pháp trận bảo hộ. 27 viên thuốc, có thể trông thấy, 27 viên thuốc rõ ràng là 3 loại khác nhau thần đan, mỗi loại thần đan ra 9 cái, trời ạ, kỳ tích, thần tích, đây quả thực là kỳ tích. Triệu Mạc trưởng lão điên cuồng hò hét, biểu diễn cực kỳ đúng chỗ, cũng là thật kích động, nói, trên một vị tiêu đan thần luận đạo lúc, tối đa cũng chỉ là luyện ra rồi 5 mai thần đan, hơn nữa còn chỉ là một loại, chúng ta Đường Ngọc hội trưởng luyện ra rồi 3 loại thần đan, 27 mai, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Ta giả Triệu cho quỷ rồi. Lúc trước hắn chính là cố ý trêu chọc, được rồi độ tương phản, cũng là một loại xảo nhiệt độ thủ đoạn. Đây là thật sao? 27 mai thần đan. Ha ha, Đường Ngọc hội trưởng uy vũ, vừa mới mắng Đường Ngọc hội trưởng lăn xuống người tới đâu. Đi ra cho lão tử, gương mặt tử đau không? Ngưu phê, thần tích, chúng ta chứng kiến đan sư giới trong lịch sử kỳ tích. Bình tĩnh một lúc về sau, toàn trường sôi trào, Cửu Thiên Thương hội người kích động reo hò. Mà vừa mới mang tiết tấu nhường Đường Ngọc lăn xuống người tới, giờ phút này cũng là khó có thể tin, sắc mặt tan thị giống nhau khó coi, không có âm thanh rồi, yên lặng lùi về đám người, không dám lộ diện. Điều đó không có khả năng, gian lận rồi, hắn sớm chuẩn bị tốt nhiều như vậy thần đan gian lận. Có người không dám nhận chịu kêu lên. Hừ, vô tri, thần đan chỉ có vừa luyện chế ra đến mới biết trải nghiệm đan kiếp, những đan dược kia rõ ràng đều là vừa luyện chế ra tới. Lập tức có người chuyên nghiệp phản bác đánh mặt. Bạch Hoàng vẫn như cũ vẻ mặt mỉm cười, chẳng qua bưng chén tay hơi run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa nàng cũng bị Hạng Trần khiếp sợ đến, này đan thuật đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Cựu Thiên Thương hội, Đường Ngọc. Mấy phương siêu cấp thế lực các đại lao ánh mắt cực nóng, thì có không gì sánh nổi tức hận. Dạng này người, làm sao lại như vậy tại Cựu Thiên Thương hội? Vì sao không phải tại thế lực của mình bên trong? Cựu Thiên Thương hội đã có trận thần, bây giờ thêm nữa đan thần, ai có thể ngăn Cựu Thiên Thương hội phát triển xu thế? Bạch Hoàng hội trưởng, các ngươi ẩn tàng quá sâu rồi. Tư Đồ đế chủ gạt ra một vòng có chút nụ cười khó coi. Khiêm tốn làm người vẫn luôn là chúng ta Cựu Thiên Thương hội làm việc tiêu chuẩn. Bạch Hoàng lay động trong chén nho rượu ngon cười nhạt nói: "Đan thần, đây mới là hoàn toàn xứng đáng đan thần, chúng ta Âu Dương gia tộc không có nói dối." "Đan thần?" Âu Dương gia tộc đan sư nhóm thần sắc kích động, có người thậm chí quỳ mọp xuống đất. "Bái kiến đan thần." Cựu Thiên Thương hội đông đảo đan sư thì lập tức thức thời quỳ xuống lại, vẻ mặt sùng bái, kích động. Pháp tượng lấy dễ ảm báo bình luận bên trên. "Châu Bỏ, Đường Ngọc hội trưởng Lưu Phê, bái kiến đan thần." Quỳ rồi, hữu nhãn vô châu a, bái kiến đan thần." "Bái kiến đan thần, chúng ta chứng kiến lịch sử a." Tiểu Thanh Nguyệt đám người nhìn qua kia đang cho thần đan độ kiếp nam nhân, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đây cũng không phải là trên lệch rồi, đây là cách nhau một trời một vực. Tiêu Thanh Nguyệt thở dài, lập tức thân thể có hơi không lời, cao giọng nói: "Thiên Luyện Tiên Tông, thủ tịch đan sư Tiêu Thanh Nguyệt tôn Đường Ngọc hội trưởng là đan thần, tâm phục khẩu phục, bái kiến đan thần." "Thiên Luyện Tiên Tông, đan sư bảng đệ nhất Thanh Nguyệt tông sư cũng phục rồi." "Âu Dương gia thủ tịch đan sư, bái kiến Đường Ngọc đan thần." "Âu Dương gia đan sư liền đội vàng hành lễ." "Yêu Thần cung thủ tịch đan sư, Thất Nguyên bội phục, bái kiến đan thần." "Thiên Cơ tông thủ tịch đan sư bội phục, bái kiến đan thần." Giờ khắc này, từng cái đan sư trên bảng tông sư cúi đầu, thần sắc cung kính. Tư Đồ tông sư cực kỳ không cam lòng, răng cắn chặt, chẳng qua cũng bị hiện thực đánh bại, chiều hướng phát triển, trầm giọng nói: "Tư Đồ gia tộc thủ tịch đan sư, bái kiến đan thần." Giờ khắc này, tất cả đan sư giới phục rồi. Không hề nói gì, đây trực tiếp xuất ra thành tích của mình, năng lực càng năng lực chinh phục người khác. "Bái kiến đan thần." "Bái kiến tân nhiệm đan thần." Giờ khắc này, dường như toàn trường hàng tỷ thiên nhân, toàn bộ đồng loạt chắp tay, không mình hành lễ, biểu đạt tôn trọng của mình, một kỹ thông thần, bát phương triều bái. Tư Đồ đế chủ, Thiên Cơ tông chủ, Long chủ, những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, bọn hắn không thể nào bái. Đan kiếp biến mất, 27 viên thuốc bị Đường Ngọc thu nhập 27 đan bình bên trong. Hắn luyện chế ra 3 loại thần đan, hạ đẳng đỉnh cấp hồi thiên thần đan, Ngộ đạo thần trà tinh luyện mà luyện chế Ngộ đạo thần đan, cùng với đế thần quả tinh luyện, luyện chế thần luận thần đan. Hồi thiên thần đan có thể khôi phục thần cảnh phía dưới đại bộ phận thương thế, bao gồm nguyên thần tổn thương. Hạ đẳng Ngộ đạo thần đan, một viên một đại đế. Một viên thần đan đủ để tạo ra một tên cảm ngộ đại đế pháp tắc tiên đế đột phá bình cảnh. Thân luận thần đan hoàn toàn chính là dùng để tăng trưởng khôi phục đại đế cảnh giới trở lên cường giả công lực dùng. Hạng Trần Thu Đan nhìn qua bát phương bái phục người, đồng dạng không người hoàn lễ, nói: "Cảm tạ bát phương đạo hữu tới trước quan ta chứng đạo, giúp ta phong thần." "Là đan thần hạ." Bát phương tiên nhân thống nhất cao giọng nói, thần sát tôn kính, đặc biệt đan sư giới đan sư, ánh mắt đã trở thành sùng bái. Hạng Trần ngồi dậy, giờ khắc này phong hoa tuyệt đại, vạn người kính ngưỡng, công thành danh toại đang đỉnh phong thần. Cho dù là hắn, giờ khắc này cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, nội tâm đạt được một loại thỏa mãn cực lớn cảm giác. Chương 2594, người kính ngưỡng. Chương 2594, người kính ngưỡng. Vạn người kính ngưỡng, quyền thế ngập trời, bị người tôn sùng cùng cung bái. Nói thật, những vật này không có mấy người không thích, Hạng Trần cũng không ngoại lệ. Hắn vốn là một vô cùng tục khí người, yêu giang sơn, yêu mỹ nhân, yêu tiền tài, yêu tự do, yêu tiên y nộ mã, thất tình lục dục hắn toàn bộ cũng chiếm. Đây là nhân tính, trọng tình nghĩa trọng cảm tình, có đại nghĩa thì có bố cục, có chính mình ranh giới cuối cùng. Đây coi như là người khác tính bên trong điểm nhấp nháy, một mực không có mất đi điểm nhấp nháy. Giờ phút này chuẩn công thành danh thoại, bị người tôn sùng cảm giác hắn thì thích. Tu hành vì cái gì? Không phải là vì những thứ này có thể làm cho mình cảm thấy nhiệt huyết sôi trào mà không phải tầm thường vô vi nhân sinh sao? Không phải là vì thực lực năng lực thỏa mãn chính mình tất cả dục vọng, vì năng lực bảo vệ mình tất cả yêu người cùng với yêu người của mình à? Hắn ở đây thành tựu chính mình đồng thời, thì đang trợ giúp những kia đi theo người của hắn thành tựu nhân sinh của bọn hắn. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đây là thực lực, như tu hành chỉ là vì tu hành mà vứt bỏ. Người nhà của mình bạn bè đây không phải hạng trần theo đuổi tu hành. Một người đặc sắc là cô độc, một đám người phấn khích mới là cuồng hoan. Giờ khắc này hạng trần, không hề nghi ngờ, hắn đứng ở một cực kỳ trọng yếu vòng tròn đỉnh phong, đan sư giới đỉnh phong. Hóa thân đường ngọc hạng trần đúng bắt phương nói ra, sau một tháng, ta sẽ tại cửu tiên tiên thành cử hành đan sư giảng đạo, lại thu môn đồ khắp nơi, dạy dỗ không phân biệt loại người, nhưng phàm là nguyện ý tới nghe ta đem đan thuật đan sư mặc kệ là cái gì thế lực đan sư đều có thể hướng ta thỉnh giáo. Giờ khắc này, thân phận của hắn, địa vị của hắn mới có tư cách đối với thiên hạ đan sư nói đến hướng ta thỉnh giáo, những người khác thì không ai có cảm thấy cái gì không ổn, bởi vì người ta có tư cách nói những lời này rồi. Nếu là lúc trước hắn đối với thiên hạ đan sư nói, các ngươi có vấn đề có thể tới hướng ta thỉnh giáo, người ta sẽ chỉ mắng hắn một câu thằng nhãi danh cuồng vọng, sau đó chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bây giờ, hắn là các phương đan thuật tông sư công nhận đan thần, ngay trước tất cả cửu thiên mặt đạt được công nhận đan thần, hắn nói người khác có thể tới hướng hắn thỉnh giáo, người khác sẽ chỉ cảm thấy hắn đương nhiên nói những lời này, thậm chí sẽ vô cùng cảm kích. Quả nhiên, hạng trần lời vừa nói ra, vô số đan sư vì đó kích động hưng phấn. Đan thần đại nhân đại nghĩa, đừng nói một tháng sau, liền xem như 100 năm sau chúng ta thì đem ở chỗ này chờ. Đan thần đại nhân, năng lực thỉnh giáo với ngài một ít về luyện chế thần đan trên vấn đề sao? Đan thần đại nhân, ngài muốn giảng đạo bao lâu? Đan thần đại nhân, muốn dạng gì tiên phú mới có tư cách biến thành ngài môn đồ đâu? Vô số đan sư kích động tra hỏi Tiêu Thanh Nguyệt và đan thuật tông sư, ánh mắt bên trong thì nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hạng Trần cười nói, nếu giảng đạo bên trên có người đặt câu hỏi thần đan luyện chế vấn đề, ta cũng sẽ công khai giải thích nghi hoặc. Về phần giảng đạo thời gian, cũng là kéo dài một tháng, địa điểm hay là tại nơi này. Về phần ta thu môn đồ, không nhìn tuổi tác, không nhìn tu vi, thu đồ điều kiện đến lúc đó ta sẽ công khai. Chờ mong đan thần đại nhân giảng đạo, đến lúc đó chúng ta nhất định tại chỗ này chờ đợi. Ha ha, ta liền ở chỗ này chờ một tháng, chỉ cần cửu thiên thương hội không đổi người ta thì không đi. Rất nhiều đan sư đã chuẩn bị ở chỗ này một tấc cũng không rời và một tháng. Mà Lịch Dệ Ảm bên trong, quan sát Lịch Dệ Ảm không có cách nào tới đan sư nhóm cũng là hưng phấn điên cuồng. Một tháng sau, át tới nghe đan thần đại nhân giảng đạo. Ha ha, ta hiện tại thì xuất phát, đi trễ chỉ sợ đến lúc đó ngay cả vị trí cũng không có. Đan thần đại nhân kêu lên, đây có lẽ là lao phu kẹt ở bình cảnh kỳ qua nhiều năm như vậy đột phá đại cơ duyên, chết cũng muốn đi. Lão nạp gội đầu dùng bay nu khen thưởng 100 vạn cực phẩm tiên tinh, phụ lời, kính nhờ sở trệ á mẹ tính chủ hiện trường giúp ta cầu một phiếu vị trí, trang chu ăn mặn nấu côn khen thưởng 500 vạn cực phẩm tiên tinh, kính nhờ một cái tiểu đoạn ngắn giúp chiếm cái vị trí, cửu thiên tiên giới đan sư nhóm giờ khắc này cũng điên cuồng, rất nhiều người cho kính chủ soát khen thưởng cầu ghế, cửu thiên tiên giới quá lớn, nhân yêu hay là cái khác bộ tộc có trí tuệ sinh linh có. Bao nhiêu đã khó mà đoán chừng, dù lúc tới làm đơn vị đều đã không cách nào thống kê cửu thiên nhân khẩu, mà 100 cái tu tiên giả bên trong, tất nhiên có 1-2 cái chức nghiệp đan sư, có cho dù không phải chức nghiệp đan sư cũng sẽ luyện chế một ít đan dược, kia cửu thiên có bao nhiêu đan sư? Khó mà đoán chừng. Thiên Luyện Tiên Tông chính là vì đan thuật, luyện kỹ thuật làm chủ siêu cấp thế lực, có thể nói là trong 9 ngày lớn nhất đan sư quần thể rồi, đan sư quá ngàn vạn đệ tử, lịch đại có thêm đan thần, khí thần. Bạch Hoàng đội bằng nói, chúng ta Cửu Thiên Tiên Thành cuối cùng chỗ có hạn, hy vọng mọi người không muốn mù quáng chạy đến, chúng ta sẽ ở Cửu Thiên Thương hội nền tảng lấy dễ ảm, mua sắm trên bình đài trên cấp cho 100 triệu cái nghe đạo vị, mỗi người hạn mua một vị trí, nghe đạo vị giá cả định tại 1 vạn cực phẩm tiên tinh đi, bắp cải thảo giá, ta tin tưởng đại đa số người cũng mua được. Chúng ta làm như thế thì không phải là vì kiếm lời, ta Cửu Thiên Thương hội không thiếu đại gia này 1 vạn cực phẩm tiên tinh, làm lại như vậy vì hạ lưu, đỡ phải đến lúc đó thiên hạ đan sư toàn bộ cũng đến đem chúng ta Cửu Thiên Tiên Thành chết bể, thì tránh có người ngàn dặm xa xôi tới rồi phát hiện căn bản không có vị trí có thể nghe đạo. Bạch Hoàng hội trưởng đại nghĩa lương tâm, 1 vạn cực phẩm tiên tinh đích thật là rất rẻ rồi. Ha ha, đừng nói 1 vạn, cho dù là 100 triệu ta tin tưởng đều sẽ có người mua. Bạch Hoàng hạn chế biện pháp không có dẫn tới mọi người bất mãn, bởi vì người ta có đạo lý, thiên hạ đan sư thái nhiều, không hạn chế lưu lượng đến lúc đó Cửu Thiên Tiên Thành thật có thể chết bể. Cũng có chút người ở chỗ này vô cùng lo lắng, lỡ như chính mình mua không được vị trí làm sao bây giờ. Bạch Hoàng lại nói, tới không được đan sư các đạo hữu thì xin yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ cử hành thời gian thực pháp tượng lấy dễ ảm, mỗi người chỉ cần giao nạp 100 viên cực phẩm tiên tinh là có thể tại pháp tượng trên bình đài toàn bộ hành trình nghe pháp tượng lấy dễ ảm. Lời ấy ra lại là một hồi gọi tốt, những kia sợ không mua được phiếu đan sư thì yên tâm, nếu đoạt không được phiếu, vậy liền thái độ tượng lấy dễ ảm. Nữ nhân này, quá tinh minh rồi. Rất nhiều đại lao không khỏi cảm thán, Bạch Hoàng quá sẽ làm ăn. 100 triệu cái vị trí, một tấm nghe đạo vị 1 vạn, kia được kiếm bao nhiêu tiền? Hàng tỷ. Còn có lợi dễ ảm, một người chỉ cần 100 viên cực phẩm tiên tinh, chỉ sợ thiên hạ vui lòng trả tiền xem lợi dễ ảm người đâu chỉ chục tỷ. Bạch Hoàng này một đợt làm việc, cũng không nhường Hạng Trần thân phận hạ giá không lộ vẻ Cửu Thiên Thương Hội hám lợi, nhưng mà cũng có thể được nói một cách hoa mỹ đồng thời, đem tiền cho kiếm được đầy bồn đầy bát. Cho nên khi một người có rồi kinh người danh khí cùng địa vị, tiền cũng chỉ là số lượng. Tương lai một tháng, Cửu Thiên Thương Hội không biết phải kiếm bao nhiêu tiền, dù sao tiên tinh khẳng định sẽ thêm phải dùng không hết. Hạng Trần mỉm cười nói, hôm nay luyện chế 27 mai thần đan, mỗi một loại ta sẽ xuất ra 3 cái trên Cửu Thiên Thương Hội đấu giá, thương thu đến lúc đó có thể tại Cửu Thiên Thương Hội hệ thống Cửu Thiên đấu giá công đường cạnh tranh, đấu giá chỉ lấy thần ngọc hoặc là thần dược thần chân, đến lúc đó đại gia hứng thú có thể chú ý xuống. Đan thần đại nhân, ngài còn muốn chứng đạo y thần vị trí sao? Có ý thuật tông sư cao giọng hỏi. Hạng Trần nói, tại sao lại không chứ? Y y thuật, đan thuật hay là độc thuật, cổ thuật, kỳ thực đều thuộc về y đạo phạm vi. Cái này khiến không ít y thuật tông sư có cảm thấy đắng chát lại cảm thấy chờ mong, trải qua đối phương đan thuật, đối phương dám chứng đạo, nói rõ hắn y thuật thì thông thần. Chương 2595, y y thuật so đấu chương 2595, y y thuật so đấu những y sư này nội tâm vì sao lại cảm thấy đắng chát đâu? Vì đối phương chứng phong y lý thần vị trí, nói cách khác cái khác y sư rồi sẽ mất đi chứng phong y lý thần tư cách. Hạng Trần nói, phía dưới ta đem dùng y thuật hướng chư vị y đạo đạo hữu linh giáo, không biết vị kia tới trước chỉ giáo. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía y thuật tông sư trên bàn tiệc những người kia, một đám y thuật tông sư nhìn nhau sững sờ lại không một người nói chuyện. Chẳng qua đại đa số người ánh mắt nhìn phía dược thần cốc kia một vị lão nhân, dược tâm lão nhân. Người này y thuật tại y sư giới bên trong là hiện nay xếp hạng thứ nhất tồn tại, chỉ là không có phong y lý thần. Dược tâm lão nhân thở dài, nói, ta đến chiếu cố đường ngọc đạo hữu đi. Dược tâm lão nhân đứng dậy, xuất hiện ở luận đạo trên sân khấu. Mà khán giả lại sôi trào, lẽ nào hôm nay Đường Ngọc hội trưởng muốn phong hai thần chi vị? Tiền bối mời. Hạng Trần chắc tay. Dược tâm lão nhân nói, y lý thuật một đạo đơn giản là trị bệnh cứu người, hóa độc, dược tính, Đường Ngọc hội trưởng, trận này luận đạo ngươi muốn làm sao đây đâu? Hạng Trần nói, tiền bối là y thuật giới đức cao vọng trọng trưởng giả, ta chẳng qua là mới ra đời, ta nghe tiền bối. Dược tâm lão nhân đúng Hạng Trần tôn kính thái độ phi thường hài lòng, bây giờ đối phương thế nhưng đỉnh cái đan thần tên tuổi. Dược tâm lão nhân nói, vậy chúng ta liền trực tiếp tỉ thí y thuật đi. Đây chữa trị và giải độc. Bạch Hoàng cười nói, thiên hạ kỳ độc vô số, độc thuật thượng cửu u đạo bạn có thể nói là cửu thiên đỉnh phong rồi. Cửu u đạo hữu, ngươi có đề nghị gì? Yêu thần cung chủ tương cửu u cười nhạt một tiếng, nói, tất nhiên Bạch Hoàng hội trưởng mở miệng, vậy bản tọa thì không cất. Cửu u đế quân trong tay thêm một cái giáp trùng, là một con khuôn mặt giữ tợn mặt người thi thể, cái này mặt người thi thể trường người giống nhau khuôn mặt, giáp hút sắc bén, toàn thân lượn lờ một cô đáng sợ tính. Đây là một con vạn năm mặt người thi thể. Tiểu này thi thể vừa ra, rất nhiều biết đến y sư, tu sĩ cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vạn năm mặt người thi thể là loại độc này trùng, nghe nói tiên đế cảnh giới cường giả chúng độc hắn phải chết, nguyên thần đại đế chúng độc sau cũng sẽ chết chi giác, dần dần trở nên sống được người chết. Cửu U đế quân không hổ là độc thuật phong thần nhân vật, tùy tiện liền lấy ra đến rồi chỉ vạn năm mặt người thi thể. Gia hỏa này đồ tốt thật không ít. Hạng Trần có điểm tâm di chuyển cái này mặt người thi thể, đây chính là cực kỳ lợi hại cổ trùng, một con lực tổn thương có hạn, thế nhưng nếu là có một đám người mặt thi thể, nguyên thần đại đế đều có thể gặm sạch sành sanh. Tương Cửu U cười nhạt nói, không ít người thì nhận ra, đây là ta bồi dưỡng một con mặt người thi thể. Loại độc này trùng khí độc uy lực kinh người, tiên đế chúng độc hẳn phải chết, nguyên thần đại đế chúng độc cũng sẽ trở thành hoạt tử nhân. Bạch Hoàng phủi tay, lập tức có Bạch Vũ vệ người mang lên hai cái lồng sắt. Chiếc lồng này bên trong có hai cái bị phong ấn man tộc nhân. Bạch Hoàng cười nói, hai cái này man tộc đại đế là ta tại nô lệ trên thị trường bỏ ra nhiều tiền mua nô lệ, còn không có bị thuần phục, hai vị có thể dùng bọn hắn thi triển chính mình thủ đoạn. Không ít người thấy thế cảm thán Bạch Hoàng tài đại khí thô, đại đế cảnh giới man tộc nô lệ vậy mà đều mua được. Cửu U đế quân thả ra hai con mặt người thi thể, hai con mặt người thi thể trên cánh lấy lại tự tin. Vèo một cái tử vì sợ hãi tốc độ bay hướng về phía hai tên man tộc đại đế. Mặt người thi thể tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp ở trên mặt hung hăng khẽ cắn, này man tộc đại đế cứng rắn làn da lại bị tùy tiện cắn mở, mặt người thi thể thì trực tiếp liền chui tiến nhập huyết nhục trong. Thật kinh người lực cắn thật kinh người rất hút, này hai tên man tộc đại đế nhục thân thì tại tiên đế cảnh giới cựu đoán phương diện, vậy mà như thế tùy tiện liền bị cắn thủng rồi nhục thân. Một màn này nhường rất nhiều đại đế cảnh giới cường giả cũng cảm giác có mấy phần tê cả da đầu. Nhìn về phía Cửu U đế quân ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Cửu U đế quân vẫn như cũ vẻ mặt mỉm cười. Chẳng qua nụ cười này trong mắt người khác cũng cảm giác vô cùng ấm lãnh. Hắn này hai con mặt người thi thể chỉ là hắn bồi dưỡng đông đảo thi thể bên trong bình thường hai con, còn có uy lực mạnh hơn thể vương không có lấy ra tay đấy. Dù vậy, hắn tin tưởng trong thiên hạ này có thể giải người bình thường này mặt thi thể độc người thì không vượt qua số lượng một bàn tay. Hạng Trần khẽ nhíu mày, còn bên cạnh Dược Tâm lão nhân là vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ thấy này hai tên man tộc đại đế sau khi chúng độc, bắt đầu không ngừng tiêu thảm, co quắp, trong miệng thoát ra máu tươi màu đen. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, thân thể của hai người lại không ngừng bị một cỗ cường đại thi độc quan sát. Lục thân bắt đầu thối giữa mục nát, phát ra từng đợt hôi thối. Thời gian dần trôi qua, hai người thân thể trực tiếp biến thành một đống hư thối thịt, bên trong nguyên thần cũng bị một cỗ thi độc xâm lấn hữu thực, chẳng qua nguyên thần không có hư thối, nguyên thần ánh mắt lại tại tăng dã. Độc này, độc không chết đại đế, lại năng lực phế nhân. Dược Tâm tiền bối ngài trước hết mời. Hạng Trần có chút khách khí mời nói. Dược Tâm lão nhân gật đầu, tiến lên một bước, sờ lên này hư thối thi thể, thi độc rơi vào hắn tay suy suy ăn mòn ngón tay của hắn. Chẳng qua hắn thể nội một cỗ cường đại sinh mệnh pháp lực tu ra, năng lực đối kháng này thi độc. Dược Tâm lão nhân không hoảng hốt, bởi vì người này mặt thi thể độc hắn vừa vận nghiên cứu qua, với lại tìm ra giải độc chi pháp, trên người thậm chí còn có giải dược. Này thi thể của man tộc đại đế đã hư thối được không còn hình dáng, Dược Tâm lão nhân một trường vỗ ra, đối phương hư thối nhục thân trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát, chỉ lưu nguyên thần. Hắn xuất ra một bình màu xanh dược thủy, ngã xuống này man tộc đại đế nguyên thần bên trên, dược thủy bao trùm nguyên thần, bị nguyên thần chậm rãi hấp thụ. Dược Tâm lão nhân bàn tay phóng xuất ra một cỗ cường đại y thuật pháp lực tràn vào nguyên thần của đối phương, nguyên thần của đối phương thể nội thi độc vậy mà tại chậm rãi biến mất. Lão gia hỏa này, xem ra là nghiên cứu qua mặt người thi thể độc với lại phối trí ra giải dược. Cửu U Đế Quân thấy một màn này hơi khó chịu, thân làm độc thuật cao thủ hắn, rất phản cảm dược thần cốc. Chẳng qua dược thần cốc thanh danh quá tốt, cứu người vô số, dù chỉ là nhất lưu thế lực hắn đều không tốt đắc tội, dược thần cốc giao thiệp quá rộng, dường như cùng tất cả siêu cấp thế lực quan hệ cũng không tệ. Mau nhìn, độc bắt đầu mở. Dược lão không hổ là y thuật tông sư đệ nhất nhân, này y thuật hiệu quả nhanh chóng. Đường Ngọc hội trưởng sao còn chưa độc thủ? Nay thời gian kéo càng lâu, càng khó cứu chữa a. Mọi người sợ hãi than nhìn qua này, man tộc đại đế thể nội nguyên thần bắt đầu trừ độc, thậm chí mới nhục thân, khí quan, huyết nhục thì bắt đầu từng chút một ngưng tụ sinh ra. Sau nửa canh giờ, này man tộc đại đế khôi phục như lúc ban đầu, nhục thân cũng khôi phục rồi, một màn này dẫn tới vô số người lớn tiếng khen hay reo hò, về sau chúng rồi mặt người thi thể độc là có thể tìm Dược lão. Dược Tâm lão nhân thu tay lại, nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần cười nói, Dược lão tốt y thuật, bội phục, vậy vãn bối thì đều xấu. Hắn đi vào một cái khác chúng độc man tộc đại đế trước người, này man tộc đại đế chỉ còn lại có hài cốt, nhục thân hoàn toàn thối giữa thành thị thối rồi, nguyên thần bám vào tại hài cốt bên trên, đã biến thành màu đen. Hồi thiên thuật. Hạng Trần trong miệng khẽ nhả, một cước bước ra, trận văn trong nháy mắt sen lẫn mà ra, hồi thiên chi lực sen lẫn thành trận, bao phủ man tộc đại đế. Chương 2596, đáng thương em bé chương 2596, đáng thương em bé chỉ thấy này hồi thiên pháp trận bao vây lấy man tộc đại đế cơ thể, quang mang bao phủ. Này man tộc đại đế thể nội thi độc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, chẳng qua trong khoảnh khắc, độc mở rồi. Làm sao có khả năng? Dược Tâm lão nhân bình tĩnh trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, mà ngồi nhìn uống trà Cửu U Đế Quân giờ khắc này cũng là không bình tĩnh rồi, một đôi mày kiếm vận ở cùng nhau. Hô hấp ở giữa thì giải độc, này, cái này làm sao có khả năng? Những người khác, cho dù là ngoài nghề giờ khắc này cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, mà những y sư kia càng là hơn mặt mũi tràn đầy rung động, ngoại nhân chỉ hiểu được mặt người thi thể độc lợi hại, nhưng lại không biết độc này có nhiều năng giải. Mà Đường Ngọc hội trưởng lại hô hấp ở giữa thì giải độc. Lập tức tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, này man tộc đại đế trở thành hư thối huyết đục vậy mà bắt đầu khôi phục sinh cơ, đã hư thối thân thể, vậy mà tại khép lại, có thể xưng lịch chuyển sinh mệnh khởi tử hồi sinh. Thì thối sức sống, lịch chuyển tức giận, này, Dược Tâm lão nhân cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thần sắc lại trở nên có mấy phần kích động. Đây là sinh mệnh pháp tắc đã tu thành biểu hiện. Mà này man tộc đại đế cơ thể, chẳng qua là một lát thì hoàn toàn khôi phục rồi. Hạng Trần tu hồi tiên thuật, bát phương đã vang lên một mảnh tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động. Hạng Trần đúng Dược Tâm lão nhân ôm quyền nói, đã nhường. Dược Tâm lão nhân ở những người khác ánh mắt khiếp sợ bên trong, vậy mà thoáng cái quỳ xuống lại, kích động nói, mời Đường Ngọc hội trưởng thu ta làm đồ đệ. Một màn này càng là hơn dẫn tới một mảnh xôn xao, đức cao vọng trọng Dược lão, lại trước mặt nhiều người như vậy cầu Đường Ngọc hội trưởng thu hắn làm đồ. Đây là cái gì? Là cái này người ta y thuật thông thiên trực tiếp nhất chứng minh. Mà cái khác y dược sư cũng là sôi nổi đứng dậy, đúng Đường Ngọc cung kính được vãn bối lễ. Dược lão, ngài làm cái gì vậy? Đây không phải gấp của ta thọ ạ. Đường Ngọc cười khổ, đội vàng đi đem Dược Tâm lão nhân đỡ dậy. Dược Tâm lão nhân kích động nói, lão phu lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc vô số năm, nhưng vẫn vào không được môn, cầu Đường Ngọc hội trưởng thu ta làm đồ đệ, chỉ điểm sai lầm. Sinh mệnh pháp tắc, rất nhiều người đều sẽ không tu hành nói, thế nhưng đối với y dược sư mà nói, là cái này chí cao vô thượng đạo pháp. Hạng Trần cười nói, ngài không cần như thế, một tháng sau giảng đạo ta cũng sẽ giảng đạo này, đến lúc đó ngài đến nâng cái chàng chính là. Tốt, tốt, ta liền ở chỗ này chờ nhìn, Đường Ngọc sẽ lớn lên nghĩa, ta Dược lão đầu tâm phục khẩu phục, ta nguyện tôn Đường Ngọc hội trưởng là y địa thần. Dược Tâm lão nhân thần sắc kích động nói, cái khác y thuật tông sư thì cung kính hành lễ nói, chúng ta nguyện tôn Đường Ngọc hội trưởng là y địa thần. Đan thần, y địa thần, hai đạo đạt đến cựu thiên đỉnh phong, bị phong hai cái nghề nghiệp vô thượng đỉnh quang. Giờ khắc này Hạng Trần, Đường Ngọc, không thể nghi ngờ là chói mắt nhất pháp tượng lợi dễ ảm trên báo bình luận đều bị soát phát nổ. Đan thần, y địa thần, hai quan gia thân, chứng kiến lịch sử à, cái gì cũng không nói rồi, Đường Ngọc hội trưởng lưu phê, mời nhận lấy ta y đạo tiểu manh mới đầu gối. Lại dễ ảm báo bình luận bị soát phát nổ, bát phương ngắm nhìn các tiên nhân cũng là đang gieo họ y địa thần, đan thần tên. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi thì gọi Đường Ngọc, trên lệch này sao lớn như vậy chứ? Tiên nhân bên trong, có tiên tử giận dữ mắng mỏ đạo lữ của mình, sau đó lại ánh mắt bước lên xuân quang nhìn phía Hạng Trần. Thì gọi Đường Ngọc những người kia cười khổ à, cùng như thế một nhu nhân cùng tên, áp lực quá lớn, trong thiên hạ này cùng tên quá nhiều người rồi. Đặc biệt cái đó gọi Trương Vĩ thiên hạ không có trăm vạn thì có 80 vạn. Mỗi người bên cạnh cũng có cái Trương Vĩ. Chỉ có các phương siêu cấp thế lực các đại lao thần sắc khó coi. Cái này Đường Ngọc, danh khí ngất trời, về sau tại Cửu Thiên Tiên giới lực ảnh hưởng sẽ đạt tới mức độ kinh người. Chuyện này đối với Cửu Thiên Thương hội mà nói là thiên đại hảo sự, thế nhưng đối bọn họ mà nói thực sự không phải rồi. Mà bọn này đại lao bên trong, kiên kỵ nhất hay là Cửu U Đế Quân. Hắn ánh mắt âm trầm, cái này Đường Ngọc năng lực tùy tiện người am hiểu mặt thi thể độc, chỉ sợ thi thể vương độc đối với hắn cũng không phải việc khó gì. Hắn bị độc thuật nổi danh, một cường đại như vậy y dược sư đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn Cửu U hồn độc, tại Cửu Thiên vẫn như cũng là không người có thể giải độc, cái này Đường Ngọc có thể giải sao? Giờ khắc này, hắn đúng cái này gọi Đường Ngọc sản sinh mãnh liệt kiêng kỵ, thậm chí động sát nghiệm. Tư đồ đế chủ sắc mặt cũng là rất khó coi, Cửu Thiên Thương hội có rồi Đường Ngọc cái này hai quan phong thần, ảnh hưởng lực kia lại lên một đại bậc thềm, còn muốn trừ Cửu Thiên Thương hội thì không có dễ dàng như vậy. Đường Ngọc, hy vọng ngươi không phải cái đó Hạng Trần. Giờ khắc này, nội tâm hắn lại hy vọng cái này Đường Ngọc không phải bọn hắn hoài nghi Hạng Trần rồi. Bởi vì loại này bóng người vang lực quá lớn, muốn giết quá phiền toái, giết sẽ để cho đan sư giới, y sư giới chấn nộ. Đặc biệt hắn còn muốn tổ chức công khai, dường như tương đương miễn phí giảng đạo, cái này càng thâm nhập lòng người. Tư đồ đế chủ nhìn phía Thiên Cơ tông chủ, Long chủ, mấy người ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ. Mà ở bên kia, Lưỡng Nghi thần sơn bên trên, Hạng Trần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười lạnh. Tư đồ chân nhất, lại cho ngươi một cái ngạc nhiên. Trước mặt hắn bên trong chiếc đỉnh cổ, lơ lửng hàng loạt tu la tâm. Rõ ràng là hơn 2000 khỏa tiên đế tu la tâm, cùng với hơn 20 khỏa đại đế cấp tu la tâm. Những tu la này trong lòng truyền đến vô số giận mắng, oán niệm. Chân lên, luyện. Hạng Trần quát nhẹ, thiêu đốt hàng loạt tiên tinh tràn vào cổ đỉnh, bên trong chiếc đỉnh cổ đan dệt ra trận văn bao phủ những tu la này tâm. Tu la tâm bên trong truyền đến vô số kêu thảm, chỉ thấy bên trong nguyên thần, tiên hồn, toàn bộ bị tháo rời ra, sau đó bị một cỗ luyện hóa hỏa diễm luyện hóa. Hạng Trần trong tay không dừng lại ngưng tụ đan thuật phù văn đánh vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Hắn phải dùng những tu la này tâm luyện đan. Mà Cửu Tiên Tiên Thành bên trong, Tư Đồ Đế chủ mí mắt đột nhiên giật mình, cảm thấy có cái gì dự cảm không tốt. Tư Đồ nhất tộc hồn thiên điện bên trong, thản nhiên uống ít rượu, Tư Đồ Thường đột nhiên thần sắc lại biến. Nhìn về phía kia từng chiếc hồn đăng, giờ phút này, lại có hơn 2000 ngọn hồn đăng, bao gồm hơn 20 ngọn đại đế hồn đăng vậy mà tại nhanh chóng dập tắt xuống dưới. Đại, việc lớn cũng tốt, ta lại muốn bị mắng. Tư Đồ Thương một tiếng kêu rên, lão bảo bảo trực tiếp khóc. Hắn run rẩy xuất ra pháp thiên kính, cho Tư Đồ Đế chủ phát truyền âm. Tư Đồ Đế chủ tâm trạng chính phiền một lúc, pháp thiên kính băng lên, phía trên biểu hiện tên người, Tư Đồ Hỉ Lâm. Tư Đồ Đế chủ sắc mặt xoát thì đen, tên vương bắt đàn này, vẫn đúng là đổi thành tên này rồi. Đế chủ, đại sự. Tư Đồ Thương, ngươi cho lão tử đem tên đổi lại đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tư Đồ Đế chủ trực tiếp ngông thức gầm hét. Bên ấy lại truyền đến ô ô ríu rít tiếng khóc, nói: "Đế chủ, người ta cũng không muốn a." Bớt nói nhiều lời, cái nào con ma chết sớm lại chết. Tư Đồ Đế chủ lống nhường người bên cạnh đều là sửng sốt hồi lâu. Chết rồi một đám. Hoài Châu thành phương hướng tộc ta tiên đế, đại đế, chết hết. Tư Đồ Thương lão bảo yếu đất nói. Tư Đồ Đế chủ nghe vậy mở to hai mắt nhìn, pháp thiên kính tách bông chốc rơi trên mặt đất. Lập tức lửa giận công tâm, khí huyết quay cuồng. "Pháp thử." Tư Đồ Đế chủ một ngụm máu tươi tiêu ra, nôn người bên cạnh vẻ mặt, cả người hắn chết ý thức bình thường, đống chốc ngã xuống. Đế chủ ngài làm sao vậy? Đế chủ. Bên cạnh Tư Đồ nhất tộc trưởng lão, bọn hộ vệ một tràng tốt lên, vội vàng đỡ dậy Tư Đồ Đế chủ. Người chung quanh cũng đều kinh ngạc nhìn quá khứ, đây là thế nào? Chương 2597, tức giận thổ huyết chương 2597, tức giận thổ huyết Tư Đồ huynh, ngươi làm sao? Bạch Hoàng vẻ mặt quan tâm, liền vội vàng tiến lên hỏi. Ai nha, Tư Đồ Đế chủ, ngươi đây là lửa công tâm rồi, có muốn hay không ta giúp ngươi xem xét? Kẻ đầu têu Đường Ngọc tiến lên thì quan tâm nói, nội tâm nghẹn lấy cười như điên. Tư Đồ huynh, ngươi làm sao? Cái khác cùng cấp bậc đại lão thì quan tâm ân cần thăm hỏi. Tư Đồ Đế chủ hoàn toàn không để ý bên cạnh quan tâm ân cần thăm hỏi những người này, đứng bên cạnh Tư Đồ trưởng lão cắn răng nói, đi, lập tức về gia tộc. Không, đi Hoài Châu thành, điều động gia tộc tinh nhuệ tiến về Hoài Châu thành. A. Tư Đồ trưởng lão nhóm không còn nghi ngờ gì nữa, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoài Châu thành, sau nửa canh giờ, số lớn tiên hạm đuổi tới Hoài Châu thành, mấy trăm vạn Tư Đồ nhất tộc tinh nhuệ chạy đến. Mà bọn hắn chạy tới lúc, vừa vặn trông thấy Hoài Châu thành trong rất nhiều người tại công kích phòng ngự đại trận, những người này đều là trong thành tu sĩ, cư dân. Tư Đồ gia người đến. Những người này trông thấy Tư Đồ gia tộc tiên hạm chạy đến sau đó thần sắc đại biến, sôi nổi chạy tứ tán. Tư Đồ gia tộc trận pháp sư vội vàng đi mở ra phòng ngự trận pháp, tiên hạm lúc này mới bay vào Hoài Châu thành bên trong. Khi mà bọn hắn đi vào Hoài Châu thành thành chủ phủ lúc, cũng trợn tròn mắt. Chỉ thấy lớn như vậy Hoài Châu thành chủ phủ đã trở thành phế tích một mảnh, mà nguyên bản liên miên bất tuyệt, bên mông vô bờ tiên thổ bị đào đất ba trượng, trồng vô số tiên chân toàn bộ không có, không thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương nào tạp nhân cũng dám cướp sạch ta Hoài Châu kho lúa? Tư Đồ gia chạy tới các cường giả nổi giận, đỏ ngầu cả mắt, bị tức được thổ huyết không ít người. Không gian bặm mẻo, một thân ảnh xuất hiện, là một tên dáng người hùng vĩ nam nhân, chính là Tư Đồ Mạch Lộ. Bái kiến Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, chúng ta kho lúa hết rồi. Tư Đồ gia tộc các cường giả sôi nổi hành lễ, có người bi thường nói. Tư Đồ Mạch trông thấy nơi này tình huống bi thảm, con mắt cũng thay đổi thành đỏ như máu, một cỗ ngập trời sát khí bộc phát. Bàn tay hắn khẽ hấp, bên ngoài mấy vạn dặm, một vị tiên nhân trực tiếp bị hút tới. Này tiên nhân còn vẻ mặt hoảng sợ, chính mình thì xuất hiện ở Tư Đồ Mạch Lộ trước người. Tư Đồ Mạch Lộ một trường bố tại trên đầu hắn, người này tiên hồn trực tiếp bị hút ra đây, cường đại thần niệm tràn vào rồi đối phương thai quang trong trí nhớ. Hắn rất nhanh liền theo trí nhớ của người này bên trong hiểu rõ rồi trong thành phát sinh tất cả, hiểu rõ rồi Hạng Trần gây nên. Hạng Trần. Tư Đồ Mạch Lộ ngay cả gọi gầm thét rồi Hạng Trần hai tiếng tên, có thể thấy được nội tâm phẫn nộ, không biết bao nhiêu vạn năm rồi, hắn đã không có như thế thống hận qua một người, cho dù là trước kia sắt thần phong đế Tô Lạc cũng không có cho Tư Đồ gia tạo thành lớn như vậy thứ bị thiệt hại. Cha cho ta, vận dụng gia tộc tất cả lực lượng cha cho ta đến tiểu tử này hành tung, cha cho ta. Tư Đồ Mạch Lộ đúng chung quanh Tư Đồ gia tộc các trưởng lão hống. Sau đó không lâu, Tư Đồ Đế chủ thì chạy đến, khi hắn trông thấy một màn này lúc cũng là tức giận đến lại phun ra một ngụm lao huyết. Phụ thân, Tư Đồ đế chủ cảm giác chính mình cũng không mặt mũi thấy Tư Đồ Mạch Lộ rồi. Cách. Tư Đồ Mạch Lộ hung hăng một cái tát vung trên mặt của hắn, nổi giận nói, ngươi tên phế vật này, gia tộc kho lúa đều bị người cướp sạch ngươi còn không biết, còn đang nhìn cái gì đại hội luận đạo, chỉ là một hạ giới tiểu tử, chỉ dùng 100 năm thời gian liền đem chúng ta Tư Đồ gia tộc bức bách đến rồi loại tình trạng này, ngươi người gia chủ này làm kiểu gì? Việc này truyền ra, ta Tư Đồ gia tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tư Đồ đế chủ cúi đầu, cắn răng không nói, Tư Đồ Mạch Lộ cũng là Tư Đồ gia duy nhất dám đánh như vậy người của hắn. Lập tức phong tỏa toàn thành, quan bế toàn thành thông tin mạng, Hoài Châu thành thông tin, không cho phép bất luận kẻ nào truyền ra ngoài, phàm là tiết lộ người, giết. Tư Đồ Mạch Lộ đối với những khác Tư Đồ gia tộc dưới người lệnh nói. Nặng. Lập tức có một số đông người nghe tiếng mà động. Tư Đồ Mạch Lộ lạnh lùng ngắm nhìn Tư Đồ đế chủ, lạnh như băng nói, trong vòng 10 năm, ngươi cha không khoản chi bụi, không giải quyết được người này, vị trí gia chủ này, ngươi khác ngồi. Nói xong, Tư Đồ Mạch Lộ biến mất không thấy gì nữa, đi rồi. Tư Đồ đế chủ hai con ngươi xích hồng, nhìn về phía người bên cạnh, áp chế nổi giận hỏa diễm, khàn khàn hỏi, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một tên Tư Đồ trưởng lão khổ sở nói, căn cứ đúng trong thành một số người siêu hồn ký nhớ lại biết được, một ngày trước, một tòa to lớn sơn đột nhiên giáng lâm nơi này, ngọn núi kia hẳn là trong truyền thuyết Cửu Thiên thứ nhất thần sơn, Lưỡng Nghi thần sơn, trên dưới núi đến mấy trăm vạn đại quân, tại Hạng Trần dẫn đầu kích xuống dưới bại Tư Đồ Trác Việt trưởng lão nhân mã, phong tỏa nơi này, cướp sạch tộc ta tất cả tiên chân rời đi. Hạng Trần, lại là cái này Hạng Trần. Tư Đồ đế chủ khó thở mà cười, cười đến bi thảm, chính mình nhân vật bậc nào? Lại lần thứ ba tại một hắn đều không có chạm mặt tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi lớn. Trong đám người, quan lại Đồ Mạn, Tư Đồ đế chủ nhi tử. Tư Đồ Mạn thần sắc mới là đặc sắc, lúc trước chính là hắn hạ giới tiến đánh rồi Nam An, lúc trước hắn trướng mắt tiểu tử, bây giờ lại nhường Tư Đồ gia tộc động căn bản, đả thương đại nguyên khí. Nhường cha hắn liên tiếp thiệt thòi lớn. Nội tâm hắn đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi, kiên kỵ, sợ sệt. Vì hắn thấy, Hạng Trần tên địch nhân này là hắn cho Tư Đồ gia tộc trêu chọc phải. Tư Đồ Mạn tránh trong đám người, không dám lên tiếng, nội tâm toàn bộ đều là hối hận, chính mình làm sao lại như vậy chọc như thế một người điên. Tư Đồ đế chủ thật lâu mới bình phục nổi giận tâm cảnh, ánh mắt nhìn phía Tư Đồ Thông. Tư Đồ Thông khổ sở nói, ta đánh giá ra sai lầm rồi, Đường Ngọc không phải Hạng Trần. Tư Đồ đế chủ cho hắn một cái tát, cái này còn phải nói sao? Xảy ra chuyện lúc Đường Ngọc đang phong thần, thiên hạ chứng kiến. Thế nhưng hắn lại làm sao biết, chỉ là Hạng Trần một phân thân, liền đem đan thần, y đi thần cho phong. Tư Đồ đế chủ hít sâu một hơi, nói, liên hệ thiên hạ tất cả siêu cấp thế lực, ta muốn cùng tình báo của bọn hắn bộ môn hợp tác, Hạng Trần, ta muốn để cái này Hạng Trần không chỗ trốn chạy, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Hợp tác bao gồm Cửu Thiên Thương hội sao? Tư Đồ Thông thấp giọng hỏi. Nói nhảm. Tư Đồ đế chủ phẫn hận lại nghĩ cho hắn một cái tát, nhịn được. Tư Đồ Thông thấp giọng nói, trong truyền thuyết Lưỡng Nghi thần sơn có thể qua lại Cửu Thiên tùy ý vị diện, lúc trước hắn tại Thần Tích Đại Lục, bây giờ xuất hiện ở đây, bây giờ rất có thể lại trở về Thần Tích Đại Lục rồi. Mời Bạch Tính ra tay, lần nữa đả thông kia thượng cổ thông đạo, lần này ta sẽ liên hợp cái khác mấy đại siêu cấp thế lực cùng nhau độc thủ, hủy diệt Thần Tích Đại Lục. Tư Đồ đế chủ lạnh lẽo nói. Tư Đồ đế chủ chính đau đầu lúc, Cửu Thiên Tiên Vong bên trên, một cái gọi Liên Minh Thiên Đế tài khoản trên ban bố một kinh người pháp tượng video. Video này chính là Hạng Trần trước đó thu video, cùng với đúng Tư Đồ nhất tộc tiên chiến. Cái video này vừa ra, còn bị tài khoản mua mở rộng lan rộng ra ngoài, chỉ cần là nhìn xem thấy cái này video Cửu Thiên Tiên Nhân, đều không ngoại lệ toàn bộ bị chấn kinh rồi, mà cái video này thì như ngọn lửa tại thôn phệ chiếm cứ tất cả pháp tượng nền tảng, bị người chia sẻ truyền bá. Chương 2598, khí thảm Tư Đồ chương 2598, khí thảm Tư Đồ Cửu Thiên Tiên Vong bên trên, Thiên Cơ Tiên Vong bên trên, các đại pháp tượng hệ thống lợi dễ ảm nền tảng trực tiếp bị cái video này điểm nổ, các đại tiên dân diễn đàn thì nổ, ngắn ngủi một ngày, phát ra lượng qua 100 tỷ đại quang. Quáng ưu, cái này Liên Minh Thiên Đế Hạng Trần, lại trực tiếp cướp sạch Tư Đồ gia tộc kho lúa Hoài Châu thành, chỗ nào thế nhưng thiên hạ nổi danh nhất tiên chân nơi sản sinh một trong a. Diễn sát mấy trăm vạn huyết một quân, Nưu Phê đã không cách nào hình dung của ta kinh ngạc, mời Thiên Đế bệ hạ nhận lấy đầu gối của ta. Ha ha ha ha, chết tiệt Tư Đồ nhất tộc, cuối cùng thì có hôm nay, phụ thân ta chính là đắc tội bọn hắn bị trực tiếp tiêu diệt, khoái ý, đại khoái nhân tâm a. Này Liên Minh Thiên Đế rốt cuộc là nhân vật nào? Hạng Trần, trước đó sao chưa từng nghe qua nhân vật này? Quá lợi hại rồi, lần trước cho Tư Đồ nhất tộc tạo thành trọng thương hay là phong đế Tô Lạc, hắn cũng mới giết Tư Đồ nhất tộc trăm vạn người đi. Cửu Thiên Tiên Giới, có vợ kịp nhìn. Này pháp tượng video hỏa hoạn một khắc, Hạng Trần thanh danh nhiệt độ lập tức gáp chế qua đan thần. Xung đột, thế lực lớn ở giữa xung đột, vĩnh viễn cũng là Cửu Thiên Tiên Giới người thích xem nhất náo nhiệt, đặc biệt Tư Đồ nhất tộc dạng này siêu cấp thế lực, trông thấy bọn hắn ăn thiệt thòi vô số người thích nghe ngóng, với lại kiểu này thế lực cửu gia cũng nhiều. Siêu cấp thế lực chèn ép thế lực nhỏ sự việc quá thường gặp, còn có rất nhiều nhân chủ di chuyển vì cái này pháp tượng video mua sắm tươi sáng, nhường cái này pháp tượng video năng lực hỏa hoạn truyền bá ra. Mà Liên Minh Thiên Đế Hạng Trần tên này, chỉ dùng một ngày thời gian thì truyền khắp Cửu Thiên Tiên Giới. Đồng thời thì hấp dẫn vô số thế lực lớn, siêu cấp thế lực chú ý, rốt cuộc này một cỗ đột nhiên xuất hiện thế lực rất mạnh, mấy trăm vạn quân đội, sức chiến đấu kinh người, này đã so ra mà vượt một cỗ siêu nhất lưu thế lực vũ trang trình độ rồi. Thiên Cơ Tông chủ nhìn qua này pháp tượng video trầm mặc thật lâu. Giờ khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi hôm qua Tư Đồ đế chủ vì sao lại đột nhiên thổ huyết mất đi, hoàn toàn chính là bị tước. Cái này Hạng Trần tất cả tài liệu cặn kẽ tra ra được chưa? Thiên Cơ tông chủ hỏi hướng về phía bên cạnh một vị Thiên Cơ trưởng lão. Này Thiên Cơ trưởng lão tên Phùng Duy, hắn nói, cha ra được, tông chủ, tiểu tử này sớm tại 100 năm trước lúc thì có một chút danh khí, với lại vấn đề này cùng Tô Lạc có quan hệ. A, cùng Tô Lạc có quan hệ, cái đó U Minh cùng đi ra sát thần. Đúng vậy, chuyện nguyên nhân gây ra là như vậy, hơn 100 năm trước, Phong Đế tài khoản trên đột nhiên bị người kích hoạt, Phong Đế hướng Lục Trọng Thiên giới tiên võng trên ban bố như thế một tin tức, nói càn khôn tam tàng thần công, hắn phong thần quyết thần công tại một cái gọi hạng trần phàm giới tu sĩ trên người, nói tiêu diệt hạng trần là có thể đạt được thần công của hắn, lúc đó lập tức có Lục Trọng Thiên giới một ít thế lực tiến về phàm giới, Phong Đế chỉ dẫn cái không gian tiêu tọa. Độ, trong đó có Tư Đồ gia tộc người. Chẳng qua khiến người ngoài ý là những người này hạ giới sau lại gặp phải cái đó nam man phàm giới mạnh mẽ phản kích, cái đó phàm giới bên trong người lãnh đạo chính là tự xưng Thiên Đế hạng trần. Hắn bày trận tiêu diệt tất cả hạ giới cựu thiên tiên nhân, còn lấy điệu tiên tu vi chém giết Tư Đồ gia tộc một tên bị thiên đạo áp chế tu vi tiên đế, lúc đó tại một ít vòng tròn nổi tiếng. Lần thứ hai xuất hiện là tại mấy chục năm sau, cái này hạng trần xuất hiện ở Hoang Hư Thiên Lộ một tinh giới bên trong, cái đó tinh giới bên trên có Thiên Bằng Đế quân truyền thừa, còn có Lượng Nghi Thần Sơn, lúc đó cũng là hấp dẫn vô số tiên nhân tiến về thám hiểm, Tiếu Tiếu tiểu thư cũng đi. Để người khiếp sợ chính là Thiên Bằng Đế quân phục sinh, phía sau dẫn tới đại trưởng lão, Long Cung, Hoang Thiên Thần Miếu người ra tay, Thiên Bằng Đế quân chúng rồi cựu Long hồn chú hẳn là vẫn lạc. Mà cái này hạng trần lúc đó đã là đại la kim tiên, với lại đánh bại Hoang Thiên Thần một bức tượng thần phân thân, lại một lần khiến cho không ít người chú ý. Lần thứ ba tại trước mặt công chúng lộ diện hẳn là lần này rồi, nhìn qua hắn đã có đỉnh phong đại đế tu vi, còn nắm trong tay Lưỡng Nghi Thần Sơn, cho Tư Đồ gia tạo thành lớn như vậy thứ bị thiệt hại, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh rồi, rất có thể là đạt được rồi Thiên Bằng Đế quân truyền thừa. Phùng Duy nói xong, Thiên Cơ tông chủ thần sắc trở nên rất không dễ nhìn, nói, vậy hắn tại Cửu Thiên Tiên giới tung tích nhưng có tra được? Không có, hắn có Lưỡng Nghi Thần Sơn, có thể tự do xuyên thẳng qua Cửu Thiên bị diện. Rất khó nắm chắc hành tung của hắn, hắn trừ ra này mấy lần bên ngoài, một mực không có tại trước mặt công chúng lộ diện qua, hoặc là nói vô dụng hạng trần thân phận công khai lộ diện. Tông chủ, nếu là người này là Thiên Bằng Đế quân truyền nhân, vậy hắn sẽ không biết chuyện kia. Phùng Duy trưởng lão mặt trên lộ ra lo lắng thần sắc. Thiên Cơ tông chủ ánh mắt cũng càng âm lãnh rồi, nói, tìm thấy hắn, giúp đỡ Tư Đồ nhất tộc diện trừ hắn. Đúng. Mà trong Thiên Cơ tông, một gian nữ tử trong phòng, một tên người mặc áo đỏ, xinh xắn đáng yêu ngây thơ động lòng người nữ tử chính hưng phấn nhìn qua pháp tượng bên trong hình tượng bung vây năm đấm. Quá lợi hại rồi. Không có nghĩ tới tên này bây giờ lại đạt tới loại trình độ này. Phùng Tiếu Tiếu lộ ra ngây thơ nụ cười, khoe miệng hổ nha cùng lún đồng tiền phi thường tốt xem. Chẳng qua sau đó nàng thần sắc cũng biến thành có chút u ám lên, gia hỏa này đã thật lâu không có liên hệ ta rồi, hừ, ngươi không liên hệ ta ta thì không liên hệ ngươi, đại trừ đệ tử. Nàng thần sắc u hoán, lập tức lại nhiều hơn mấy phần cô đơn, lẩm bẩm nói, vương bắt đẳng, ta cũng nhanh gả cho Tư Đồ gia tộc rồi, gia hỏa này hiểu rõ rồi sẽ thương tâm sao? Chính là ngày này, hạng trần tài liệu được trưng bày tại rồi tất cả biết được tin tức này siêu cấp thế lực đại lao trên dự án. Biệt quất nhất hay là không ai qua được Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ đế chủ. Hạng Trần, thằng chó chết, bản tọa nhất định sẽ tìm thấy ngươi, sau đó giết cả nhà ngươi, toàn tộc. Tư Đồ đế chủ nhìn qua thu trong video Hạng Trần khiêu khích gầm thét, hai mắt sung huyết. Bên cạnh Tư Đồ Mạch Lộ thì thần sắc âm trầm được khó coi. Hạng Trần điểm danh đạo họ điểm ra tên của hắn, mắng hắn là lão cẩu, nói rõ Hạng Trần hiểu rõ hắn tồn tại. Mặc kệ ngươi dùng cái gì đại giới, liên hợp tất cả siêu cấp thế lực tìm thấy hắn, lão phu muốn đích thân ra tay giết hắn. Tư Đồ Mạch Lộ lạnh băng nói. Tư Đồ đế chủ hô hấp dồn dập, thở dốc khí thô, cắn răng nói: ta cái này liên hệ cửu thiên tất cả siêu cấp thế lực bá chủ, người tới chuẩn bị pháp sân thượng. Bởi vì lần này sự kiện liên minh thiên đế hạng trần cái này tài khoản chú ý nhân số lại đạt đến 100 tỷ phía trên, rất nhiều siêu cấp thế lực bá chủ cũng tự mình chú ý lên. Cửu thiên thương hội, đại hội luận đạo đã kết thúc, chẳng qua rất nhiều người đều không có rời khỏi cửu thiên tiên thành, đan sư, y dược sư hai cái này vòng tròn ngược lại rất nhiều người hướng nơi này đuổi. Cửu thiên đại hạ bên trong, bạch hoàng bưng lấy một chén rượu yêu kiều cười liên tục, nói: ngươi lần này a thế nhưng đem Tư Đồ chân nhất lao ra hỏa này khí thầm rồi. Chỉ sợ hiện tại Tư Đồ nhất tộc đang giơ chân muốn bắt ngươi đây. Ngồi bên cạnh Đường Ngọc, này phân thân khác nhau Long Ngạo Thiên, chính là hạng trần chính mình một đạo nguyên thần, chính mình ý thức khống chế phân thân, Long Ngạo Thiên cùng loại hạng trần linh hồn phân liệt. Chương 2599, cơ tình tràn đầy chương 2599, cơ tình tràn đầy Đường Ngọc thì bưng lấy một chén rượu, đang du lãm này pháp tượng trong video bình luận phía trên có thể thấy được cười trên nỗi đau của người khác người chiếm đa số, thì có rất nhiều bình luận cảm thấy thông khoái, cái gì thế giới cũng có thù giàu người. Càng hướng Tư Đồ nhất tộc tiểu này vi phú bất nhân thế lực, người cái kia làm sự việc hắn làm một chút cũng không dính nổi, tự nhiên không có người nào tâm. Đường Ngọc cười nói, đoán chừng bọn hắn hiện tại chính khí được dơ chân nghĩ làm sao tìm được ta đây, ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không sẽ chủ động liên hệ chúng ta Cửu Thiên Thương hội hợp tác với chúng ta, sau đó tìm kiếm tung tích của ta. Bạch Hoàng nhấp một miếng rượu tự nhiên nói ra, rất có thể, lần này ngươi sử dụng phân thân thuật đem bọn hắn có thể đúng ngươi tồn tại hoài nghi bỏ đi, mà chúng ta Cửu Thiên Thương hội có không thua Thiên Cơ tông thông tin mạng, là lớn nhất tình báo thế lực một trong, rất có thể tìm chúng ta hợp tác. Ha ha. Nếu là như vậy thì thú vị. Hạng Trần phân thân Đường Ngọc cười lấy uống một hớp làm đi rượu trong chén, cười lạnh nói, nếu là như vậy, có nhiều cách lại hố bọn hắn một bút. Lúc này, Bạch Hoàng Pháp Thiên Kính đột nhiên chấn động, kính linh nhắc nhở là Tư Đồ đế chủ tới đưa tin. Đến rồi. Bạch Hoàng tiếp đưa tin, bên trong bắn ra hình chiếu ra một đạo hình tượng, là Tư Đồ đế chủ thân ảnh, hắn đứng ở một đặc thù trận đài bên trên, năng lực trông thấy Bạch Hoàng cũng có thể trông thấy hắn. Pháp sân thượng. Bạch Hoàng một sợi thần niệm tràn vào pháp sân thượng bên trong, nàng hình chiếu thì xuất hiện ở Tư Đồ đế chủ đối diện. "Tư Đồ huynh, ngươi còn tốt chứ?" Bạch Hoàng chủ động quan tâm hỏi. Tư Đồ đế chủ nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười, nói: "Bạch Hoàng hội trưởng, Đường Ngọc Đan thần, ta lần này liên hệ các ngươi, có đại sự cần giúp đỡ." Bạch Hoàng nói thẳng: "Là về Hoài Châu thành sự việc đi." Tư Đồ đế chủ thì không ngoài ý muốn, hôm nay thiên hạ người đều hiểu rõ rồi, Bạch Hoàng thông minh như vậy nàng làm sao có khả năng đoán không ra vì sao mình tìm nàng. "Không sai, thì là chuyện này, ta hy vọng Cửu Tiên Thương hội ngành tình báo có thể trợ giúp ta tra tìm tiểu tử này tung tích, sử dụng tiên võng định vị vị trí của hắn, nếu là Cửu Tiên Thương hội có thể giúp ta, ta Tư Đồ nhất tộc tất có thâm tạng, ta sẽ đồng ý các ngươi đem thương hội phân bộ lái đến chúng ta Huyết Hải Thiên Thành." Tư Đồ đế chủ nghiêm mặt nói. Bạch Hoàng thở dài, nói: "Tất cả mọi người là bằng hữu, này pháp tượng tuyên bố ra đây không bao lâu chúng ta thì tiến hành định vị, phát hiện đối phương tại di động cao tốc, phát hiện vị trí của hắn, sau đó rất nhanh có biến mất không thấy gì nữa, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đối phương tại đề phòng chúng ta định vị thủ đoạn." Tư Đồ đế chủ nói: "Vậy thì mời Cửu Thiên Thương hội tránh chết tài khoản của hắn, chỉ cần hắn liên tiếp tiếp tiên vong tuyên bố thông tin thì lập tức khóa chặt hắn vị trí." "Cái này không sao hết." Bạch Hoàng vui vẻ gật đầu. "Đa tạ rồi, ngoài ra chúc mừng Đường Ngọc hội trưởng hai quan phong thần, có thời gian mời đến chúng ta Tư Đồ gia tộc làm khách, chúng ta nhất định thật tốt hoàn đãi." Tư Đồ đế chủ ánh mắt lại nhìn phía rồi Đường Ngọc. "Được rồi, có cơ hội nhất định sẽ đi, Tư Đồ huynh ngươi cũng đừng thái thượng hỏa, tiểu tử này ta còn không tin đời này đều không tại Cửu Thiên Tiên giới hiện thân, hắn có phải không hiểu rõ chúng ta siêu cấp thế lực năng lượng lớn đến bao nhiêu?" Đường Ngọc giả mù sa mưa an ủi nói. "Cậu, quả thực là quá cậu." "Ừm, một con rể mà thôi, nhảy nhót không nổi, đa tạ quan tâm, cáo tử." Tư Đồ đế chủ đoạn mất đưa tin. Nếu là có Thiên Đường Ngọc thân phận chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, thật lo lắng cái này lao huynh sẽ bị tức chết. Đoạn mất đưa tin sau đó, Đường Ngọc cười ha ha, bóp chết ta. "Con rể, Tư Đồ lão nhi chờ ta thân phận phơi sáng thời điểm thật chờ mong nét mặt của ngươi a, khẳng định đây ăn cứt còn khó nhìn xem." Bạch Hoàng nở nụ cười xinh đẹp nói, "Ta có chút đau lòng lên Tư Đồ đế chủ rồi." "Ta thì đau lòng lên hắn rồi, ha ha, hải tử đáng thương." Hạng Trần cùng những thế lực này đánh cờ, vẫn luôn là ở vào phía sau màn người thức bố cục, từ vừa mới bắt đầu, Tư Đồ gia tộc cái này siêu cấp thế lực thì đã rơi vào hắn bố trí một vòng lại một vòng phía sau tính toán bên trong. Không phải Tư Đồ gia tộc không thể người, bọn hắn đều có thể hoài nghi đến Đường Ngọc chính là Hạng Trần trên người, chỉ là bọn hắn vẫn luôn ở vào bị động, ở vào bị bố cục nhìn, cho nên bị Hạng Trần nắm mũi dẫn đi. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chớ quá như thế, so liền là ai càng cậu càng giàu hạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại Lam Tinh hấp thu mấy ngàn năm quyền mưu tính toán tinh hoa Hạng Trần, tuyệt đối là một bố cục người nổi bật. Thần tích đại lục bên trên, Lưỡng Nghi thần sơn, Hạng Trần đang lợi dụng cổ đỉnh luyện đan. Hơn 2000 khỏa tu la tâm đã bị hắn luyện thành rồi huyết khí đế đan. Đây là tu la tâm tinh hoa cộng thêm dược liệu luyện thành đan dược, một viên có thể khiến cho đại la kim tiên nhục thân trực tiếp bước vào tiên đế cảnh giới. Càng chân quý còn có 27 mai thần cấp huyết khí thần đan. Đây là 27 tên tu la đại đế tu la tâm cộng thêm thần dược luyện chế mà thành. Một viên huyết khí thần đan đủ để cho tiên đế nhục thân bước vào đại đế cảnh giới. Hay hơn chính là còn có hơn 2000 mai đế hồn đan. Này đế hồn đan là tu la tiên hồn cộng thêm hồn chi luyện thành, phục dụng có thể tăng vọt linh hồn lực, kim tiên linh hồn, tiến hóa tiên đế chi hồn. Cùng với 27 mai thần hồn đan, có thể trợ giúp tiên đế cảnh giới hậu kỳ người trực tiếp ngưng luyện ra nguyên thần. Nay một nhóm đan dược, đại bộ phận đều là Hạng Trần là huynh đệ của mình tỷ bội cùng dưới trướng các tướng lĩnh chuẩn bị. Viêm Hoàng Tiên Lang 53 người, trước kia 54 người, sau đó cảnh trung vẫn lạc. 53 người, phần lớn cũng tại tiên đế đỉnh phong cảnh giới, chỉ có A Đoá Nhã, Vương Ưng số ít mấy người đột phá đến đại đế. Mặc dù nói tốt cho người bụi tăng lên, hắn trực hệ Tiên Lang huyết mạch cũng sẽ tăng lên, chẳng qua không đạt được hắn đột phá đại đế, trực hệ Tiên Lang thì đột phá đến đại đế cảnh giới. Hạng Trần chính mình lưu lại 3 cái huyết khí thần đan, 3 cái thần hồn đan, cái khác chuẩn bị giao cho Viêm Hoàng Điện người, cho Quynh Thành, Diệp Thiên, tiểu nàng nhóm thì dự lưu lại. "Nghĩ bóp chết ta, Tư Đồ chấp nhất, chúng ta đánh cờ vừa mới bắt đầu." Hạng Trần cười lạnh, lập tức gọi tới Mộ Dung Thiên Hoa. Hắn trực tiếp đem này một đống đan dược cho Thiên Hoa, làm sao phân phối hắn cái này tả tướng trong lòng hiểu rõ. Có thể đoán trước, không lâu sau đó, Viêm Hoàng Điện đều sẽ có thêm hơn 20 tên đại đế cảnh giới cường giả ra đây. Mà Thiên Lịch quân bên trong, cũng sẽ có thêm hơn 2000 tên tiên đế cảnh giới tướng lĩnh. Từng bước một đi đến hôm nay, bồi dưỡng thế lực của mình, Hạng Trần cũng là hao phí quá nhiều tâm huyết. "Thiên Hoa, còn nhớ cho mình lưu một phần." Hạng Trần gọi lại chuẩn bị rời khỏi xuống dưới phân phối đan dược Mộ Dung Thiên Hoa. Thiên Hoa cười nói, "Ta không sao nhỉ, ta bình thường rất ít trùng phong hám trận, luận thực lực ta trong Viêm Hoàng Điện đều nhanh hạng chót rồi, của ta kia phần cho hắn huynh đệ tỷ muội của hắn nhóm đi." Hạng Trần lắc đầu, nói, "Trước tăng lên thực lực của ngươi cùng tu vi đi, nhiều một phần năng lực tự vệ, ta cách không ra ngươi, Viêm Hoàng Điện thì cách không ra ngươi, ai cũng không biết được tương lai thế cuộc sẽ như thế nào." Một chén nước không có tuyệt đối giữ thăng bằng lúc, Viêm Hoàng Điện các huynh đệ tỷ muội cùng Hạng Trần tình cảm cũng sâu, chẳng qua Hạng Trần trong lòng, Mộ Dung Thiên Hoa địa vị là không thể nghi ngờ, xếp tại phía trước. Những năm này thật sự là hắn rất ít xuất đầu lộ diện trùng phong hám trận, thế nhưng Hạng Trần thân hậu sự hắn toàn bộ xử lý ngay ngắn rõ ràng, có hắn nỗ lực, mới có Hạng Trần vùng tay trưởng quỹ. Cho dù là nhiều năm huynh đệ quân thần, Mộ Dung Thiên Hoa cũng là trong lòng ấm áp, gật đầu cười, nói một tiếng tốt, quay người rời đi. Chậc chậc, giữa hai người này, luôn cảm giác có vẻ giữa nát chi khí. Phong tử Thanh Hải, nhị cậu Thiên Hoa. Hải Thiên một màu. Phụ sinh Thanh Hoa chương 2600, lẫn nhau tính toán chương 2600, lẫn nhau tính toán Tư Đồ gia tộc, phong bế trong phòng họp, chỉ có một tôn bắt quái hình pháp sân thượng đang khởi động, Tư Đồ đế chủ người đứng ở bên trên, pháp sân thượng đang dệt ra thần văn quang mang, chỉ chốc lát, từng đạo bóng người xuất hiện ở pháp trên sân thượng, những người này đều là thần văn sen lẫn hình chiếu ra tới người, nhìn qua như cùng sống người tự mình trình diện. Có Hoang Thiên thần miếu đại tế tư, là một tên người mặc áo bào đen, gợi cảm vũ mị trên mặt vẽ lấy nồng đậm yên hơn trang nữ tử. Nữ nhân này là Hoang Thiên thần phụ tá đắc lực, bình thường trưởng quản Hoang Thiên thần miếu bên trong sự vụ lớn nhỏ, tương đương với Hoang Thiên thần miếu trưởng môn, mà Hoang Thiên thần minh bình thường là bất kể Hoang Thiên thần miếu sự vụ nữ nhân này thì có thể so với Tư Đồ gia tộc Tư Đồ đế chủ. Còn có một người là Thiên Cơ tông chủ, cùng với Long cung đương đại Long chủ. Này bốn siêu cấp thế lực đương đại người nói chuyện tề tụ một đường. Tư Đồ chấp nhất, ngươi thế nhưng thật nhiều năm đều không có khởi động năm hùng hội nghị, sao? Xảy ra chuyện gì? Thiên Luyện Tiên tông người vì gì không đến? Hoang Thiên thần miếu đại tế tư âm thanh có mấy phần khàn khàn nói, người nhìn qua vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp, thanh âm này nghe tới lại giống lão cơ. Hoang Thiên thần miếu đúng cựu tiên tiên vực bên trong thông tin không phải vô cùng linh thông. Thiên Cơ tông chủ nói, là vì hạng trần chuyện đi. Long cung Long chủ hừ lạnh nói, ngươi chắc chắn vô dụng, vậy mà tại như thế một tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Tư Đồ đế chủ lạnh lùng nói, Thiên Luyện tông chủ bế quan chưa liên hệ với Long Khôn, hiện tại còn không phải thế sao trêu đùa của ta lúc, ta tất nhiên phát động rồi năm hùng hội nghị, chuyện kia khẳng định chính là liên quan đến tất cả chúng ta. Đương đại Long chủ gọi Long Khôn, Long Thiên Bá là đời trước Long chủ. Long Khôn cười lạnh nói, thật đúng là vì tiểu tử kia à, một hạng trần đều bị ngươi trên nhảy dưới tránh không đối phó được, cần dùng năm hùng hội nghị, không biết các ngươi lão gia chủ là thế nào tuyển chọn ngươi làm gia chủ. Tư Đồ đế chủ sắc mặt lạnh băng, bị gia hỏa này nói được lửa cháy chẳng qua thì không cùng hắn mở xé. Hạng trần, thần miếu đại tế tư như mày, nói, cái gì hạng trần? Thiên Cơ tông chủ ấn đường một vệt kim quang ngưng tụ thành một đạo kim châu, là thông tin kim châu, về hạng trần một ít thông tin. Thần miếu đại tế tư chọn đọc sau đó lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn này Tư Đồ đế chủ một chút, cuối cùng hiểu rõ đã xảy ra những chuyện gì rồi. Thiên Cơ tông chủ nói, cái này hạng trần quả thực đã nguy hiểm cho đến rồi chúng ta đại cục, là một khóa ưu ác tính. A, nói thế nào? Long Khôn Long chủ nhíu mày nói. Tư Đồ đế chủ trầm trọng nói, ngươi loại này người không có đầu óc là thế nào lên làm Long cung Long chủ? Ngươi không có điều tra hạng trần cụ thể tài liệu sao? Hắn xuất hiện trên Lưỡng Nghi thần sơn, khống chế rồi Lưỡng Nghi thần sơn, nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đạt được rồi Thiên Bằng đế quân truyền thừa. Thiên Bằng đế quân các ngươi Long cung không xa lạ gì đi. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, kém chút giết xuyên các ngươi Long cung người, Thiên Bằng đế quân cũng là thượng cổ cuối cùng đi đảng, ngươi nói tốt cho người bụi nếu là truyền nhân của hắn, hắn sẽ không biết thượng cổ thời đại chân tướng đâu. Long Khôn Long chủ đang muốn nổi giận, chẳng qua nghe xong Tư Đồ đế chủ hắn lại lập tức nhướng mày, nói, ngươi là trước khi nói Thiên Bằng đế quân xuất thế, truyền thừa cuối cùng cho hạng trần, hắn nhằm vào Tư Đồ gia tộc không chỉ là bởi vì các ngươi cùng ân oán của hắn, hay là thượng cổ thần minh nhóm báo thù. Tư Đồ đế chủ lạnh lẽo nói, có thể nói như vậy, vì sao nói kẻ này quan hệ tất cả chúng ta đã hiểu đi, nếu là hắn đem thời kỳ thượng cổ chân tướng sự tình toàn bộ thọc ra ngoài, kia tại Cửu Thiên sẽ đối với chúng ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách diệt trừ hắn. Nói đến hay là các ngươi vô dụng, hơn 100 năm trước thì tiếp xúc hắn rồi, kết quả hay là không có diệt trừ hắn. Long Khôn Long chủ lại châm chọc rồi một câu. Thiên Cơ tông chủ lạnh lùng nói, không chỉ là diệt trừ hắn, còn muốn bôi đen hắn, phá hoại tầm ảnh hưởng của hắn, ảnh hưởng, như vậy cho dù hắn đem thời kỳ thượng cổ sự việc chọc ra đến, thì không ai sẽ tin tưởng, một có tiếng xấu người, hắn lời nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Thần miếu đại tế tư khàn khàn nói, cái này hạng trần, trước kia đánh nát qua chúng ta thiên thần tượng thần phân thần, khinh nhờn thiên thần, chúng ta Hoang Thiên thần miếu là nhất định phải diệt trừ hắn. Chuyện này, chúng ta rút, nếu hắn xuất hiện tại Hoang Khư thiên lộ, vậy liền giao cho chúng ta. Tư Đồ đế chủ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta không thể bị động rồi, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở đây ám, nhất định phải nghĩ phương pháp đưa hắn chủ động dẫn ra. Ta có một kế, hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta. Hắn là nghịch đảng, vậy hắn chuyện muốn làm nhất chính là ngưng tụ cựu thiên lòng người, lật đổ chúng ta, bôi đen hắn. Đây chẳng qua là bước đầu tiên, vừa vặn mượn cơ hội này đối phó thế lực khác. Tư Đồ đế chủ đem chính mình khổ tư thật lâu cách nói ra, ba người khác nghe xong cũng cảm thấy là một cái diệu kế. Bọn hắn tại bàn bạc sao đối phó Hạng Trần lúc, Hạng Trần cũng đồng dạng đang tính kế bọn hắn. Tại Hạng Trần tuyên bố cái đó pháp tượng video ngày thứ ba, đã có 4000 ức nhân quan rót Hạng Trần liên minh tiên đế cái này tài khoản. Mà ở ngày thứ ba, rất nhiều người đều canh giữ ở tiên võng, tài khoản của hắn tác phẩm hệ thống bên trên, chờ đợi Hạng Trần cam kết ngày thứ ba sẽ lộ diện tuyên bố tin tức gì. Pháp tượng phòng lấy dễ ảm, hay là một mảnh đen, thế nhưng bình luận đã soát phát nổ. Của ta thiên đế đại nhân làm sao còn không đến a? Vì cầu thiên đế đại lão hiện thân, chúng ta vẫn chờ ăn ngươi đại dưa đấy. Thiên đế đại lão, ngươi rốt cục muốn ném ra ngoài cái gì kình bạo thông tin? Chẳng lẽ lại là Tư Đồ đế chủ bị ngươi tái rồi? Trên lầu châu a, cẩn thận Tư Đồ đế chủ theo dây lưới tới chém ngươi. Thiên đế đại lão nhanh lên, đội sản xuất con lửa cũng không dám tượng ngươi như thế nghỉ. Tại mọi người nóng bình bên trong, đột nhiên, liên minh thiên đế tài khoản tác phẩm phía dưới bỗng chốc nhiều một tác phẩm phát tượng. Ha ha, ban bố, xem xét là cái gì kình bạo đại dưa. Ta cầm một huyết, một cái mắt, không xuống 100 tỷ điểm kích, tiên niệm thông qua chính mình pháp tiên kính mạng tràn vào tác phẩm bên trong. Tiên niệm tràn vào pháp tượng tác phẩm, cùng mắt thường chứng kiến thấy khác nhau, người ý thức giống như thân lâm kỳ cảnh giống như. Mấy trăm tỷ người tiên niệm cảm giác bên trong, đây là một mảnh thế giới, bên trong thế giới này, chỉ thấy mấy trăm vạn huyết ngục quân cùng thánh linh quân đang vây công Thái Thản nhất tộc quân đội. Thái Thản nhất tộc quân đội bị vây công. Đây là địa phương nào? Tốt rộng rãi chiến đấu, là Tư Đồ nhất tộc huyết ngục quân. Huyết ngục quân thật cứng hãn. đây là phát sinh ở nơi nào chiến đấu? Đại quy mô như vậy chiến đấu chúng ta sao không hiểu rõ? Huyết Ngục quân tiến đánh quân đội là lai lịch gì? Ma tộc sao? Mấy trăm tỷ người quan sát, rất nhanh, quan sát nhân số đột phá vạn ước đại quan. Thái Thản nhất tộc sắp bị toàn diện, Hạng Trần trợ giúp nhanh đến rồi lúc, hình tượng đột nhiên kết thúc, hiển nhiên là bị biên tập rồi. Đông đảo tiên niệm cảm giác bên trong, trung quanh thiên địa đột nhiên đen kịt một màu. Lập tức, đen nhánh thiên địa bên trong lại nổi lên một đạo nam tử thân ảnh. Nam tử chắp hai tay sau lưng, hắn thân xuyên bạch tỷ điệp, tóc dài hệ quan, dung mạo tuấn mỹ vô song và khí chất tự nhiên mà thành, ba phần bá khí, ba phần tà khí, còn có ba phần đế vương khí. Người này vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số nữ tử tiên niệm thét lên cùng reo hò. Chương 2601, trước mặt mọi người ly gián. Chương 2601, trước mặt mọi người ly gián a. Chơi ạ, đây cũng quá xoáy đi, ta yên lặng mấy ngàn năm thiếu nữ tâm hoa. Thiên đế, là Hạng Trần thiên đế, nam nhân tại sao có thể đẹp trai như vậy? Yêu yêu, thiên đế, ta cấp cho ngươi sinh hậu tử. Thiên đế đại nhân, ngài thiếu song tu bạn đời sao? Tuyển ta ạ. Này chết tiệt khí chất, chết tiệt dung nhan a, xong rồi, tám vạn năm lão a di ta luôn hãm. Trước kia ta cho là ta là cựu thiên đẹp trai nhất nam nhân, nhìn xem thiên đế đại nhân về sau, ta biết ta có đối thủ, ta nấu cá yến cục rồi. Thiên đế đại nhân, ta thừa nhận ta nhìn thấy ngươi sau ta còn, ngài thích long dương sao? Ta có thể công có thể bị có thể phòng có thể ngự. Hạng Trần, ngươi tên vương bắt đản này, ta nói ngươi tổ tiên, ngươi dám tiến đánh ta Tư Đồ gia tộc, sớm muộn cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Vô số tiên nữ thét lên bên trong, thì có vô số nam nhân thở dài, còn có Tư Đồ nhất tộc người chửi rủa. Chỉ thấy Hạng Trần đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía hư không, đây chỉ là thu pháp tượng, người khác năng lực thấy được hắn. Hắn nhìn không thấy người khác. Hạng Trần chậm rãi mở miệng, âm thanh trong sáng mà có tư tính, nói: "Vừa mới mọi người xem gặp, nhất định vô cùng lạ lẫm, sẽ kỳ quái, nhiều như vậy huyết ngục đại quân, vì sao xuất hiện ở đây, bọn hắn tiến đánh là địa phương nào? Lớn như vậy chiến tranh, vì sao Cửu Thiên không có tin tức gì?" Đúng vậy à, ta thì kỳ lạ, lớn như vậy chiến tranh, vì sao Tiên Vong trên một chút tin tức không có? Lẽ nào bị Tiên Vong chính phủ che giấu? Có khả năng, siêu cấp thế lực đều là quan lại bao che cho nhau." Hạng Trần cái này hỏi lại thì khiến cho mọi người nghị luận. Mà Tư Đồ đế chủ mấy người cũng tại quan sát nơi này, thấy chiến đấu mới vừa rồi hắn lập tức liền biết là địa phương nào, là thần tích đại lục trên kia một hồi chiến tranh. Tên tiểu xuất sinh này, hắn phóng cái này pháp tượng mục đích là cái gì? Tư Đồ đế chủ cắn răng nghiến lợi, cái này pháp tượng không hoàn chỉnh, phía sau còn ra hiện thiên lịch quân đem bọn hắn người toàn bộ vây đánh giết sạch rồi. Lúc này Tư Đồ ra trận chiến đầu tiên trên thần tích đại lục, kết quả chính là toàn quân bị diệt. Là thần tích đại lục. Đó là thần tích đại lục trên Thái Thản tộc. Yêu thần cung, Thiên Ma tông người lập tức nhận ra, đó là thần tích đại lục bên trên. Tư Đồ nhất tộc phái quân đội đi thần tích đại lục sự việc bọn hắn ấy là biết đạo, lúc đó còn có chút phẫn nộ, hai nhà liên thủ tìm Tư Đồ ra phiền phức, chẳng qua bị thiên cơ Long cung ra mặt hòa giải rồi. Lúc này Hạng Trần lại chậm rãi nói ra, ban đầu chúng ta cùng tất cả mọi người có đồng dạng hoài nghi, Tư Đồ gia tộc làm sao lại như vậy xuất hiện nhiều như vậy binh lực tại thần tích đại lục? Phải biết này thần tích đại lục thế nhưng người ta Thiên Ma tông, Yêu Thần cung địa bàn a, bọn hắn đây không phải tại người ta Yêu Thần cung, Thiên Ma tông trên đầu đi địa ạ. Hạng Trần một câu nói kia nhường Tư Đồ đế chủ sắc mặt lập tức thì đen, tên vương bắt đạn này đang cho bọn hắn Tư Đồ gia tộc kéo cừu hận. Yêu thần cung, Thiên Ma tông người cũng nghe thấy rồi, cho dù hiểu rõ Hạng Trần cố ý kéo cừu hận, chẳng qua chuyện này vẫn như cũ để bọn hắn đúng Tư Đồ gia tộc cực kỳ bất mãn. Mà bình luận trên lập tức thì có thủy quân đang cày bình rồi, nói cái gì Tư Đồ gia tộc chính là này đức hạnh, không coi ai ra gì, tàn nhẫn bạo ngược, trong lúc nhất thời đúng Tư Đồ gia tiếng mắng cũng là một mảnh. Tư Đồ chất nhất, các ngươi vì sao đúng thần tích đại lục động can qua lớn như vậy? Lẽ nào cũng là vì rồi thượng cổ những lao gia hỏa kia truyền thừa? Các ngươi Tư Đồ gia tộc không thiếu truyền thừa đi. Long Khôn Long chủ trực tiếp hỏi Tư Đồ đế chủ. Tư Đồ đế chủ thần sắc âm trầm nói, chúng ta đi là vì thu thập thần ngọc. Hắn đương nhiên sẽ không nói thật ra. Lúc này Hạng Trần lại mở miệng, trải qua của ta điều tra, ta phát hiện Tư Đồ đế chủ tiến đến chính là vì một cọc to lớn cơ duyên, bọn hắn muốn nuốt một mình cơ duyên, thần ẩn bản nguyên khí. Đại lục kia có thần ẩn bản nguyên khí, đó chính là đối bọn họ lớn nhất hấp dẫn thần ẩn bản nguyên khí. Cái gì là thần ẩn bản nguyên khí? Bình luận khu có người kinh ngạc hỏi. Chơi ạ, cái đó thần tích đại lục có thần ẩn bản nguyên khí. Chẳng trách Tư Đồ gia tộc vui lòng gây chiến, đây chính là có thể trợ giúp đại đế thành thần trí cao năng lượng. Thần ẩn bản nguyên khí. Ta đi, đây chính là thượng cổ sau thì biến mất năng lượng, đại lục kia lại tồn tại. Hiểu rõ thần ẩn bản nguyên khí người lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Tên hôn đàn này. Tư Đồ đế chủ nổi giận chụp bản của mình, Hạng Trần lại hiểu rõ đại lục có thần ẩn bản nguyên khí, người biết chỉ có xuất trinh trưởng lão, thế nhưng bọn hắn Tư Đồ gia có bí pháp phòng ngừa người khác siêu hồn, cái này bùi làm sao mà biết được. Tư Đồ chân hùng trưởng lão trước khi chết phản bội. Không thể nào, Tư Đồ chân hùng thế nhưng đệ đệ của mình. Mơ hồ trong đó, hắn dường như hiểu rõ Hạng Trần có ý đồ gì rồi. Ma yêu thần cung, Thiên Ma tông người thì đang chú ý, nghe nói tin tức này, Yêu Thần cung tương cửu, Thiên Ma tông chủ Lạc Thiên Huyền sắc mặt cũng rất khó coi. Thần tích đại lục lại có thần ẩn bản nguyên khí. Nếu là thần ẩn bản nguyên khí, quả thực đáng giá Tư Đồ gia tộc đúng chỗ nào gây chiến. Hạng Trần vì tăng thêm sức thuyết phục, hình tượng bên trong, đột nhiên hắn lấy ra một bình thần ẩn bản nguyên khí, bên cạnh thì xuất hiện một gốc tiên dược người kế tụ. Chỉ gặp hắn đem dịch thể hóa thần ẩn bản nguyên đổ một chút trên tiên miêu, một cái mắt, tiên miêu mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng, thành thụ, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một gốc tiên dược lập tức thành thụ, có rồi vạn năm dược lực. Là cái này thần ẩn bản nguyên khí. Quá ngưu phê a, đây chính là vạn niên nhân sâm, vậy mà thoáng cái liền thành thục trưởng thành rồi. Một màn này, để bọn hắn ánh mắt cũng trở nên tham lam, cực nóng rồi, đặc biệt chú ý đại đế nhóm, nhìn qua Hạng Trần lại dùng thần ẩn bản nguyên tới tiêu tiên dược, bọn hắn tức giận đến muốn mắng người. Hạng Trần đạm mạc nói, thứ này chính là thần ẩn bản nguyên, ta tại Tư Đồ gia tộc trưởng lão trên người tìm thấy thứ gì đó, thì theo bọn hắn chỗ nào biết được tình huống này. Ở chỗ này, ta chỉ muốn nói, Tư Đồ gia tộc các ngươi quá là không tử tế, thần tích đại lục tài nguyên là đại gia các ngươi lại tự mình khai thác, điều này thần vật các ngươi lại muốn nuốt một mình. Ta Hạng Trần quả thực cùng các ngươi có thù, cho nên ta không sợ đắc tội các ngươi, hôm nay đứng ra để lộ các ngươi ích kỷ tham lam gương mặt, đáng thương yêu thần cùng, Thiên Ma Tông bị che tại trống bên trong, bị người ta trộm hái lớn nhất tài nguyên có thể còn không biết đi. Chẳng qua hiện nay thượng cổ thông đạo đã hủy đi, thân ẩn bản nguyên trừ ra trên tay của ta bình này, trừ ra Tư Đồ gia tộc còn có, Cửu Thiên nên tuyệt tích rồi. Tốt, lời nói ta thì nói đến đây rồi, tạm biệt chư vị, cuối cùng nói một câu, Tư Đồ gia tộc, các ngươi tướng ăn quá khó nhìn. Hạng Trần nói xong, thân niệm biến mất tán loạn, hình tượng biến mất. Mà hắn vừa biến mất, thế nhưng bình luận khu, tiên niệm giao lưu khu lại là nổ tung. Thân ẩn bản nguyên, thành thần cơ duyên, Tư Đồ gia tộc lại độc chiếm. Tư Đồ gia tộc tốt gia tâm, khó trách bọn hắn như thế đại binh lực tiến đánh thần tích đại lục, thì ra là thế, thì ra là thế à. Đáng tiếc a, thượng cổ thông đạo đã hủy, hủy. Chương 2602, sức đầu mẹ chán chương 2602, sức đầu mẹ chán thần ẩn bản nguyên khí tin tức này vừa ra, không biết dẫn tới bao nhiêu người bóp cổ tay tức hận, đồng thời thì căm hận Tư Đồ gia tộc lại muốn nuốt một mình lớn như vậy cơ duyên. Đặc biệt đại đế cảnh giới cường giả, hiểu rõ sao đều sắp tức giận chết rồi, thần tích đại lục trên lại có thành thần cơ duyên, mà bọn hắn tại bây giờ thượng cổ thông đạo hủy diệt sau đó thế mới biết hiểu. Tức giận nhất, đó chính là yêu thần cùng, Thiên Ma Tông, còn có Tư Đồ đế tộc rồi. Tư Đồ gia. Thất trọng thiên bên trong, Thiên Ma Tông chủ Lạc Thiên Huyền bịch một cái tử đập vỡ chén rượu trong tay tử, tức giận đến tái mặt, đồng dạng tức giận đến lá gan đau còn có yêu thần cùng chủ Tương Cửu U, Cửu U đế quân. Thần tích đại lục bị yêu thần cùng, Thiên Ma Tông xem vì địa bàn của mình, bọn hắn cũng không biết thần tích đại lục trên lại có lớn như thế cơ duyên, với lại cơ duyên này còn bị Tư Đồ ra được, bọn hắn bị che đậy tại trống bên trong. Như vậy cũng tốt đây, nhà mình trong khố phòng có một đống lớn vàng chôn giấu dưới đất, bọn hắn không biết, Tư Đồ gia tộc hiểu rõ với lại còn cho bọn hắn lột hết ra. Cái đó pháp tượng video mặc dù bị Hạng Trần ngắt đầu bỏ đuôi rồi lừa dối người, chẳng qua pháp tượng video nội dung tuyệt đối là chân thực, tất cả mọi người năng lực cảm ứng được pháp tượng bên trong đại chiến chân thực sát khí. Hạng Trần, Vương Bát Đản, ngươi dám vu hãm ta Tư Đồ gia. Tư Đồ đế chủ nổi giận, một cái tát đập nát rồi cái ghế của mình, đôi mắt xích hồng. Bọn họ đích xác hiểu rõ thần tích đại lục tồn tại thần bản nguyên khí, thế nhưng bọn hắn căn bản là không có tới kịp khai phát quân đội liền bị Hạng Trần nhân mã diệt. Tư Đồ đế chủ tức giận đến kịch liệt thở dốc, bên cạnh Tư Đồ Thông nhắm mắt nói, "Đế chủ, chúng ta có gia tộc quân đội lúc đó vẫn lạc trước lưu hồn kính pháp tượng, muốn hay không đem cái đó pháp tượng tuyên bố ra ngoài giải thích?" Ngu xuẩn. Tư Đồ đế chủ đối với hắn đổ gặp xuống mắng, tuyên bố ra ngoài không phải liền là xác nhận Hạng Trần nói tính chân thực, chúng ta thất bại rồi sẽ không cho chúng ta đem lại cái gì làm sáng tỏ, ngược lại biến thành người trong thiên hạ cho cười, với lại chúng ta Tư Đồ gia bây giờ đã tổn thất nghìn vạn lần quân đội thế lực thứ bị thiệt hại hơn phân nửa, tin tức này tuyên bố ra ngoài lập tức liền sẽ để thế lực khác hiểu rõ chúng ta hư thực. Tư Đồ Thông thấp giọng giận mắng, nói, vậy thì do được tiểu tử này như thế tính kế chúng ta. Hắn đây là muốn cho chúng ta Tư Đồ gia biến thành mục tiêu công kích, ly gián chúng ta cùng cái khác siêu cấp thế lực, đặc biệt yêu thần cùng Thiên Ma Tông, hai phe này siêu cấp thế lực nhất định sẽ vì chuyện này đối với chúng ta Tư Đồ gia tộc mà trở mặt. Trở mặt liền trở mặt, chúng ta cùng mấy thế lực lớn khác cũng là thần mang răng lệnh, tại thái cổ thần giới thì có liên quan, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tư Đồ đế chủ sắc bị tức nổ tung, đây là một thua thiệt ngầm, dường như đều không có cách hướng về thiên hạ người giải thích thua thiệt ngầm. Bọn hắn có bằng chứng tỏ vẻ bọn hắn xâm lấn quân đội đều đã chết, thế nhưng không có cách nào chứng thực thần ẩn bản nguyên không trên tay bọn họ. Với lại như vậy chứng thực, kia Tư Đồ gia tộc quân đội thế lực thứ bị thiệt hại hơn phân nửa thông tin rồi sẽ được xác nhận. Bọn hắn thế nhưng có không ít cựu gia tỷ như Vĩnh Dạ Huyết Hỏa, cho dù là mấy nhà trong liên minh, Long Cung cùng quan hệ bọn hắn cũng không tốt, đều là vì tất cả mọi người là kẻ phản bội lúc này mới liên hợp cùng nhau. Nhưng tình báo bộ tuyên bố thông tin phủ nhận, nói tốt cho người bụi là đang vặn mẹo trận tướng, bẻ cong sự thực. Hắn là thần tích đại lục thổ dân một phương, là cựu thiên tiên vực cùng trung địch nhân. Hắn cùng Tư Đồ gia tộc có thù, đó là cố ý bôi đen. Thần ẩn bản nguyên thì là chính hắn liền nói trong tay hắn rộng lượng thần ẩn bản nguyên khí. Tư Đồ đế chủ cắn răng nói, bây giờ chỉ có cắn chết không thừa nhận, phản dội Hạng Trần nước bẩn. Lúc này, Tư Đồ đế chủ pháp thiên kính chuyển đến mấy đạo đưa tin. Có Thiên Cơ Tông, Long Cung, Hoang Thiên Thần Miếu mấy cái này đồng minh đoán chừng là đến xác nhận Hạng Trần nói chuyện chân thực tính. Còn có yêu thần cung Cửu U đế quân, có Thiên Ma Tông, Lạc Thiên Huyền, thậm chí thì có Thiên Luyện Tiên Tông, những thứ này đều là nghĩ đến xác nhận thông tin thực hư. Tư Đồ đế chủ thấy một lần những thứ này đưa tin lập tức cả người đau cả đầu, lại mắng câu Hạng Trần tên Vương Bát Đản này, cho hắn chế tạo vấn đề là một đợt nối một đợt, hắn chấp trưởng Tư Đồ gia nhiều như vậy vạn năm qua. Từ trước đến giờ không ai như thế nhường đầu hắn đau qua, cho dù là Tô Lạc so với Hạng Trần đến vậy là kém quá xa. Bất quá vấn đề cuối cùng là phải giải quyết. Tư Đồ đế chủ đồng thời tiếp Thiên Cơ, Hoang Thiên Thần Miếu, cùng với Long Cung đưa tin, bốn người đưa tin kết nối sâu chuỗi. Tư Đồ chấp nhất, các ngươi Tư Đồ gia tộc tính toán khá lắm, ý kiến hay, thần tích đại lục có thần ẩn bản nguyên sự việc ngươi vì sao không báo tin đại gia? Nghĩ chính mình nuốt riêng sao? Long Khôn Long chủ trực tiếp quát hỏi. Tư Đồ huynh, chuyện này là thật hay giả? Thiên Cơ tông chủ, Hoang Thiên đại tế tư thì trực tiếp hỏi. Long Khôn, ngươi ngu ngốc, này rõ ràng chính là tiểu tử kia kế phản gián, ngươi cũng nhìn không ra sao? Hắn nhưng là Thiên Bằng Đế Quân truyền nhân, nghịch đảng, địch nhân của hắn không chỉ có chúng ta Tư Đồ gia, còn có các ngươi. Tư Đồ Đế chủ trực tiếp gầm thét nói móc trở về. Kế phản gián không giả, lão tử không đốc, thế nhưng cái đó pháp tượng cũng là thật, thần ẩn bản nguyên cũng là thật sự có, ta là đang chất vấn ngươi thần tích đại lục có thần ẩn bản nguyên ngươi vì sao độc chiếm. Long Khôn Long chủ thì cáo kỉnh chất vấn. Tư Đồ Đế chủ không thèm để ý hắn, đúng Thiên Cơ Tông chủ cùng Hoàng Thiên Đại Tế Tư nói, Phùng Minh, Đại Tế Tư, thần tích đại lục quả thực có thần ẩn bản nguyên, tại chúng ta Tư Đồ gia có một sử ký đã nói, thần tích đại lục thần minh chỗ cư trú có thần đạo bản nguyên tỉnh, chỗ nào có thể sinh ra vô tận thần ẩn bản nguyên, bị chư thần thủ hộ. Chúng ta biết được sau sắc thực phái người đi khai hoang rồi, chẳng qua cũng không có tìm được thần ẩn bản nguyên giếng, chúng ta Tư Đồ gia người liền bị đại lục kia người liên thủ với Hạng Trần đuổi ra ngoài, bọn hắn còn hủy thượng cổ thông đạo, không phải ta muốn gạt các ngươi, là thần đạo bản nguyên tỉnh loại chuyện này quan hệ quá trọng đại rồi, không có xác nhận trước đó ta cũng không dám nói vậy. Tiểu tử kia trong tay thần ẩn bản nguyên khí tuyệt đối là chính hắn tại thần tích đại lục lấy được, cái này cũng có thể giải thích rồi hắn vì sao trưởng thành kinh người như vậy. Đại Tế Tư, Thiên Cơ Tông chủ vẫn là vô cùng thanh tỉnh, Tư Đồ Đế chủ hắn không có nói dối, thánh thần ẩn bản nguyên loại vật này quá chân quý, có thể khiến cho thần minh bỏ mắt, Tư Đồ gia cho dù xác nhận đạt được rồi cũng sẽ không cùng bọn hắn nói, bởi vì bọn họ chính mình đạt được rồi thì sẽ làm như vậy. Người đều là tham lam ích kỷ, ai đạt được rồi chỗ tốt sẽ tuyên dương kể ngươi nghe đến kiếm một chén canh, tiếng trầm phát đại tài mới là đạo lý quyết định. Về phần tại sao không có tin tưởng Tư Đồ Đế chủ bọn hắn không được đến thần ẩn bản nguyên, rất đơn giản, loại đó bảo vật nếu là đạt được rồi Tư Đồ Đế chủ tiểu này lãnh đạo nhân khẳng định là trước tiên phục dụng, bế quan, để cầu đột phá thần cảnh. Nhưng là bây giờ hắn lại tại là Hạng Trần sự việc sức đầu mẹ chán. Long Khôn thì đã hiểu, chỉ là hắn cố ý muốn cho Tư Đồ gia làm chút ít phiền phức. Bây giờ tin tức này đúng Tư Đồ gia ảnh hưởng trái chiều quá lớn, Tư Đồ gia tại rất nhiều đại đế trong lòng biến thành mục tiêu công kích, vấn đề này người giải quyết như thế nào? Chương 2603, ngoại giao cổ tay chương 2603, ngoại giao cổ tay bây giờ phản nản Tư Đồ gia tộc đã vô dụng, vấn đề ở chỗ giải quyết như thế nào? Tư Đồ Đế chủ cắn răng nói, nguồn gốc vấn đề cuối cùng vẫn là tại tên tiểu khốn kiếp kia trên người, chỉ cần nhường lời nói của hắn mất đi công tín lực, kia vấn đề này là được giải quyết. Ý nghĩ của hắn chính là, có vấn đề, không giải quyết vấn đề này, mà là đi giải quyết ra cái vấn đề khó khăn này người, người này dĩ nhiên chính là Hạng Trần rồi. Dạng này não mạch kín mặc dù nói có chút dở hơi, chẳng qua cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, nếu Hạng Trần thanh danh năng lực càng biến đổi túi, vậy ai sẽ tin tưởng lời hắn nói đấy? Đã ngươi trong lòng lập kế hoạch, vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi tiếp tục thi hành đi, chúng ta sẽ giúp ngươi thêm dầu vào lửa. Thiên Cơ Tông chủ nói, không có quá xoắn xuýt thần luận bản nguyên sự việc, điểm ấy mà nói, Thiên Cơ Tông chủ là một rất có cái nhìn đại của người. Tất nhiên thì có tư nhân nguyên nhân, Tư Đồ gia cùng Thiên Cơ Tông Phùng gia khoái thông gia rồi, thông gia sau đó hai người chính là thân gia rồi. Tư Đồ Đế chủ nhi tử Tư Đồ Ngàn Tiêu cùng Thiên Cơ Tông chủ con gái Phùng Tiêu Tiếu. Thông gia sau đó, hai nhà quan hệ tự nhiên cũng được, tiến thêm một bước, cũng đúng thế thật Thiên Cơ Tông chủ vui lòng như thế giúp nguyên nhân một trong, cũng là vì mỗi cái gia tộc năng lực đi càng xa, độc thì bong, chúng thì hưng. Hừ, kia yêu thần cung, Thiên Ma Tông chỗ nào giải quyết như thế nào đây? Ngươi Tư Đồ gia làm chuyện tốt, còn muốn chúng ta giúp ngươi cùng nhau chửi đi sao? Long Khôn không hài lòng lắm nói. Tư Đồ Đế chủ liếc mắt nhìn hắn, nói, yêu thần cùng, Thiên Ma Tông ta sẽ đi quan hệ xã hội. Hắc hắc, liền sợ đến lúc đó lại có người ưỡn nghiêm mặt đến cổ viện. Lần này đối mặt Long Khôn niệm ai chế rêu Tư Đồ Đế chủ không có phản kích, bây giờ Tư Đồ gia tộc nguyên khí đã đạt thường, hắn làm một cái thể diện gia tộc, có lúc kẻn nhẫn hay là được cẩn nhẫn. Hoàng Thiên Thần Miếu Đại Tế Tư không nói lời nào, bây giờ mặc dù đang chăm chú Hạng Trần rồi, chẳng qua tiên vực không phải Hoàng Thiên Thần Miếu phạm vi thế lực, bọn hắn trên Hoang Hư Thiên Lộ một tay che trời, trong Cửu Thiên Tiên vực vậy liền rất yếu rồi. Cho nên chuyện này hay là cần này ba nhà đi chủ yếu giải quyết vấn đề này. Cùng mấy người sau khi tan họp, Tư Đồ Đế chủ lại nhìn phía rồi Thiên Ma Tông chủ, Yêu Thần Cung chủ Tương Cửu U đưa tin, lập tức lại là một hồi đau đầu, trong lòng đem Hạng Trần đã hận tới cực điểm. Thiên Cơ Tông những thứ này chung quy là đồng minh, thế nhưng hai tông này coi như không phải. Yêu Thần Cung đại biểu yêu tộc thế lực, mà Cửu Thiên yêu tộc thế lực đúng Cửu Thiên nhất là không muốn xa rời, thượng cổ đại chiến lúc chết rất nhiều thần minh đều là xuất từ yêu tộc yêu thần. Vì yêu tộc vốn là động vật, thực vật và linh vật tu hành mà thành, lãnh địa ý thức quá mạnh mẽ, tỉ như một con hổ sẽ dùng chính mình nước tiểu đánh dấu lãnh địa của mình, cái khác lao hổ xâm lấn, vậy khẳng định là sẽ phát sinh một hồi đại chiến, cho dù là một con chó cũng có rất mạnh lãnh địa ý thức. Nói dễ nghe một chút, yêu tộc cố hương tình hoài vô cùng nặng, bọn hắn phần lớn sẽ không nguy hại cuộc đời mình thiên địa an nguy, nơi này nói nguy hại chỉ có phải không tương tổn tới mình thế giới bản chất, bọn hắn cái kia tự giết lẫn nhau, cái kia ăn người vẫn là ăn người. Cho nên khi thế giới bên ngoài địch nhân xâm lấn lúc, yêu tộc cũng tự nguyện công kích ở phía trước, nhường yêu tộc bên trong người nào đó phản bội không khó, nhưng là muốn làm cho cả tập thể cũng phản bội mình quê quán cũng quá khó khăn. Ma tộc cũng kém không nhiều, cố hương tình hoài thì có, thứ hai cũng là ma tộc đại nhiều kiêu căng khó thuần, không dễ dàng khuất phục mọi nhân. Tư Đồ gia tộc mặc dù là Tu La ma thần, Tu La hiếu chiến chết bất khuất, chẳng qua Tư Đồ gia tộc đã không phải là thuần túy Tu La rồi, phản bội nô tính tại bọn hắn này một gia tộc tiên tổ lúc sau đã quyết định đến rồi. Bọn hắn tiên tổ thậm chí năng lực phản bội mình hoàng tộc, tổ tông của mình, thời kỳ thượng cổ đảo vong đến cựu thiên phát triển, chớ đừng nói chi là phản bội một tạm thời điểm dừng chân rồi. Tư Đồ Đế chủ tiếp nhận rồi yêu thần cung chủ, Cửu U Đế quân đưa tin, bên trong liền truyền đến Cửu U Đế quân nghe không ra hỉ nộ âm thanh. Tư Đồ Minh, thần tích đại lục sự việc, cho cái giải thích. Tư Đồ Đế chủ thở dài nói, Cửu U Minh, cái đó pháp tượng video rõ ràng chính là Hạng Trần đúng kế ly gián của chúng ta, hắn đều đắc tội chết chúng ta Tư Đồ gia tộc rồi, tự nhiên không ngại bôi đen chúng ta, để cho chúng ta nhiều mấy cái địch nhân. Cửu U Đế Quân U U nói ra, ta lúc đó tiến nhập cái đó pháp tượng thiên địa, hình tượng là chân thật thì đích thật là thần tích đại lục, người đều là không có lợi không làm, các ngươi điều động rồi nhiều lính như vậy lực đi thần tích đại lục, nếu là nói không phải là vì thần ẩn bản nguyên, ta không tin. Còn có, lúc trước thượng cổ thông đạo bố trí trận pháp, các ngươi Tư Đồ gia tộc tiến vào người có đăng ký, không cách nào thông qua nội cản không chở nhiều người như vậy tiến vào, các ngươi có phải hay không có lối đi khác có thể bước vào? Hy vọng ngươi ăn ngay nói thật, chuyện này hiện tại nhường yêu thần thiên các đại yêu tộc cũng rất phẫn nộ, cái này khiến chúng ta có một loại bị lừa gạt, phản bội cảm giác nhục nhã. Tương Cửu U cũng là lão hồ ly, vậy mà thoáng cái thì suy đoán ra được có lối đi khác. Lối đi khác, dĩ nhiên chính là Thánh Linh Hoàng Cung kia một cái, chẳng qua hiện nay cũng bị hủy. Tư Đồ Đế chủ đội vàng nói, Cửu U minh lại bất giận, ngươi nghe ta nói, kỳ thực chúng ta tại các ngươi phát hiện thượng cổ thông đạo lúc, còn chưa bố trí liền đã phái rất nhiều người mã tiến vào. Ngay lúc đó thần tích đại lục còn không thuộc về các ngươi, thì không thuộc về Thiên Ma Tông, chúng ta bước vào nhiều người như vậy, hoàn toàn thì là người của chúng ta ở bên trong phát hiện thần ẩn chi khí cùng với rất nhiều tài nguyên, lúc này mới điều động rồi mấy trăm vạn quân đội bước vào. Chúng ta cùng thổ dân bên trong nhân tộc thế lực đã đạt thành thỏa thuận, chúng ta giúp đỡ bọn hắn vây quét Thái Thản tộc, ngươi thì nhìn thấy, chúng ta cùng chi đại chiến người là Thái Thản tộc. Sau đó cái này Hạng Trần đột nhiên xuất hiện, dẫn đầu rồi một nhóm thần bí quân đội đuổi đi chúng ta, bây giờ chiếm cứ thần tích đại lục chính là hắn, ta có thể cho ngươi nhìn xem một đoạn tài liệu, bọn hắn tiến công chúng ta Hoài Châu thành lúc, có Thái Thản tộc người, thần ẩn bản nguyên mặc dù có, cũng là trong tay hắn, chúng ta Tư Đồ gia căn bản không có, ta nếu là có kia bảo vật, ta sớm bế quan tu hành, ngươi khắc chúng rồi hắn kế phản gián. Tư Đồ Đế chủ phen này lý do thoái thác chợt nghe xong vẫn là vô cùng hợp lý. Cửu U Đế quân hừ lạnh một tiếng, nói: đem tài liệu chuyển tới, chúng ta sẽ nhìn xem cùng điều tra. Chuyện này các ngươi Tư Đồ gia tộc làm được không chính cống, nếu là chúng ta phát hiện các ngươi một mực là đang lừa gạt chúng ta, tự gánh lấy hậu quả. Cửu U Đế quân nói xong, đoạn mất truyền âm, đều là siêu cấp thế lực, không có dễ dàng như vậy triệt để trở mặt. Không thể nào liền nghe Hạng Trần một người lời từ một phía. Tư Đồ Đế chủ sắc mặt âm trầm, lại tiếp tục tiếp Thiên Ma Tông, Lạc Thiên Huyền đưa tin. Hắn cũng là ăn nói khép nép không sai biệt lắm đồng dạng lý do thoái thác, Lạc Thiên Huyền cũng là mang theo hỏa khí tỏ vẻ chuyện này sẽ tra rõ rốt cục. Giải quyết xong việc này về sau, Tư Đồ Đế chủ có chút chán nản ngồi trên ghế. Hạng Trần, Hạng Trần, ta Tư Đồ gia sừng sững ngàn vạn năm không ngã, ngươi đừng nghĩ phá đổ chúng ta Tư Đồ gia, phía dưới chính là sự phản kích của ta. Chương 2604, Yên Tĩnh Chí Viễn chương 2604, Yên Tĩnh Chí Viễn thần tích đại lục bên trên, Hạng Trần đám người tranh đoạt hàng loạt vật tư sau thì cậu tại rồi nơi này, hắn cậu ở chỗ này luyện đan, tu hành. Hắn các huynh đệ của hắn thì đồng dạng cầu tại rồi bên trong chiếc đỉnh cổ tu hành, cổ đỉnh hấp thu thần tích chi thành trung thần ẩn lực lượng bước vào trong đỉnh, cổ đỉnh thì biến thành một hoàn mỹ tu hành nơi trốn. Thần ẩn chi khí không phải thần ẩn bản nguyên, là thần ẩn bản nguyên chia ra tới một loại năng lượng, cao hơn tiên linh chi khí cấp năng lượng, tiểu này năng lượng cao cấp ở chỗ năng lượng của hắn chất lượng mạnh hơn tiên linh chi khí liệt mấy lần, với lại năng lực tẩm bộ nguyên thần. Về phần thần ẩn bản nguyên, đó là ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng, càng là hơn tu hành chí bảo rồi. Thiên Hoa phụ trách an bài nhân thủ thông qua phi thăng đài hạ giới, đi tiếp ứng thiên lịch quân dự trữ quân, đồng thời cho chiến tử Cố Hương nhà của tu sĩ tóc người phóng trợ cấp tài nguyên, cùng với giúp đỡ những kia vẫn lạc thần minh kiến trúc tượng thần thần miếu, tiếp nhận hạ giới một phương ba cánh hương hỏa cung phụng, chúng sinh hương hỏa nguyện lực có thể tẩm bổ bọn hắn lưu lại nguyên thần thần niệm bất diệt, duy trì tại một trạng thái bên trên. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạ Trần lấy ra ba cái huyết khí thần đan, ba cái thần hồn thần đan, cùng với một viên ngộ đạo thần đan nuốt mà xuống. Ba cái khí huyết thần đan luyện hóa, hàng loạt tinh thuần huyết khí thần ẩn tràn vào rồi Hạng Trần huyền vũ huyết mạch trong. Lần này hắn trọng điểm tăng lên là huyền vũ huyết mạch. Huyền Vũ huyết mạch còn không có bước vào đại đế cảnh giới. Ba cái thần hồn thần đan luyện hóa tẩm bổ Huyền Vũ thần phách, nội đạo thần đan tăng lên cũng là hắn đúng huyền võ chi lực, thủy thuộc tính đạo pháp lĩnh ngộ lực lượng. Huyền Vũ huyết mạch, thần phách, giống một viên bọc biển, điên cuồng hấp thụ khí huyết thần ẩn cùng với lực lượng thần hồn lớn mạnh tự thân, Hạ Trần cả người cũng thay đổi thành một tôn to lớn huyền võ lặng lặng hấp thụ cố lực lượng này, thì tại lĩnh ngộ huyền võ chi lực cùng thiên địa pháp tắc. Huyền võ chủ thủy, ước át và bật, được xưng là sinh mệnh chi nguyên. Cấp thấp sinh mệnh sinh tồn cũng cách không nước sôi, thủy thuộc tính lực lượng là này thiên địa pháp tắc bên trong không thể thiếu lực lượng. Đừng nhìn tu sĩ có thể không ăn không uống sống sót, đó là bởi vì bọn hắn trực tiếp theo hấp thu năng lượng thiên địa bên trong đã rút ra sinh mệnh cần, thủy thuộc tính lực lượng, nếu là đem tu sĩ đặt ở một cái không có năng lượng thiên địa tuyệt linh nơi, kia từ lâu rồi bọn hắn có thể cũng sẽ bị chết đói. Cơ thể không có năng lượng cung ứng, cho dù là có thể sống vạn năm cổ tiên, đặt ở một tuyệt linh nơi không có thiên địa năng lượng cung ứng, vậy chính hắn công lực tiêu hao sạch sẽ sau đó chỉ sợ cũng chỉ có thể sống ngàn năm tuổi thọ liền phải kết thúc. Mà trong đó, thủy thuộc tính lực lượng là duy trì phần lớn sinh mệnh phi thường mấu chốt lực lượng, tất nhiên thì có không cần loại lực lượng này sinh mệnh, tỉ như kim ố kiểu này thuần dương sinh vật. Thủy thuộc tính lực lượng, một thuộc tính lực lượng có thể nói là dễ dàng nhất năng lực lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc lực lượng, thân làm y dược sư người, vậy hắn tự thân công lực thuộc tính cơ bản đều là một thuộc tính, thủy thuộc tính người, bởi vì bọn họ tu hành lực lượng thân mình đối với sinh mạng có tầm bổ tác dụng. Nếu để cho hỏa thuộc tính tu sĩ đi cứu người, lực lượng của hắn có thể liền trực tiếp có thể đem bệnh nhân tiêu chết, lấp lánh kim thuộc tính cũng không được, lấp lánh kim thuộc tính ẩn chứa phong duệ chi khí. Mà thấy nhỏ sư muội Vương Ngữ Nhi, nàng tiến hóa trưởng thành sinh thánh thể, thân thể kia thì ẩn chứa cường đại tiên thiên thủy một thuộc tính lực lượng cùng với sinh mệnh lực lượng, cho nên tu hành hồi thiên thánh kinh, tiểu sư muội đây Hạng Trần còn lợi hại hơn, bị Hạng Trần gọi đùa là đầu hào nãi mụ đâu, một hồi thiên pháp thuật xuống dưới có thể cứu vô số người. Hạng Trần Huyền Võ chân thân đang từng chút một càng biến đổi đại, hắn thở ra khí thể thì ẩn chứa nồng đậm thủy thuộc tính lực lượng, hắn bản ẩn nấp tại chính mình kiến tạo ra trong hồ lớn, trong hồ lớn thủy lại theo hắn không ngừng phóng thích bên ngoài tả năng lượng mà lên tiền thưởng vị. Tiên lặng thấm ướt mặt bật, thủy trí nhu đến tĩnh, vừa khít thiên đạo, Huyền Võ tu hành cũng là buông lòng nhất. Hạng Trần tâm thần cảm giác chính mình đang ngủ giống nhau, tại cực kỳ buông lòng trạng thái. Ý thức của hắn giống như biến thành một đoàn trí nhu đến tĩnh thủy, tầm bổ văn vật, giận thời cũng có thể sóng to gió lớn. Huyền Võ tăng lên, có thể nói là nhất là tốc độ rồi, chỉ cần có năng lượng cung cấp hấp thụ, ngủ là có thể đem tu hành tăng lên. Hạng Trần nếu là có thời gian, không tranh không đoạt, không cần đi cứu vớt chó này huyết thế giới, hắn tìm Viễn Hải Dương ngủ cái 10 vạn năm 8 vạn năm, tỉnh lại rồi sẽ phát hiện, à, thành thần. Huyền Võ có thể nói mới là cậu thả tu hành chuyên gia, dù sao mệnh trưởng, chẳng qua hiện thực cũng sẽ không cho Hạng Trần loại cơ hội này. Tổ Quy, Vương bắt những sinh vật này vì sao mệnh trưởng, cũng bởi vì một chữ, tĩnh. Tổ Quy, Vương bắt làm gì đều là chậm rãi lòng yên tĩnh, hành động thì chậm chạp, lại là thủy thuộc tính sinh vật, kia tuổi thọ thì trưởng, người cũng thế, càng là nóng nảy người, tuổi thọ càng ngắn, tâm tính càng tốt làm gì cũng chậm rãi người, loại người này chỉ cần không sinh bệnh nặng tuổi thọ khẳng định rất dài. Người có lúc nên như quy mà tĩnh, thích hợp thả chậm bước chân suy tư nhiều, nhịp chân đừng quá nhanh, quá gấp ngược lại không có tăng lên. Đạo lý là như thế cái đạo lý, chẳng qua có thể làm đến quá ít người rồi, vì mỗi người phía sau cũng có vô số tay tại thúc giục người đi nhanh một chút, xã hội quán trâu cũng là thả chậm bước chân rồi sẽ bị người khác siêu việt tư tưởng không khí, tâm năng lực đạt tới tĩnh cái chữ này người càng ngày càng ít. Thế giới thời đại phát triển, vận chuyển quá nhanh rồi, một người tại thôi động thời đại, mà 99 người tại đem hết toàn lực đuổi theo thời đại. Hạng Trần cũng là như thế, luôn luôn bị thời đại thế cuộc thúc giục, hắn nơi nào có thời gian tìm một chỗ cầu cái 10 vạn 8 vạn năm, tỉnh lại sau giấc ngủ có thể cửu thiên cũng bị mất. Hạng Trần mặc dù cầu ở chỗ này tu hành, không có nghĩa là bên ngoài sự tình gì hắn cũng không biết được, rốt cuộc còn có một đạo nguyên thần trong cửu thiên thương hội, Thiên Lang nguyên thần hóa thân đường ngọc ngay tại cửu thiên thương hội. Mà trong khoảng thời gian này, cửu thiên tiên giới thế nhưng quá náo nhiệt rồi, đặc biệt Hạng Trần, cái tên này tìm lượng, nhiệt độ điểm hoàn toàn siêu việt rồi Đường Ngọc cái này hai quan phong thần. Đường Ngọc, thân làm đan thần, lại là y địa thần, lại châu bỏ cũng là người bình quang, người khác sẽ chỉ nhất thời vây đỡ chú ý thế nhưng Hạng Trần cái thân phận này lại khác biệt, đây là một tay xé tiên giới siêu cấp thế lực đại gia tộc nam nhân, mặc kệ người nào, thích nhất chính là nhìn xem náo nhiệt, đặc biệt tuổi thọ dài tiên nhân, bọn hắn năng lực vây đỡ một sự kiện nhiệt độ có thể kéo dài rất nhiều năm, tu hành sau khi chuyện phiếm cùng thả lỏng. Như vậy cũng tốt so với ai khác lại chơi đến cấp cao, ai lại không giảng võ đức rồi tự xử, những chuyện này nổi danh nhân vật nhiệt độ trong lúc nhất thời đây công văn rất cao nhân hỏa nóng. Đây là bi ai cũng là trạng thái bình thường, người đều thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hạng Trần cùng Tư Đồ gia tộc đánh cờ, tương lai đánh cờ, về sau sẽ phát triển trở thành bộ dạng gì? Đây là bây giờ cựu thiên đại đa số nghiền internet tiên nhân chú ý nhất sự việc. Tiên nhân cũng là người rảnh rỗi à? Không có tu hành tại nguyên lúc, không thể nào bế quan. Dài rằng giặc sinh mệnh liền dựa vào những vật này giết thời gian rồi. Hạng Trần hiểu rõ, Tư Đồ gia tộc sẽ không như thế được rồi, bọn hắn khẳng định thì sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Hắn bây giờ thì đang xem bọn hắn có thể dùng ra dạng gì chiêu thức. Chương 2605, máu tanh âm mưu chương 2605, máu tanh âm mưu chẳng qua mặc kệ Tư Đồ gia tộc người dự định sao trả thù, một tháng sau Hạng Trần giảng đạo đại hội vẫn như cũ sẽ bình thường tiến hành. Hắn tổ chức giảng đạo đại hội mục đích thì rất đơn giản, một là đan thần cái thân phận này lần nữa tích lũy nhân khí danh vọng cùng lực ngưng tụ rồi, thứ hai cũng là vì hoàn thành một câu kia vì hướng thánh kế tuyệt học lợi thế rồi. Mà Tư Đồ gia tộc, một hồi âm mưu quả thực đang bày ra hướng Hạng Trần bao phủ tới. Hạng Trần sự kiện kéo dài trên tiên võng lên men, gây xôn xao. Mọi người đều chú ý tới vị này tự xưng liên minh thiên đế người rốt cục có thể cùng một phương siêu cấp thế lực đấu đến mức nào đâu. Mà Hạng Trần tiên tịch dụng hộ fan hâm mộ chú ý lượng lại đã đạt đến gần vạn ức tình trạng, người này khí trực tiếp siêu việt rồi cựu thiên tiên vong trên phần lớn nổi danh sở trệ a mẹ kính chủ, hoàn toàn đạt đến siêu cấp thế lực đại lao cấp tình trạng. Cho dù là Đường Ngọc đan thần cái danh xưng này chú ý độ hiện tại cũng không có Hạng Trần cao. Đường Ngọc, nói đến ngươi có lẽ không tin, chính ta đoạt chính ta nhiệt độ. Nửa tháng sau, cái này nhiệt độ vẫn không có tiêu trừ xuống dưới. Tư Đồ tiên vực, Vũ Châu thành. Vũ Châu trong Tư Đồ Tiên Vực cũng coi là tương đối nổi danh một cái châu rồi. Nơi này kinh tế trong Tư Đồ Tiên Vực năng lực xếp hạng thứ 10 tình trạng. Nơi này thừa thải rất nhiều tiên quáng. Vũ Châu thành là Vũ Châu tất cả lớn nhỏ vô số thành chỉ bên trong phồn hoa nhất đô thành rồi. Trước kia nơi này thì chú đóng Tư Đồ gia tộc 70 vạn quân đội, chẳng qua hiện nay thì cô đơn rất nhiều. Trước đó Tư Đồ gia tộc huyết ngục quân cũng là theo các nơi phương thu thập huyết ngục quân, kết quả bị Hạng Trần hai lần chôn giết rồi 800 vạn. Sau nơi này quân coi giữ cũng chỉ có rồi 3 chừng 10 vạn, phía sau lại chiêu người, chẳng qua đều là còn đang ở bồi dưỡng kỳ tân binh. Vũ Châu thành bên trong phồn hoa như thường, đường phố người đến người đi ngựa xe như nước. Quán trà, trong tử quán còn có trà khách, khách uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm nói lên Hạng Trần sự việc. Các ngươi nói cái này Hạng Trần rốt cục cơ duyên gì a? Chuyện của hắn tại trên mạng đều bị người móc ra ngoài rồi, thậm chí có tự xưng hắn ra hương tiên nhân người bổ quang toàn bộ cuộc đời hắn sự tích, tại phàm giới loại đó địa phương nhỏ xuất sinh, mấy chục năm đạt đến phàm giới đỉnh phong, phi thăng tới cựu thiên chẳng qua hơn 100 năm vậy mà liền đạt đến đối kháng Tư Đồ gia tộc loại tình trạng này, các ngươi nói người này làm sao lại như vậy lợi hại như thế? Này, ai biết được. Trên mạng tự xưng Hạng Trần lao hương nhiều người, có nói tốt cho người bụi vốn là thôn bọn họ có tiền nhất gia tộc thượng môn nữ thế, sau đó đột nhiên đạt được rồi một viên thần giới trong có một tuyệt thế thần nhân cho hắn vô thượng truyền thừa, ma luyện sau đó đi quân đội biến thành binh vương trở về. Phát hiện nữ nhi của mình lại ở tại ổ chó, dưới cơn nóng giận triệu tập 10 vạn tướng sĩ cho bọn hắn người cả thôn cũng tu ổ chó, sau đó lại phát hiện mẹ của hắn lại là cái gì thái cổ thần giới thần phi, gả cho hắn bình thường lao phụ thân sinh ra hắn, thần phi lão ma bị gia tộc bắt đi, sau đó hắn muốn một đường biến thành nòng nọc nhỏ tìm ma ma, trong lúc đó hắn thức tỉnh thượng cổ ký ức, phát hiện chính mình lại là đại đế trọng sinh. Như thế hy kịch tính nhân sinh sao? Ách, này không phải liền là tiểu thuyết à? Còn có ly kỳ hơn, có người nói hắn không cha không mẹ là theo trong viên đá đụng tới tiên tiên thần minh, cho nên tu hành nhanh như vậy. Châu A châu A, thượng cổ yêu thánh tôn đại thánh gọi thẳng người trong nghề, ha ha, mạng lời đồn không thể tin a. Vũ Châu thành quán trà trong rượu mọi người còn đang ở đàm tiếu tên này, Hạng Trần, trên internet đã có không dưới mấy chục vạn người tự xưng là Hạng Trần lão hương, còn có rất nhiều nữ tử tự xưng là Hạng Trần huy hoàng rồi vứt bỏ nghèo hèn vợ, cái gì cũng nói, có người nói hắn là ma quỷ chuyển thế, còn có người nói hắn là tiên thánh đại hiền. Chẳng qua trên internet lại thế nào xôn xao sùng sục, Vũ Châu thành lao bá tánh vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình. Ầm ầm. Đột nhiên, Vũ Châu thành vùng trời, phong vân biến sắc, không gian vặn mèo, một cỗ cường đại năng lượng uy áp cảm giác gáp bách truyền khắp Vũ Châu phủ, chỉ thấy một tòa ngọn núi to lớn lại xuất hiện ở Vũ Châu thành vùng trời. Một màn này lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, đây là tốt nhìn quen mắt, thật là lớn sơn. Vũ Châu thành dân chúng khiếp sợ nhìn qua này xuất hiện to lớn sơn. La Hạng Trần, nhanh, nên địch. Vũ Châu thành thành chủ, Tư Đồ gia tộc một tên đỉnh phong đại đế phẫn nộ quát. Quả nhiên, này to lớn trên núi bay xuống đen nghịt quân đội, số lượng nhiều, không xuống mấy triệu người. Giết. Này quân đội phía trước là một tên tuấn mỹ vô song thanh niên, cưới lấy màu trắng mãnh hổ phía trước, cực kỳ chói mắt, trực tiếp dẫn đầu đại quân thẳng hướng rồi Vũ Châu huyết một quân. La Hạng Trần, liên minh thiên đế Hạng Trần. Chơi ạ, hắn lại đến tiến đánh Vũ Châu thành. Giờ khắc này, toàn thành vô số người nhận ra Hạng Trần, rất nhiều người vội vàng lấy ra pháp thiên kính bắt đầu ghi chép. Mấy trăm vạn người công kích mấy chục vạn người, kết quả không cần nói cũng biết, này mấy chục vạn Vũ Châu huyết ngục quân bị tùy tiện đánh tan, sau đó bị toàn diện thu hồn. Toàn này cự sơn lại phóng xuất ra rồi to lớn kết giới bao phủ toàn thành. Kia Hạng Trần nhìn về phía trong thành cư dân, cười lạnh nói, cướp sạch toàn thành, chó gà không tha. Nặng. Mấy trăm vạn quân đội, sau đó lại hướng dân chúng công kích. Một vị tiên nhân chính tế pháp thiên kính lịt dễ ảm, đột nhiên một thanh tiên kiếm bay tới, trực tiếp đâm vào trên đầu hắn. Này tiên nhân trực tiếp chết thảm, pháp thiên kính vẫn còn tại lịt dễ ảm bên trong. Không xong, Hạng Trần nhân đồ thành. Tên điên, các người đám điên này, ma quỷ. Mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ, trong đó bao hàm mười mấy tên đại đế, đúng tất cả Vũ Châu thành người hạ thủ rồi, cướp sạch vật tư, cướp bóc giết người phóng hỏa. Hạng Trần thân thể đi vào một tên hài tử trước mặt, nhìn qua nhìn hoảng sợ khóc thút thít trẻ con, hắn một cước đá vào trẻ con trên người, tiểu hài này trực tiếp bị một cước đá bể rồi hóa thành thịt vụn. Lập tức hắn lại cười gần bắt lấy một tên dung mạo có thể xưng tuyệt sắc mỹ nhân, trực tiếp lột sạch trang phục, kéo tới trong phòng. Quân đội đổ thành, mà từng cảnh tượng ấy đều bị người thâu tiếp theo. Một ngày sau đó, phồn hoa Vũ Châu thành biến thành một vùng phế tích. Toàn thành thương vong hơn phân nửa, thương vong hơn phân nửa khái niệm gì? Chí ít cũng là chục tỷ số lượng. Còn có rất nhiều người tại phế tích bên trong kêu khóc nhìn, mắng Hạng Trần cùng hắn liên minh quân. Mà việc này, chẳng qua mới 2 ngày thì lập tức lại điên truyền đến toàn bộ lưới. Dẫn tới, là trên internet chấn nộ, cùng với che ngập bầu trời tiếng mắng, tiếng chinh phạt. Xuất sinh, lại đổ thành. Hạng Trần, ngươi cái này không bằng heo chó thứ gì đó, ngươi cùng Tư Đồ gia tộc cân đoán, vì sao đổ thành? Không thấy sao? Hắn là vì cướp đoạt vật tư, bọn hắn chính là một đám tiên phỉ, kẻ cướp, xuất sinh, buồn cười trước đó còn có người xưng hắn là đại hiền. Nhỏ như vậy hài tử cũng ra tay, không bằng heo chó thứ gì đó a. Mời không nên vũ nhục heo chó, ta cầu tộc không có kiểu này bại hoại. Đúng, cũng đừng vũ nhục chúng ta chư tộc. Đề xuất siêu cấp thế lực nhóm ra tay, chu sát cái này tăng tâm bệnh cuồng xuất sinh, cầu đại năng ra tay, chu sát kẻ này. Chương 2606, Tư Đồ phản kích. Chương 2606, Tư Đồ phản kích. Trong lúc nhất thời, Hạng Trần tên này lại một lần vang vọng tiếng võng, cựu thiên, chẳng qua lần này lại là tiếng xấu. Sự kiện này vừa ra, Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ đế chủ liền cái thứ nhất ra mặt lên án, sử dụng chính mình người tài khoản gửi công văn đi. Đối với Vũ Châu thành gặp bất hạnh, chúng ta Tư Đồ gia tộc chỉ có thương tiếc, Vũ Châu thành vẫn luôn là chúng ta Tư Đồ tiên vực kinh tế xếp hạng trước 10 tiên thành, lần này lại gặp phải lớn như thế kiếp. Chúng ta Tư Đồ gia tộc hy sinh rồi quân đội hơn 300.000 người, bọn hắn cũng là vì bảo hộ tòa thành thị này mà chết, mà cư dân bình thường, ba cánh càng là hơn thương vong chục tỷ chi chúng, Hạng Trần liên minh quân tăng tâm bệnh cuồng, quân đội của hắn đến từ thần tích đại lục thổ dân, là phản tiên giới tổ chức khủng bố, lúc trước hắn nói ngôn luận cũng là đối với chúng ta Tư Đồ gia tộc bôi đen. Ở đây, ta đúng trong Vũ Châu thành thương vong dân chúng tỏ vẻ ai điếu, đúng Hạng Trần liên minh quân tỏ vẻ căm thù đến tận xương tủy chẳng ghét, ta Tư Đồ gia tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực chu sát tên xuất sinh này cùng dưới trướng hắn thế lực. Ngoài ra, mời các phương siêu cấp thế lực đồng đạo năng lực cùng chúng ta Tư Đồ gia tộc cùng nhau tiêu diệt kẻ này. Cái này ngôn luận vừa phát ra, lập tức đạt được vô số người ủng hộ và phát lên án Hạng Trần. Mà Thiên Cơ Tông, Long Cung cũng là sôi nổi tỏ vẻ đúng Hạng Trần cùng liên minh quân khiển trách, cái khác siêu cấp thế lực phần lớn gìn giữ quan sát trạng thái. Chẳng qua tiên vong bên trên, Hạng Trần, liên minh quân thanh danh trong một đêm hoàn toàn úi. Dường như đại bộ phận tiên tịch ủng hộ, tiên nhân đúng Hạng Trần, liên minh quân đều là tỏ vẻ căm thù đến tận xương tủy chẳng ghét. Cựu tiên tiên giới người chính là như vậy, như Hạng Trần chỉ là nhằm vào Tư Đồ gia tộc, chín thành người mừng rỡ ăn dưa nhìn xem náo nhiệt xem kịch, vì không có một cái nào siêu cấp thế lực cái mông là hoàn toàn sạch sẽ, bọn hắn đứng ở kẻ áp bách cùng kẻ bóc lột phương diện, cũng coi như khác loại thù giàu hơn mạnh. Thế nhưng một khi chiến tranh tác động đến phương diện thăng lên đến bọn hắn những người này quần thể rồi, bọn hắn lập tức rồi sẽ đứng ở đạo đức điểm cao nhất rồi. Trước đó Hạng Trần còn dẫn tới rất nhiều người sùng bái vây đỡ, vậy bây giờ thì biến thành có tiếng xấu chửi mắng rồi. Một cái tên âm thanh chuyển biến, thường thường chỉ cần trong khoảnh khắc. Trên internet xôn xao sùng sục lên án âm thanh, mà Cửu Thiên Thương hội Đường Ngọc mặt không thay đổi ngồi ở Cửu Thiên Đại Hạ tầng cao nhất bên trên, nhìn qua pháp thiên kính bên trong hình tượng. Vậy dĩ nhiên không phải hắn gây nên, có người sánh vai thành hắn, cho hắn bôi đen dội nước bẩn. Bạch Hoàng thì ngồi ở một bên, thần sắc không dễ nhìn, Bạch Tĩnh ở bên cạnh cũng là thẳng nhíu mày. Tư Đồ gia tộc một chiêu này thật đúng là âm hiểm a, lại bỏ một thành kinh tế tới đối phó nhị đại ngươi. Bạch Tĩnh nhìn phía mặt không thay đổi Hạng Trần, nói: "Ngươi dự định ứng đối như thế nào?" Bạch Hoàng là hắn nhị muội, cho nên hắn cũng liền gọi Hạng Trần nhị đệ rồi. Hạng Trần mặt tâm trầm, nói: "Đây là một mũi tên trúng ba con chim a, ta đánh giá cao bọn hắn danh giới cuối cùng, thứ nhất có thể bôi đen ta, lật đổ ta trước đó ngôn luận, một người chỉ cần thanh danh thúi, lúc trước hắn nói cái gì cũng không biết, có người tin tưởng. Thứ hai có thể quang minh chính đại kéo cái khác siêu cấp thế lực đối phó ta, đứng ở đạo đức điểm cao nhất, thứ ba bọn hắn có thể bức ta hiện thân." Bạch Hoàng âm thanh lạnh lùng nói: "Tư Đồ gia tộc một chiêu này đích thật là độc, bọn hắn tất nhiên còn muốn xuất thủ, lần tiếp theo ra tay ngươi nếu là không xuất hiện, kia thanh danh của ngươi sẽ triệt để thối rốt cục. Có thể ngươi nếu là xuất hiện, ngươi tất nhiên sẽ cảnh ngộ bọn hắn mai phục, để ngươi tiến thối lương nan." Hạng Trần âm lãnh nói: "Thanh danh ta là sao cũng được, chẳng qua nhiều như vậy không vô tội bởi vì ta mà chết, đây là của ta nợ, ta phải thay bọn hắn đòi lại." Hạng Trần nhìn qua pháp tượng phía trên, dịch dung thành hắn nam nhân một cước đá chết mấy tuổi trẻ con, lại hoặc là không chút kiêng kỵ mạnh nhục vô số nữ tử, đủ loại hung ác nhìn thấy người cắn răng nghiến lợi. Đó là một âm mưu, cũng là dương mưu, lần tiếp theo bọn hắn ra tay đoán chừng vẫn như cũng là tại bọn hắn trên địa bàn của mình, ván này, ta tiếp. Bạch Hoàng tỷ, giúp ta theo dõi Tư Đồ tiên vực tất cả thành thị. Hạng Trần sát khí ngập trời nói. Tốt. Hạng Trần lấy ra pháp thiên kính xem xét, tài khoản của hắn fan hâm mộ đã sụt giảm đại bộ phận, còn lại đều là đang chửi mắng hắn, cái gì khó nghe mắng cái gì. Hạng Trần thở dài, nói, một đám sống ở người khác chủ đạo dư luận bên trong xuôi dòng ngư, nước sông ở đâu lưu, các ngươi chạy đi đâu, vĩnh viễn bị người khác khống chế nhìn ý nghĩ của mình cùng tâm trạng, chân tướng rốt cục làm sao, các ngươi tại sao lại hiểu rõ đâu, ngắm hoa trong màn sương, hoa phi hoa vụ không phải vụ. Hạng Trần nói một mình nói xong, chỉ ở tài khoản của mình trên ban bố một câu nói như vậy, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, ngắm hoa trong màn sương, hoa phi hoa vụ không phải vụ, cách nói nhìn xem sơn, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi. Hạng Trần phát một câu nói kia sau thì không có quản bọn họ sao mắng nói thế nào rồi, quả thực, hắn phát xong sau đó dẫn tới vẫn như cũng là một mảnh chửi mắng âm thanh. Chẳng qua một trực tiếp gọi Kim Tiền Vô Nhai đỉnh cấp tiên tịch dụng hộ tài khoản tại hắn gửi công văn đi phía dưới lưu lại một câu nói như vậy. Tất cả phàm tướng đều là hư ảo, như thấy chứ cùng không phải cùng, thì thấy Như Lai, thánh nhân, cầu tâm không cầu phận, phạt và cầu phận không cầu tâm. Thiện ác báo ứng, hoa phúc tương thừa, thân tự nhiên trì, không ai thay mặt người, thí chủ, chỉ làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Tư Đồ ra ra chiêu, kia Hạng Trần muốn chuẩn bị tiếp chiêu. Tiên vong trên tại cùng công chi, chẳng qua không có nghĩa là người trong thiên hạ đều là nước chảy bèo trôi người, thì có một bộ phận cơ trí người, từ đó phát hiện không ít vấn đề. Bọn hắn phát hiện, Tư Đồ gia tộc huyết ngục quân sức chống cự cực kém, huyết ngục quân mạnh mẽ như vậy, quân đội lại không ai huyết tế vẫn lạc, toàn bộ đều là được thu hồn trấn áp, không có ngay tại chỗ tiêu diệt. Mặc dù trước đó Hạng Trần bọn hắn cũng là như thế, vì phòng ngừa hồn đang tiết lộ tình báo, sau mới giết. Thế nhưng U Châu thành bên trong, nhưng lại giết vô số dân chúng ba cánh, không lưu tình chút nào, phong cách khác lạ, nếu là vì che giấu hồn đăng, kia đối người bình thường vì sao cứ như vậy tâm oan? Phải biết những người này rất nhiều cũng là đến từ thế lực khác. Cùng với cái đó Hạng Trần, lần này ra tay hoàn toàn không cần bất luận cái gì hắn nguyên bản đại biểu tính pháp thuật, chiêu thức, toàn bộ nhờ pháp lực mạnh mẽ đẩy ngang. Đủ loại cân nhắc tiếp theo, bộ phận trí giả đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chẳng qua người thông minh chính là người thông minh. Bọn hắn hiểu rõ rồi cũng không nói không giải thích. Tất nhiên, cũng có một số người nhìn ra mánh khỏe. Nói ra chính mình khác nhau giải thích quan điểm, thậm chí cho rằng là cái này Tư Đồ gia tộc tự biên tự diễn khổ nhục kịch, chẳng qua kiểu này quan điểm ra sau đều là bị phun chiếm đa số. Tư Đồ gia tộc bên trong, Tư Đồ đế chủ nhìn qua pháp thiên kính trên internet các loại lên án ngôn luận, khoe miệng lộ ra nụ cười gần ý Hạng Trần, một chiêu này ta nhìn xem ngươi sao tiếp, ta nhìn xem ngươi sao rửa. Ha ha ha ha. Hắn cuối cùng vui sướng phá lên cười, về phần trước đó bị giết thu hồn huyết một quân, tự nhiên không có chết. Vũ Châu thành bị cướp sạch không còn vật tư, dù là người bình thường vật tư, cuối cùng vẫn đã rơi vào Tư Đồ gia tộc túi, bọn hắn chẳng những không có thứ bị thiệt hại cái gì, ngược lại còn kiếm lời rất nhiều. Chương 2607, nghiên cứu phá cục chương 2607, nghiên cứu phá cục đế chủ, lần này hành động hiệu quả là rõ ràng hiện tại Hạng Trần thanh danh hoàn toàn túi, trước kia ủng hộ hắn tiên giới ba cánh, người xem náo nhiệt hiện tại thì sôi nổi chuyển biến thành lên án, hắn dường như đã trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh rồi. Tư Đồ Thông ở một bên cười nói, cho Tư Đồ đế chủ tự mình pha một chén trà. Tư Đồ đế chủ cười lạnh nói, này một đám ngu xuẩn, phần lớn đều là ôm thủ giàu thủ cưỡng ép tâm lý hóng chuyện, từng cái việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhìn xem náo nhiệt không chê sự việc đại, chẳng qua khi chiến tranh lan tràn đến rồi bọn hắn trên đầu lúc, những người này thì không có cách nào bình tĩnh. Tư Đồ Thông gật đầu, đế chủ một chiêu này quả thực cao minh, người bình thường làm sao lại muốn đến Tư Đồ đế chủ biết diễn kịch lấy chính mình có chút quan trọng một tòa dưới thành tay đấy. Chẳng qua cũng có một chút tự nhận là người thông minh nhìn ra mánh khỏe, cho rằng đây là chúng ta Tư Đồ gia tộc đang diễn khổ nhục kế, còn chỉ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, người xem, người này thì đưa ra không ít tiếng chất vấn, thì khiến cho không ít người chú ý. Tư Đồ Thông ngón tay diễn đàn cái trước gọi Chí Giả Thiên Lự người sử dụng tên người. Người này ngay tại Vũ Châu thành sự kiện ngón giữa ra rất nhiều điểm đáng ngờ, những câu rõ ràng rành mạch. Rất nhiều người đang mắng hắn, thì có một số người đang ủng hộ hắn. Tư Đồ Đế chủ sau khi nhìn thấy nhíu mày, cười lạnh nói, Chí Giả ngàn lo tất có một mất sao, ngươi nếu là chân chính Chí Giả làm sao dám công khai đưa ra kiểu này ngôn luận, nói cho U Minh cung người, đem người này tài liệu điều tra ra, giết, ta nhìn hắn người Chí Giả này ngàn lo có hay không có tính tới chính mình này vừa mất. Đúng, ta đã liên hệ U Minh cung người đi làm. Tư Đồ Thông gật đầu. Đế chủ, chúng ta lần tiếp theo hành động địa điểm lựa chọn ở đâu? Vân Châu. Tư Đồ Đế chủ ngón tay trên bản đồ một chỗ từ tốn nói. Vân Châu cách chúng ta quá xa đi, tiếp viện của chúng ta chạy tới chí ít cần một canh giờ lâu. Tư Đồ Thông có mấy phần lo lắng nói. Chính là muốn khoảng cách xa con cá mới dám đến mắc câu, trước giờ đem người bố trí quá khứ, Vân Châu mặc dù không giàu có chẳng qua chỗ nào bạo dân quá nhiều rồi, mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ lên một ít cùng chúng ta Tư Đồ gia tộc làm người thích hợp, lần này vừa vặn toàn bộ trấn sát rồi, dù sao này Cửu Thiên chúng ta thì ngốc không lâu. Tư Đồ Đế chủ không thèm để ý chút nào nói. Tư Đồ Thông bừng tỉnh đại ngộ, nói một tiếng đế chủ ca minh. Tư Đồ Đế chủ nâng chung trà lên uống một ngụm, âm thanh lạnh lùng nói, lần này nếu như bọn hắn không cứu chàng, tên kia âm thanh coi như triệt để làm hư, đến lúc đó Cửu Thiên tiên giới nhất định sẽ đối bọn họ là người người có thể chu diệt, cho dù hắn đem thời kỳ thượng cổ chân tướng chọc ra thì không ai sẽ tin tưởng rồi, nếu là bọn họ dám đến cứu chàng làm sáng tỏ, nơi đó chính là thiên la địa võng, tử lộ của bọn họ, một chiêu này tiến tối lượng nan chi cờ ta nhìn hắn muốn làm sao hóa giải. Ca Minh. Tư Đồ Thông từ đấy lòng chụp rồi một tế mông ngựa. Hạ Trần, cùng ta chơi chính trị và thủ đoạn quân sự, ngươi hay là nộn một chút ta, ha ha. Tư Đồ Đế chủ cười to, trong khoảng thời gian này lần đầu tiên cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Mà thần tích đại lục bên trên, Lưỡng Nghi Thần Sơn, hội nghị cấp cao trong phòng. Trong phòng họp, Viêm Hoàng Điện, Thiên Lịch quân các tướng lãnh cao cấp tề tụ, Mộ Dung Thiên Hoa, Hạ Trần chân thân toàn bộ trình diện. Bọn hắn cũng đều biết Cửu Thiên tình huống trước mắt, địch nhân giả trang bọn hắn cho bọn hắn dội cho lớn vô cùng một chậu nước bẩn. Hạ Trần ngồi ở phòng họp chí cao vị trí, phía dưới có Bằng Chiến, Thiên Hoa, Đế Tiêu, Viêm Hoàng Điện các huynh đệ cũng hội tụ một đường. Một chiêu này vô cùng hiểm ác, thì vô cùng âm hiểm, trực tiếp để cho chúng ta lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Đại gia nói sao phá? Hạng Trần nhìn qua mọi người hỏi. Đế Tiêu nói, cái này Tư Đồ gia tộc thì đủ hung ác tâm lấy chính mình dưới trướng một tòa tương đối thành thị phồn hoa đến diễn khổ nhục kế, tiểu này không điểm mấu chốt địch nhân khó đối phó nhất rồi. Đế Tiêu cũng là trước kia Thiên Yêu tông chủ, giống như Mộ Dung Tiên Hoa đều là phụ trách quân chính, quốc chính hậu cần thuộc về Hạng Trần dưới trướng túi khôn đại thần phe phái. Mụ nội nó, đám khốn kiếp này, quân thượng, ta nhìn xem Tư Đồ gia tộc bọn này quy tôn tử đã bị chúng ta đánh cho tàn phế, lần này trực tiếp làm xong, bọn hắn khẳng định sẽ lại ra tay lần tiếp theo, bọn hắn xuất thủ thời điểm chúng ta hiện thân bắt bọn họ vừa vặn, còn có thể rửa sạch tiếng xấu với lại để bọn hắn lâm vào càng thêm ác độc tiếng xấu hoàn cảnh. Vương Ưng chủ trương nói, bây giờ Tư Đồ gia tộc quả thực đã bị bọn hắn đánh cho tàn phế một nửa, binh lực thứ bị thiệt hại đã qua nghìn vạn lần. Nếu là chính diện đánh một trận, quả thực có liều đầu. Mộ Dung Thiên Hoa cao mày nói, tiểu kê, ngươi cho rằng lần này sự kiện chỉ có Tư Đồ gia tộc sao? Khác quên rồi, địch nhân của chúng ta không chỉ là có Tư Đồ gia tộc, còn có cái khác phản đồ thế lực, nếu chỉ là Tư Đồ gia, chúng ta thực sự có thể liều mạng, chẳng qua cho dù thắng cũng là thứ bị thiệt hại to lớn, giết địch 1000 tự tổn 800, với lại đối phương còn có thần cảnh đáng sợ cường giả. Đế Tiêu nói ra, không sai, liều mạng chỉ là hạ hạ kế sách, sẽ dễ đem chúng ta thật không dễ dàng tích lũy vốn liếng đã quăng rồi, nếu là lựa chọn liều mạng, còn không bằng lựa chọn ẩn nhẫn mang tiếng xấu, xem bọn hắn tự biên tự diễn. Hạt tiếng xấu này lưng đeo cho ta bất ức a. Vương Ưng thở dài. Hắn thì có tiên tịch dụng hộ tài khoản, tên chính là Liên Minh Quân Đại Tướng Ưng gia. Trước đó thì buộc quang không ít Tư Đồ gia tiến đánh pháp tượng hấp dẫn rất nhiều phấn, kết quả không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ hành trình ạn tỷ phản mang hắn. Tiểu kê này nghiệt chướng nghĩ là về sau là có thể mượn định ngày hẹn fan hâm mộ tên theo đuổi chính mình nữ phấn, vượt qua tiêu giao cuộc sống hạnh phúc, kết quả hiện tại cũng đang mang hắn. Mộ Dung Thiên Hoa nói, tiếng xấu không thể luôn luôn dưới lưng đi, mất Cửu Thiên lòng người, về sau chúng ta làm việc bước đi liên tục khó khăn, ván này nhất định phải phá. Ra sân bắt giả Liên Minh Quân là trực tiếp nhất phá đối phương bôi đen âm mưu phương pháp, chẳng qua cũng là nguy hiểm nhất phương pháp một trong. Hắn đôi mắt híp lại, nói, đổi vị trí tự hỏi một chút, địch nhân khẳng định cũng muốn, chúng ta muốn ra tay vãn hồi thanh danh, vậy liền có thể tính kế đến chúng ta dễ lần tiếp theo giả Liên Minh xuất thủ thời điểm, chúng ta ra tay vãn hồi cục diện, nếu là sắp đặt phục kích, chúng ta ra tay chính là đã rơi vào cái bẫy, mặc dù rửa sạch tiếng xấu, thế nhưng lại khó thoát hủy diệt chi cục. Mọi người nghe vậy hơi suy tư, cũng không khỏi dùng mình một cái. Đế Tiêu nghiêm mà nói, khả năng này phi thường lớn, lần tiếp theo bọn hắn ra tay có thể chính là cái bẫy, dẫn chúng ta nhảy thì toàn quân bị diệt, không nhảy thì lòng người mất hết. Vậy cái này làm sao bây giờ? Đánh cũng không được, không đánh cũng không được, vậy còn không như đánh. Chiến tử đây mang chết được rồi, đến lúc đó trực tiếp đem Tư Đồ ra những thứ này phản đồ sự việc toàn bộ run lên, nhường Cửu Thiên cộng đồng đối phó bọn hắn. Lý Hoan cắn răng nghiến lợi nói. Mọi người nghị luận không ngớt, mỗi người có suy nghĩ riêng. Hạng Trần giống như người thế ngoại, chỉ là yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Quân thượng, ngài nghĩ như thế nào? Thiên Hoa hỏi. Thiên Hoa, ngươi nghĩ như thế nào? Hạng Trần mở to mắt hỏi lại. Phá, cũng không phải không có cách nào phá bắn này. Chương 2608, Trực đảo Hoàng Long. Chương 2608, Trực đảo Hoàng Long. Bọn hắn tất nhiên cho chúng ta bố trí một cái bẫy, chúng ta không nhất định không nên hướng bọn hắn cái đó bộ bên trong chui, chúng ta cũng được, tiến công cái khác tư đồ gia tộc thành trì vì chứng minh trong sạch của chúng ta. Mộ Dung Thiên Hoa nói. Hạng Trần lắc đầu nói, thời gian không còn kịp nữa, chờ chúng ta đi tiến đánh những thành trì khác bọn hắn sẽ lập tức phản ứng phản kích chúng ta, như vậy cho dù năng lực chứng minh trong sạch cũng sẽ có tổn thất thật lớn, với lại bọn hắn còn có thể dội nước bẩn nói chúng ta là chia binh hai đường. Vậy ý của ngài là cho bọn hắn tới một lần đau, để bọn hắn không cách nào nói xạo? Mộ Dung Thiên Hoa nói, nếu là như vậy thì cùng bọn hắn chơi một lần hung ác mạo hiểm một lần, tương kế tiểu kế trực đảo Hoàng Long. Hạng Trần nghe vậy cười ha ha, nói, không sai, ta chính là cái này ý nghĩa, chính là cược. Cược đó là một cái bẫy, kia cái bẫy thiết lập nơi tất nhiên là điều tập bọn hắn đại bộ phận binh lực, kia cùng địa phương khác liền có thể binh lực yếu kém rồi. Mọi người bàn bạc dậy rồi đối sách, mà Lưỡng Nghi Thần Sơn thì trực tiếp hướng Cửu Thiên Tiên Giới xuất phát, xuyên qua hư không sông lên hướng về phía Cửu Trọng Tiên Giới. Cửu Trọng Tiên Giới, lại qua vài ngày nữa lâu, Liên Minh Quân cùng Tư Đồ gia tộc đối kháng vẫn như cũng là làm hạ lửa nóng nhất chủ đề. Thậm chí rất nhiều người sôi nổi suy đoán Liên Minh Quân có thể hay không lại một lần nữa đúng Tư Đồ gia tộc dưới trướng thành thị động thủ, lần tiếp theo ra tay ở đâu có khả năng nhất. Cửu Thiên Thương Hội ngành tình báo cũng là dùng hết khả năng đang giám thị Cửu Thiên Tiên Giới Tư Đồ Tiên Vực trong tất cả khả năng nhất bị xuất thủ thành thị. Tư Đồ gia tộc nhất định sẽ lựa chọn chính mình thành thị động thủ, đây là Hạng Trần suy đoán. Nếu như bọn hắn lựa chọn cái khác siêu cấp thế lực thành thị, mặc dù có thể cho cái khác siêu cấp thế lực chiêu đen, thế nhưng cái khác siêu cấp thế lực thì không phải người ngu, bọn hắn còn không phải thế sao bị dư luận dẫn đạo người bình thường. Với lại Hạng Trần thế lực hiện nay đối với những khác siêu cấp thế lực ra tay không có hợp lý khả năng tính. Ổn thỏa nhất chính là Tư Đồ gia tộc chính mình phạm vi thế lực thành thị, vì người bình thường thì sẽ không tưởng tượng đến này Tư Đồ gia tộc lại hy sinh chính mình quan trọng thành thị ra tay diễn dạng này khổ nhục kế. Vân Châu, Tư Đồ Tiên Vực bên trong thì tương đối lớn nhất châu, chẳng qua nơi này kinh tế thì so trước đó Vũ Châu kém xa, với lại nơi này khoảng cách Tư Đồ gia tộc tổng bộ, Huyết Hải Thiên Thành tương đối xa xôi, trợ giúp cũng chậm. Tư Đồ gia tộc liên hợp cái khác siêu cấp thế lực nhân mã, tổng cộng điều động 700 vạn đại quân âm thầm ẩn nấp ở chỗ này, bố trí một cái bẫy. Vân Châu dân phong cực kỳ bưu hãn, nơi này tu sĩ phản Tư Đồ gia thống trị được tương đối nghiêm trọng, thường xuyên sẽ sinh ra một ít cùng Tư Đồ gia tộc đối nghịch nhân vật, đồng thời nơi này thì tương đối nghèo, Tư Đồ gia tộc bình thường ở chỗ này Vân Châu thành chẳng qua an bài 500.000 nhân mã, bây giờ càng là hơn chỉ có chừng 20 vạn, chẳng qua đây chỉ là bên ngoài. Vân Châu thành vùng trời vẫn như cũ giống như ngày thường, trong thành thường xuyên có bang phái vì tranh đoạt địa bàn lợi ích xảy ra giữa các tu sĩ chiến tranh, bước vào trong thành này đều có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Đột nhiên, Vân Châu thành vùng trời đột nhiên hiện hiện một tòa ngọn núi to lớn xuất hiện, ầm ầm rung động. Một màn này cũng là lập tức hấp dẫn vô số người quan sát. Vân Châu Tư Đồ gia tộc trục chó, ta là Hạng Trần, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Trên ngọn núi truyền đến một đạo tiếng mắng chửi, mà Vân Châu dân chúng trong thành các tu sĩ nghe xong toàn bộ dọa sợ. Là Liên Minh Quân ma đầu, Hạng Trần ma đầu lại tới đồ thành rồi, chạy ngay đi. Ma đầu lại tới đồ thành rồi, trốn. Vân Châu thành bên trong vô số dân chúng lập tức sợ tới mức bắt đầu đảo vong. Liên Minh Quân ma đầu, ta Tư Đồ gia tộc cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, bên trên cản lại bọn hắn, bảo hộ dân chúng. Tư Đồ gia tộc một tên đại đế cảnh giới cường giả hiên ngang lẫm liệt quát, tập kết trong thành bộ đội thẳng hướng rồi chi này giả Liên Minh Quân. Giả Liên Minh Quân xuất hiện lập tức trên tiên vong khiến cho cự chấn động lớn, tựa hồ là không có sợ chết trực tiếp ở phía xa tiến hành lấy dễ ảm, cam thủ đến tận xương tủy mắng lấy Liên Minh Quân lại tới đồ thành rồi. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thương Hội cơ hồ là trước tiên nhận được tin tức, trước sau không cách biệt mấy phút sau, Hạng Trần thì trực tiếp mở ra tài khoản lấy dễ ảm, kết quả hắn vừa mở pháp thiên kính lập tức chính là cùng các loại ân cần thăm hỏi tiếng mắng. Hạng Trần mỉa mai nhìn qua trên màn hình tiếng mắng, nói, các ngươi bọn này bị người đùa bỡn tại bàn tay bên trong ngốc thiếu, xem xét, ta hiện tại là tại Vân Châu thành sao? Hắn ra hiệu rồi một chút chính mình hoàn cảnh chung quanh, quả thực không phải Vân Châu thành. Chẳng qua vẫn như cũ có người mắng, ngươi đây là sử dụng phân thân thuật chuyển đổi giả trạng cảnh đi. Hạng Trần lười nhác giải thích thêm, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta sẽ chứng minh trong sạch của mình. Nói xong, hắn lập tức đóng lại pháp thiên kính. Mà Thần Sơn thì trong nháy mắt khởi động, trực tiếp tuấn di hướng về phía khoảng cách cũng không xa xôi một chỗ. Hạng Trần này vừa mở truyền bá, tự nhiên lập tức bị Tư Đồ đế chủ người biết được. Tư Đồ đế chủ đang đứng trong Vân Châu thành một tòa không đáng chú ý lầu trên, nhìn qua bầu trời xa xa chiến đấu, kia là chính hắn nhân hòa mấy phương phản loạn thế lực tạo thành giả liên quân chiến đấu. Đế chủ, tiểu tử kia muốn tới, vừa mới hắn mở pháp kính, ý là muốn chứng minh trong sạch của mình. Tư Đồ thông trầm giọng nói. Hiểu rõ rồi, gọi mai phục người chuẩn bị, trận pháp sư Vương Trọng Lâu chuẩn bị, bọn hắn vừa xuất hiện lập tức liên thủ bố trí phong tỏa thần trận, phòng ngừa bọn hắn đào thoát. Tư Đồ đế chủ lạnh như băng nói. Đúng, lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Tư Đồ đế chủ bố trí ở chỗ này rồi một cái lưới lớn, chờ đợi Liên Minh Quân đến. Mà xa xôi bên ngoài Huyết Hải Thiên Thành. Huyết Hải Thiên Thành, Tư Đồ gia tổng bộ, tất cả thành thị xây dựng ở một cái biển máu phía trên, nơi này sinh hoạt hơn 1 tỷ người, toàn bộ đều là Tư Đồ gia tộc nhất mạch, hay là bọn hắn này một chủng tộc người. Tòa thành này cũng là ngoại nhân vào không được một tòa thành, nhất định phải có tu la huyết mạch người mới có thể bước vào. Sinh hoạt ở nơi này người, từ nhỏ đã bị nơi này huyết khí tầm bổ, tu hành càng nhanh, thiên phú cao hơn. Chẳng qua Tư Đồ gia tộc bên trong, điều động hàng loạt binh lực ra ngoài, nơi này giờ phút này tương đối rảnh rỗi hư. Chỉ có 200 vạn binh lực đóng giữ, trước kia nơi này đồn trú 1000 vạn lần đại quân. Chẳng qua Huyết Hải Thiên Thành bên trong tất cả mọi người, dường như đều là Tư Đồ gia tộc người ủng hộ, toàn dân giai binh, dù là chính mình không có một chi quân đội, giống như thế lực cũng không dám tiến đánh nơi này. Có thể nói như vậy, nơi này toàn thành tu la. Hư không bặm mẻo, chân chính lưỡng nghi thần sơn xuất hiện ở huyết hải thiên thành vùng trời. Thần sơn bên trên, Hạng Trần, hơn 7 triệu liên minh quân, khắp núi hung thú, không dưới 100 vạn hung thú dày đặc tại thần sơn dưới chân, sát khí ngút trời. Ngoài ra, còn có 400 vạn Cửu Thiên Thương hội quân đội, chi quân đội này, toàn bộ đều là khế ước quân, cùng đúng Bạch Hoàng tuyên thể hiệu trung quân thần khế ước quân. Binh lực tập kết, qua nghìn vạn lần. Hạng Trần đến rồi. Chẳng qua hắn không có lựa chọn đi Vân Châu cứu Vân Châu ba cánh, cũng không có lựa chọn cùng Tư Đồ nhất tộc người ở đâu chiến đấu làm sáng tỏ thân phận của mình, mà là đem mục tiêu chiến lược trực tiếp lựa chọn tại rồi Tư Đồ nhất tộc đại bản doanh, huyết hải thiên thành. Quả thực, muốn nói binh lực, Tư Đồ nhất tộc binh lực quả thực cũng điều động đến rồi Vân Châu, bọn hắn bố trí cái cạm bẫy kia. Hạng Trần đây là một hồi đánh cược. Cứ bọn hắn đem binh lực cũng điều quá khứ, nội bộ trống rỗng. Chương 2609, Kinh Thiên va chạm chương 2609, Kinh Thiên va chạm ầm ầm không gian tiếng oanh minh bên trong, lưỡng nghi thần sơn bằng tốc độ kinh người trực tiếp đánh tới hướng rồi huyết hải thiên thành, hóa thành một đạo lưu tinh, tốc độ khủng khiếp ngút trời mà hàng, vạn dặm cao thần sơn đập tới, tốc độ này, này uy áp đây một ngôi sao va chạm còn kinh khủng hơn vô số lần. Khải trận. Hạng Trần hét lớn, bên trên thần sơn khởi động tự mang phòng ngự lại trận, dạng này đại trận sẽ thần hộ mệnh sơn sẽ không bị hạ xuống tốc độ xung kích phản vệ. Trong quân đội thì kết xuất rồi pháp trận phòng ngự, tất cả mọi người là lĩnh vực, kim thân gia chỉ tự thân, dùng mạnh nhất phòng ngự tư thế. Thần sơn va chạm tốc độ siêu việt rồi tốc độ ánh sáng, vạn dặm cao thần sơn vì tốc độ ánh sáng va chạm, uy lực này đã không cách nào tưởng tượng. Thần sơn nện xuống tới một mấy mắt, này huyết hải thiên thành bên trong vô số cường giả thì cảm ứng được, vô số thần niệm quyết tán, phát hiện trùng kích vào tới thần sơn, một nháy mắt ngạc nhiên thất sắc. Chẳng qua huyết hải thiên thành phía trên, một đạo phòng ngự pháp trận lập tức chính mình liền mở ra quyết tán, màn ánh sáng màu đỏ ngòm một nháy mắt phóng lên tận trời, bao phủ toàn thành, phòng ngự trận pháp xen lẫn thần văn. Đây là thần cấp phòng ngự đại trận. Tư Đồ gia tộc bên trong, Tư Đồ Mạch Lộ cảm giác được cỗ uy áp này trong nháy mắt rời đi chỗ cư trú, nhìn qua hạ xuống nện xuống tới thần sơn không khỏi thần sắc lại biến. Khởi động gia tộc tất cả phòng ngự thần trận. Tư Đồ Mạch Lộ giống to, cương đại thần niệm dường như quét sạch toàn thành. Thế nhưng đã chậm. Oanh, chỉ thấy to lớn thần sơn hóa thành thần quang đụng vào phòng ngự trên thần trận, này thứ một đạo phòng ngự thần trận khẩn cấp màn sáng một nháy mắt phá toái, bộc phát nổ thật to âm thanh, thần sơn như là đạn hạt nhân giống nhau rơi vào phàm nhân thành thị, uy lực to lớn va chạm trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, toàn thành một hồi kịch liệt lắc lư, thần sơn đập trúng vạn dặm khu vực trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trở thành một to lớn hố trời, vô số tòa nhà, Tư Đồ gia tộc nhân trong nháy mắt hóa thành một biển, đáng sợ sóng xung kích quét sạch toàn thành, khoảng cách gần phòng ngự trận pháp khởi động cũng bị phá hủy, người ở bên trong thì trực tiếp bị oanh sắt thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, toàn thành cũng có thể xương thiên băng địa liệt, mà thần sơn cũng chịu đựng to lớn lực va đập lực phản chấn, thần sơn không có chuyện, thế nhưng người ở bên trong mặc dù có trận pháp bảo hộ từng cái cũng là miệng phun máu tươi chịu trọng thương, tu vi kém lại bị chấn nát rồi nhục thân, hay là có thần sơn trận pháp bảo vệ tình huống dưới. Lần này va chạm, thân cảnh cường giả thì gánh không được. Hồi thiên điện, trị liệu. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, hồi thiên trận pháp quyết tán bao phủ mấy vạn người, chữa trị bị chấn thương người. Hạng Trần dưới trướng hồi thiên điện, Hoa lão và mấy chục vạn tên dược sư phóng thích hồi thiên pháp thuật chữa trị toàn quân. Mà huyết hải thiên thành nhân tài thảm thiết, bọn hắn trận pháp không có hoàn toàn khởi động. Huyết hải thiên thành có 3 đạo phòng ngự thần trận, trong đó một đạo là tùy thời có thể vì kích hoạt khẩn cấp phòng ngự thần trận, còn có 2 đạo cần người vì kích hoạt phòng ngự thần trận. 3 trận khởi động một đám thần cảnh cũng khó có thể công phá Tư Đồ gia tộc phòng ngự. Thế nhưng thần sơn xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa là Hạng Trần khống chế toàn lực va chạm trấn áp, hắn người của mình tại có thần sơn phòng ngự trận pháp, cùng với chính bọn họ người chuẩn bị phòng ngự trận pháp hạ cũng chịu trọng thương, kia trong thành người có thể nghĩ. Đập chúng chỗ trực tiếp nổ tung vỡ vụn, cường đại sóng xung kích quét sạch toàn thành, khoảng cách bên ngoài mấy vạn dặm, Đại La Kim Tiên phía dưới người trực tiếp bị xung kích 3 vỡ nát nhục thân, tiên hồn. Đại La Kim Tiên tại cái phạm vi này cũng là nhục thân nổ tung, tiên đế đều bị đánh bay. Chỉ thấy kia tòa nhà vì va chạm chỗ làm trung tâm, sóng xung kích những nơi đi qua, tòa nhà toàn bộ vỡ nát rồi. Cũng có một chút rất đặc thù, tùy thời có trận pháp kích hoạt bảo hộ lấy tòa nhà, tùy thời cũng tại khởi động đang trùng kích 3 bên trong đau khổ chèo chống. Tòa nhà đều là như thế, người càng thêm thảm rồi, vô số Tư Đồ tu la nam nữ già trẻ đang trùng kích 3 bên trong biến thành một mịn mảnh vỡ. Hơn 1 tỷ Tư Đồ tu la tộc giờ khác này thương vong vẫn lạc không xuống 1 tỷ. Điên cuồng, lần này va chạm kém chút nhường Tư Đồ tu la bình thường tộc nhân diệt tộc. Tư Đồ nhất tộc cường đại, vậy cũng đúng xây dựng ở có vô số tộc nhân cơ số điều kiện tiên quyết dưới, mà lần này Hạng Trần trực tiếp quyết tâm diệt ngươi cơ số. Ngươi Tư Đồ nhất tộc không phải ác sao? Cầm Tư Đồ nhất tộc bên ngoài, vô số bình thường dân chúng vô tội mệnh đến bôi đen ta, vậy ta thì cùng ngươi xem một chút ai hơn hung ác. Ta Hạng Trần tuyệt đối không phải trách trời thương dân thánh mẫu, diệt tộc loại chuyện này, ta thì làm được ra. Là cái này Hạng Trần nội tâm ý nghĩ. Trước đây chiến tranh là quân đội phương diện Tư Đồ nhất tộc vứt đi ranh giới cuối cùng, chỉ là vì bôi đen cùng buộc hắn ra đây, thì đồ chính mình dưới trướng quản lý thành thị, kia Hạng Trần không phải làm cũng được, ngươi giết không quan hệ ba tánh, vậy ta thì chuyên giết ngươi tu la nhất mạch tộc nhân. Tư Đồ Mạch Lộ là không bị này sóng xung kích làm hại, chẳng qua khi hắn trông thấy toàn thành Tư Đồ tu la huyết mạch tộc nhân dường như đều sắp bị va chạm diệt sát sạch sẽ sau đó, giờ khắc này, cái này thần cảnh cường giả thì đã tuôn ra căm giận ngút trời. Đáng sợ năng lượng màu đỏ ngòm ở trong cơ thể hắn bộc phát. Hạng Trần, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, màu máu tu la thần lực hóa thành một cái biển máu quét sạch thiên địa. Huyết Hải Thiên Thành cảnh ngộ lớn như vậy xung kích, mà Huyết Hải Thiên Thành trung quanh huyết hải cũng là cuốn lên sóng to gió lớn. Huyết Hải Thiên Thành ở dưới Huyết Hải Thiên Ngục bên trong bị giam giữ hàng tỷ sinh linh, cung cấp huyết khí hàng tỷ sinh linh giờ khắc này cũng cảm giác được này kinh khủng chấn động. huyết hải thiên ngục, vì có nhà tù kết giới bảo hộ, lại là tại biển sâu, người ở bên trong ngược lại không có chuyện gì. Chẳng qua này ngục giam kết giới cũng bị xung kích phá tan rồi. Bị giam giữ ở bên trong tùy thời cung cấp huyết khí các sinh linh cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Kết giới phá toái, rất nhiều người hưng phấn gào thét, chỉ muốn thoát khỏi trói buộc mình cung xiềng. Huyết ngục chỗ sâu nhất lão nhân kia, U Minh sát thần, cũng là khiếp sợ phóng xuất ra thần niệm, xuyên thấu kết giới bao phủ bên ngoài, dò xét tiên địa bên ngoài. Thế nhưng này dò xét phía dưới, hắn đều kinh hãi. Tư đồ Tu La nhất tộc bị diệt tộc. Cái gì loại người hung ác? Chờ một chút, đó là Lưỡng Nghi Thần Sơn. Mẫu thần Lưỡng Nghi Thần Sơn, lẽ nào là mẫu thần trở về sao? Lão nhân kia ánh mắt bên trong toát ra kích động, thương phấn nét mặt. Huyết Hải Thiên Thành bên trong, không chết Tư đồ Tu La tộc người toàn bộ bay lên rồi, trọn vẹn còn có khoảng mấy chục triệu người, tu vi cơ bản đều là tại Cửu Thiên Huyền Tiên trở lên, trong đó còn có hơn 100 vạn may mắn thoát khỏi tại khó khăn quân đội. Huyết Hải Thiên Thành, hết rồi. Tại sao có thể như vậy? Gia viên của chúng ta hết rồi. Những người này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó chính là bi thống, nổi giận. Mà Thần Sơn chậm rãi bay lên không, Thần Sơn bên trên mảng lớn quang mang rơi xuống, hơn 1000 vạn người liên minh quân đội xuất hiện. Bạch Y thanh niên, cưỡi tại mãnh hổ phía trên, ánh mắt lạnh băng, phẫn nộ quát, diệt bọn này xuất sinh, cửu thiên côn trùng có hại, giết. Giết. Thiên Lịch quân, Thiên Tần quân, Hạt Nhân quân, Thái Thản quân, trăm vạn hung thú, cửu thiên thương hội hơn 2000 vạn người trong quân đội lấy ra tinh anh, Bạch Hoàng thần quân, hơn 1000 vạn người ngưng tụ kinh thiên sát thế, toàn bộ xông về chưa chết Tư Đồ Tu La tộc người. Chương 2610, đáng sợ thần kính. Chương 2610, đáng sợ thần kính. Một đám không biết tự lượng sức mình lâu nghĩ, lần này gọi các ngươi có đến mà không có về. Tư Đồ Mạch Lộ nổi giận, cả người mang theo ngập trời huyết khí, khí thế khủng bố, một người trực diện 1000 vạn lần đại quân. Chẳng qua 1000 vạn lần đại quân ngưng tụ khí thế đáng sợ vô cùng, cho dù là một tên thần cảnh cũng không dám đối kháng 1000 vạn lần đại quân ngưng tụ ra cô khí thế này. Tất nhiên, này Tư Đồ Mạch Lộ cũng sẽ không đi trực diện khí thế kia, trong cơ thể hắn cường đại không gian chi lực bộc phát, cả người thân thể thuần gian di động biến mất, thời điểm xuất hiện lại người đã xuất hiện ở đại quân trận doanh trong. Màu máu Tu La thần lực bộc phát, màu máu Tu La thần lực thiêu đốt thành Tu La thần hỏa quét sạch mà ra, ngọn lửa màu đỏ ngòm này thôn phệ bát phương, bao phủ bát phương mấy ngàn cả bèn có mãn độ sĩ. À, này mấy ngàn cả bèn có mãn độ sĩ chỉ nghe phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết, lập tức người lại trong nháy mắt biến thành cho tàn, hồn phi phách tán. Trong đó còn có tiên đế cảnh giới tướng lĩnh, nhưng mà cũng chỉ là tại đây Tu La thần hỏa bên trong kiên trì rồi hô hấp trong lúc đó thì biến thành cho tàn. Tư Đồ Mạch Lộ trong tay, Tu La thần lực ngưng tụ thành một thanh màu máu kiếm, một kiếm này hướng tứ phương bổ ra. Kiếm mang xé rách chúng quanh thiên địa, lại là mấy ngàn người bị một kiếm xé rách thân thể, khải giáp nổ tung, người tại kiếm khí bên trong biến thành thịt vụn. Đây chỉ là mới vừa ra tay thì tiêu diệt gần bằng người, thần cảnh cường giả lực lượng cùng trước tiên nhân tồn tại khó mà vượt qua trên lệnh. Thần cảnh cường giả rút lui mở, rời xa hắn. Này một chi quân đội tướng lĩnh quá sợ hãi, đội vàng giống to. Cái khác tướng sĩ cũng là sợ tới mức tranh né kéo dài khoảng cách, hoàn toàn không dám cùng một tên thần cảnh cường giả đối bính. Đánh xa, vậy sẽ lĩnh lại vội vàng hạ lệnh, sau đó lập tức có mấy vạn người lấy ra pháp bảo. Các loại pháp bảo dốc vào cường đại tiên nguyên pháp lực đánh giết tới. Còn có hơn 1 vạn trang bị thượng đẳng tiên khí cấp cung tiễn thủ dương cung cài tên, tiên cung trên tiên tiễn ngưng tụ vào một thân pháp lực, siêu siêu tiếng xé gió bên trong, hơn vạn tiễn quang cự ly xa đánh tới. Một bầy kiến hôi giống nhau thứ gì đó thì mưu toan thí thần, hôm nay để các ngươi xem xét các ngươi cùng thần cảnh chênh lệch. Tư Đồ Mạch Lộ cười to, màu máu Tu La thần lực quét sạch mà ra, trực tiếp trùng kích hướng về phía đông đảo khóa chặt hắn công kích, pháp bảo gì, tiên tiễn bị màu máu Tu La thần lực đánh trúng trực tiếp bị bắn bay. Những người này pháp bảo công kích hoàn toàn không thể cẩn thận, chớ nói chi là công kích đến rồi. Tư Đồ Mạch Lộ thân thể bằng tốc độ kinh người di động, vì tốc độ ánh sáng tốc độ di động tới, thân thể trực tiếp ngang ngược đâm vào một người tiếp một người tướng sĩ thân thể, bị đụng trúng người hoàn toàn không có phản ứng, thân thể bịch một cái tử thì nổ tung thành xương máu. Không có bất kỳ cái gì hoa mỹ thần thuật, chính là dựa vào tốc độ kinh người, thân thể uy lực, hắn cứ như vậy va chạm hướng về phía nhánh đại quân này, chẳng qua hô hấp trong lúc đó thì có vạn người bị đụng giết. Chi này 10 vạn người quân đội trong nháy mắt bị đả kích tán loạn rồi trận doanh. Hắn đi vào này đại quân chỉ huy tướng lĩnh, cũng là Thiên Lịch quân bên trong một tên đại tướng trước người. Này tiên đế cảnh giới hậu kỳ Thiên Lịch đại tướng không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng, cả người trực tiếp liền bị hắn một trường nắm ở trong tay, nắm rồi cổ. Ngày này Lịch đại tướng sợ tới mức toàn thân phát lạnh, trong lòng than thở rồi âm thanh ta mệnh nghỉ vậy, mà Tư Đồ Mạch Lộ nhìn qua hắn, trong lòng bàn tay một cỗ cực nóng Tu La thần hỏa phun trào. Ngày này Lịch đại tướng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm thiếu đốt, Tu La thần hỏa ẩn chứa sát khí, có thể phá hủy tiên hồn. Ngày này Lịch đại tướng tiên hồn cũng là hồn phi phách tán, quá cường hãn. Trong vạn quân lấy địch nhân thủ cấp như lấy đồ trong túi giống như thoải mái. Là cái này thực lực, tu vi trên đẳng cấp nghiền ép, nếu là thật sự nhường này Tư Đồ Mạch Lộ bung ra giết, thần lực hao hết trước đó, chí ít năng lực giết mấy trăm vạn người. Một chi đại quân tập kết năng lượng sát thực có thể bánh sát thần cảnh, thế nhưng thần cảnh lại không phải người ngu, ngốc hô hô đứng chờ ngươi giết, người ta có thể dùng siêu việt ngươi công kích tốc độ di động, không ngừng làm hao mòn binh lực của ngươi. Này một chi đại quân bị đánh băng thời điểm, những quân đội khác thì cùng Tư Đồ Tu La còn sót lại binh lực giết ở cùng nhau. Mà sống sót tới Tư Đồ Tu La tộc người, cũng là cái gầm thét, không muốn sống huyết tế xông về 1000 vạn lần liên minh quân đội. Lao tạp chủng, ta đi cả nhà ngươi. Một thân ảnh nổi giận đánh tới, là Vương Ưng, bị giết người này là dưới trướng hắn đại tướng. Vương Ưng trực tiếp biến thành một đầu thiên lang, khí thế có thể so với đỉnh phong đại đế, một trưởng ngưng tụ anh ra, to lớn đuốt sói trực tiếp thẳng hướng Tư Đồ Mạch Lộ. Thiên lang, À, ngươi nếu là thần cảnh còn có thể cùng ta so chiêu, cho dù đỉnh phong đại đế, cũng bất quá bán thần, ở ta nơi này cái chân chính thần trước mặt ngươi chẳng là cái thá gì. Tư Đồ Mạch Lộ nhe răng cười, một quyền chính diện đánh ra, quyền thượng bộc phát kinh khủng nhục thân lực lượng cùng với tu la thần lực. Bành! Quyền trường đối bính, lập tức chỉ thấy thiên lang tay trước trực tiếp bị một quyền đánh nổ anh tạng, huyết nhục bể ra, tất cả trái chân trước trên huyết nhục hoàn toàn nát, xương cốt đứt đoạn. Phốc thử! Vương ưng một ngụm lớn máu tươi phun ra, thiên lang chi thân bắn bay. Chết! Tư Đồ Mạch Lộ nhe răng cười, thân thể thuần gian di động đến rồi vương ưng trên đỉnh đầu, một cước kinh khủng thần lực bộc phát đặt xuống, một cước này đủ để giẫm nổ đầu sọ. Bành! Kim quang bay tới, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ bảo hộ vương ưng, ngưng tụ cửu dương kết giới pháp trận, cửu dương ngự thiên trận. Bành! Một cước này giẫm trên cửu dương ngự thiên trận, cửu dương ngự thiên trận vang một tiếng, hạo thiên kính bảo hộ lấy vương ưng và chạm hướng về phía dưới mặt đất, người đụng ở trên mặt đất ném ra một cái hố to. Ma Hạc Trần, Gia Cát Nguyên, A Đoá Nhã, Viêm Hoàng Điện mười mấy tên huynh đệ tỉ muội, trong đó có 21 tên đại đế phá không bay tới. Thần khí! Tư Đồ Mạch Lộ kinh ngạc nhìn qua phía dưới hạo thiên kính, đối với mấy cái này bay tới người ngược lại không có để ý, Hạc Trần thần sắc vô cùng nghiêm trọng, hồi thiên pháp lực bao phủ xuống, khôi phục lại phương vương ưng thương thế. Tư Đồ lão cậu, bên kia trên chiến trường nghìn vạn lần liên minh quân thì triệt để cùng Tư Đồ gia tộc tộc nhân giao thủ lên. Tư Đồ gia tộc người chiến đấu mặc dù hung hãn không sợ chết, chẳng qua những người này phần lớn không phải quân đội, chỉ là còn sống sót tộc nhân. Sức chiến đấu đây liên minh quân không bằng, cũng sẽ không chiến trận tổ hợp. Tư Đồ gia tộc người mặc dù nhiều, thế nhưng tại hạ phong, chẳng qua muốn tiêu diệt những người này cũng không dễ dàng, thì cần kinh nghiệm một hồi át chiến. Liên minh quân pháp bảo, binh khí chỉ cần trong công kích Tư Đồ gia tộc người, Tư Đồ gia tộc người liền sẽ trúng một loại đặc biệt nhằm vào bọn hắn huyết mạch độc, huyết độc. Hạng Trần là tu la nhất tộc chuyên môn nghiên cứu định chế, không ngừng khai phát độc, đã phối chế số lớn huyết độc, cấp cho toàn quân, trang bị bôi lên tại pháp bảo của mình bên trên. Nhanh, nhanh đi tỉnh lại gia tộc chiến ma. Tư Đồ gia tộc bên trong có sống sót trưởng lão gầm thét. Có chuyên môn phụ trách người chạy trốn hướng về phía huyết hải, bước vào trong biển máu đi tỉnh lại bọn hắn cái gọi là chiến ma. Làm một cái lưu truyền ngàn vạn năm gia tộc, hay là nhà của thần ma huyết mạch tộc, nội tình quá nhiều rồi, có thể nói như vậy, bình thường thế lực, cho dù tại Tư Đồ gia huyết ngục quân toàn diện tình huống dưới cũng không dám đánh tới này huyết hải thiên thành, mà Hạng Trần là thằng điên. Hắn dám mạo hiểm đến sở lão hổ cái mông móc lão hổ giang.